Cập nhật lúc 2013-10-02. Diệp Huyền trong nội tâm sao có thể không hận, lại một lần nữa theo đuổi âm quỷ, nhưng vẫn là để cho cái này âm quỷ chạy thoát. Khi hắn quyết định phải cứu những cái kia nữ tu thời điểm, âm quỷ nhưng vẫn là giết một tên trong đó nữ tu. Trong lòng của hắn hận, không chỉ là bởi vì hận âm quỷ, cũng hận mình. Tại âm quỷ trọng thương dưới tình huống, hắn đuổi giết âm quỷ, vẫn còn khiến cho âm quỷ đánh chết một gã nữ tu. Đợi một thời gian, cái này âm quỷ cải biến mục tiêu, hoặc là nói hắn cứu những này nữ tu là bách hoa chỉ nữ tu, lại sẽ như thế nào? Hắn chưa thành công cứu vớt tử thành một gã nữ tu, đợi một thời gian, đổi lại là bách hoa chỉ nữ tu lại sẽ như thế nào? Đợi một thời gian, hắn thất thủ, rồi biến mất có thể thành công cứu bách hoa chỉ nữ tu, sẽ làm sao? Hắn coi bách hoa chỉ là thành nhà của mình. Ai cũng đừng nghĩ tổn thương bách hoa chỉ. Ngươi nói chẳng lẽ buông tha cho những này nữ tu, có thể giết âm quỷ thời điểm, liền đoán rằng đến âm quỷ còn có thủ đoạn khác rồi hả? Áo đen lão giả nghi ngờ hỏi. Đúng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, âm quỷ không có ngu như vậy, tuy nhiên mang theo những này nữ tu, có thể đối với ta phát ra nổi nhất định uy hiếp tác dụng, nhưng là càng thêm dễ dàng liên lụy nó cùng bạo lộ vị trí của nó. Nó mặc dù biết rất rõ ràng chúng ta đã đi ra, cũng không nên làm như vậy. Nó không tuyển chọn vụng trộm ly khai, mà là lựa chọn Trương Dương ương ngạnh bắt đi nữ tu. Cái này vốn là nói không thông. Cho nên ta liền đoán rằng, âm quỷ mang đi những này nữ tu mục đích không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, cho nên ta tử quan sát kỹ một lần, phát hiện những này nữ tu hoàn toàn chính xác không đúng, nhưng mà là ở chỗ nào ta cũng không nói lên được, lại là thật không ngờ, âm quỷ vậy mà sẽ làm ra linh hồn đoạt xá loại này đáng hận chiêu số. Gần kề những này, ngươi tiểu phán đoán mà ra rồi hả? Áo đen lão giả nở nụ cười hớn hở, nói. Không. Diệp Huyền nói ra, nếu như chỉ những điều này lời nói, còn không thể đại biểu cái gì. Mấu chốt nhất chính là âm quỷ giấu kín phương pháp, nó có thể trốn trong tử thành, chúng ta vô luận như thế nào cũng không tìm tới, hiển nhiên không phải thông thường thủ đoạn. Chỉ là của ta nghìn tính vạn tính, lại không tính tới, cái này âm quỷ vậy mà đoạt xá nữ tu linh hồn, núp ở tử thành trong đó, chỉ sợ hắn mới vừa tới đến tử thành trong đó, tiêu đoạt xá nữ tu linh hồn, cái này mới đưa đến chúng ta không có biện pháp phát hiện. Trách không được âm quỷ thì ra bạo, bất quá tự nổ cho về sau, âm quỷ muốn khôi phục thực lực bản thân, lại tiểu cần một đoạn thời gian. Áo đen lão giả nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, âm quỷ lựa chọn tự bạo, mới có lợi cũng có chỗ hỏng, tuy nhiên hắn linh hồn giấu kín ở đằng kia danh chết đi nữ tu trên người, nhưng là thân thể tự bạo, còn muốn tưởng hội tụ xuất như bắt đầu giống như lợi hại, tràn đầy kịch độc thân thể, hiển nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nói một cách khác, âm quỷ còn muốn tưởng khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thực lực, cần rất dài một thời gian ngắn. Không thể khinh thường, đợi phải trở về tu luyện Kim Phượng pháp tướng, phát hiện nữa âm quỷ, nhất định phải tương kỳ chu sát mất. Diệp Huyền trầm giọng nói. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền nhìn về phía tên kia chết đi thời điểm, liền con mắt cũng không khép lại nữa tu, tay tại hắn trên ánh mắt hơi bôi, bang hắn nhắm mắt lại về sau, liền vung tay háo, chân khí bắt lấy người này nữ tu thi thể, biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền đi tới hơn 20 người nữ tu địa phương, chứng kiến những này nữ tu hoàn toàn dựa theo phân phó của hắn không có tự tiện ly khai, thở dài một hơi, nói, tốt rồi, chúng ta trở lại tử thành đi. Những này nữ tu tuy nhiên trong mắt còn có sợ hãi, nhưng mà chứng kiến Diệp Huyền về sau, trong nội tâm đã cảm thấy an toàn rất nhiều. Mang theo những này nữ tu về tới tử thành trong thời điểm, tử thành thành chủ cùng Phùng Mạt một đoàn người đã đợi lâu đã lâu. Khi Phùng Mạt chứng kiến Diệp Huyền mang theo một đám nữ tu lúc trở lại, trong nội tâm vui vẻ, chợt trong đám người tìm kiếm lấy nữ nhi của mình. Cha! Trong đám người vang lên một giọng nói, thanh âm này đúng là tên kia Phùng Mạt con gái. Phùng Mạt con gái tại tử thành chứng kiến cha mình, nước mắt lưng tròng, một bà xông về phía trước, cùng cha mình Phùng Mạt dính vào nhau. Phùng Mạt chứng kiến nữ nhi của mình không có việc gì, cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiền! Tiền bối, ngươi đây chính là muốn ta như thế nào cảm kích ta? Phùng Mạt trong nội tâm kích động, mặt mo đều thiếu chút nữa chạy xuống nước mắt. Âm quỷ bắt đi nữ nhi của mình, Phùng Mạt tiểu nhanh chóng lửa thiêu lông mày, bây giờ thấy nữ nhi của mình bị Diệp Huyền thành công mang về, trong nội tâm như thế nào vậy cảm kích. Phùng thành chủ không cần phải khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Huyền khoát tay háo cười nói. Phùng Mạt con gái tròng mắt tọt một chuyến, cha mình nhưng mà tử thành chính giữa đệ nhất cao thủ, nhưng mà cha mình đều hô Diệp Huyền là tiền bối. Như vậy Diệp Huyền đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Phùng thanh chủ, quái vật kia đã so với ta khu trục xuất tử thành, bây giờ đối với tử thành đã không tạo được ôi trao hấp đói. Ta liền trước tiên rời đi. Bất quá Diệp mô nuốt lời, cũng không đem tất cả tử thành nữ tu đủ số mang về, đây là gặp nạn một vị đạo hữu, lá dụng về cội, Phùng thành chủ hảo hảo an táng nàng đi. Diệp Huyền nói ra, dứt lời lời này, hắn đem danh chết đi nữ tu thi thể giao cho Phùng Mạt. Phùng Mạt chứng kiến này là nữ tu thi thể, khe khẽ thở dài, nói, Diệp tiền bối không nên tự trách, còn Diệp tiền bối an bài, vạn bối nhất định ghi nhớ trong lòng. Này Diệp mỗ tiểu đi trước rồi. Diệp Huyền nói ra, tiền bối phải đi. Phùng Mạt nghi ngờ hỏi, đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, lần này trong tử thành, còn phải đa tạ Phùng thành chủ trợ giúp, việc này không nên chậm trễ, Diệp mỗ trước hết rời đi. Dứt lời lời này, Diệp Huyền vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Cha, chuyện này, vị tiền bối này là ai hả? Phùng Mạt con gái hỏi. Hắn là Bách Hoa chỉ chủ. Phùng Mạt nói ra. Phùng Mạt con gái, cùng với người bên cạnh không khỏi là bỗng dưng cả kinh. Vừa rồi người thanh niên kia, dĩ nhiên là Thiên Bạch Đế Thần Quốc tiếng tăm lừng lẫy Bách Hoa chỉ chủ. Hắn chính là Bách Hoa chỉ chủ. Phùng Mạt con gái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói, ta nghe nói những thế lực kia cao cường mặt người đều thật lớn, nói tới nói lui càng là không coi ai ra gì, có thể là Diệp tiền bối không phải như vậy à, hắn người rất tốt, lúc này đây cũng bảo vệ chúng ta. Đúng vậy à. Phùng Mạt nhìn xem Diệp Huyền Phương hướng ly khai. Dù sao, ai lại sẽ tại một gã cùng mình người không liên hệ chết đi về sau, mà lộ ra tự trách giọng điệu. Diệp Huyền đã đi ra tử thành về sau, tiêu trực tiếp về tới Bách Hoa Trì, khi trở lại Bách Hoa Trì về sau, những cái kia thủ hộ tại Bách Hoa Trì bốn phía thánh cung tu sĩ cũng phát hiện Diệp Huyền trở về, không khỏi là hiện thân, trước tới đón tiếp, nếu như nói ngay từ đầu nên đón, mặc dù xuất phát từ nội tâm khâm phục, lại thiếu một tầng tôn kính ý tứ. Như vậy hiện tại, những này thánh cung tu sĩ ngôn ngữ cùng trong ánh mắt, liền có hơn một tầng tôn kính. Diệp trì chủ, quái vật kia như thế nào? Có lẽ, nhất định là bị Diệp trì chủ chu sát đi. Những này thánh cung tu sĩ cười nói, bọn họ ngược lại cũng không phải nói rất đúng A-dua nịnh hót mà nói, mà là phát ra từ nội tâm cảm thấy Diệp Huyền sẽ giết quái vật kia, người khác có lẽ không có khả năng, nhưng là Diệp Huyền bất đồng. Ha ha, đó là tự nhiên, nếu như nói Diệp trì chủ đều giết không được quái vật, vậy còn có người nào có thể giết quái vật kia? Nhưng là Diệp Huyền lại lắc đầu, nói, đã thất bại, này âm quỷ thủ đoạn cao minh, hãy để cho hắn chạy thoát. Chuyện này, những này thánh cung tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền, vậy mà cũng chưa thành công. Bọn họ nhưng mà rõ rõ ràng ràng phải xem qua Diệp Huyền thực lực, cái loại này cường hãn trình độ, quả thực để cho cùng giai thánh cung tu sĩ sợ. Các vị đạo hữu đều có tổn thương trong người, hiện tại ta đã trở về, các vị đạo hữu cũng đừng thủ hộ Bách Hoa Trì rồi, tranh thủ thời gian tiến vào Bách Hoa Trì nội nghỉ ngơi, qua hai ngày ta sẽ mang các vị đạo hữu trị liệu xuống. Diệp Huyền cường lách vào vẻ tươi cười, nói, Diệp Trì chủ khách khí, đã Diệp Trì chủ đã trở về, chúng ta cũng sẽ không làm phiền Diệp Trì chủ rồi. Sau khi trở về, sẽ có ngự ý bang trợ chúng ta chữa trị. Những này thánh cung tu sĩ cười nói, Diệp Trì chủ, cáo tử. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cảm thấy phù hợp, nói, cung kính mấy vị đạo hữu. Rất nhanh, những này thánh cung liền đứng dậy ly khai, bọn họ thực sự không phải là không muốn làm cho Diệp Huyền trị liệu, phải biết, Diệp Huyền cũng là thần quốc ngựa y, hơn nữa y sư cao minh, còn xa đang bình thường thần quốc ngựa y phía trên, nhưng mà là bọn họ nhìn ra được, Diệp Huyền tâm tình không phải quá tốt, liền đem Diệp Huyền có hảo ý cho từ chối. Dù sao, không có giết Bách Hoa chỉ một cái đại địch, Diệp Huyền tâm tình chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào rồi. Chương 483, có một người có thể nhìn thấu. Cập nhật lúc, 2013-10-03. Diệp Huyền về tới Bách Hoa Trì, liền thấy Tiêu Ly chờ trưởng lão vẻ mặt vẻ lo âu tụ tại Tổng Phủ Nội. Chi chủ đã trở về. Rất nhanh, thì có nữ đệ tử phát hiện Diệp Huyền trở về. Chi chủ đã trở về. Nghe được thanh âm, tụ tại Tổng Phủ Nội trưởng lão cùng các đệ tử nhao nhao hướng nhìn ra ngoài, chứng kiến Diệp Huyền trở về. Tiêu Ly chờ trưởng lão không khỏi là thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nên đón. Chi chủ. Bái kiến chi chủ. Những này các trưởng lão cùng các đệ tử nhao nhao hành lễ. Diệp Huyền mỉm cười, nói, không cần phải khách khí. Đúng lúc này, những này trưởng lão cùng các đệ tử phương mới đứng dậy. Chi chủ, bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Chi chủ, vì cái gì không để cho chúng ta xuất đi hỗ trợ? Diệp Huyền nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trưởng lão trong cũng nhiều thêm một ít trước kia thân làm đệ tử trước mặt lỗ, cười nói, ta không sao, còn vì sao không cần các ngươi hỗ trợ? Loại chuyện này giao cho chính ta làm thì tốt rồi, không cần tại làm phiền các ngươi. Đây là ta khi chỉ chủ chức trách. Một đám Bách Hoa Trì đệ tử cùng trưởng lão nghe thế, trong nội tâm yên lặng cảm động. Các nàng lại ở đâu không rõ Sở Diệp Huyền không để cho các nàng đi, là không muốn làm cho các nàng bị thương, có chút ít chuyện nguy hiểm, Diệp Huyền mình đi là đủ rồi. Chi chủ, là có người xâm phạm Bách Hoa Trì sao? Một danh trưởng lão hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền nói ra, bất quá bây giờ đã không có nguy hiểm gì, xâm phạm người của Bách Hoa Trì đã bị ta đánh lui. Chi chủ không có việc gì là tốt rồi. Đúng vậy a, chi chủ không có việc gì là tốt rồi. Chứng kiến những đệ tử này trưởng lão khuôn mặt quan tâm, Diệp Huyền trong nội tâm trào vào một dòng nước ấm, càng là quyết định, hắn có thể dùng không bảo vệ được bất cứ người nào, nhưng lại tuyệt đối không thể không bảo vệ được Bách Hoa Trì. Diệp Huyền nhìn một vòng, phát hiện cũng không Khương Sảo thân ảnh, nghi ngờ hỏi, sư, Khương Sảo không ở Tổng Phủ nội sao? Diệp Huyền hỏi, Khương Sảo sư tổ từng tới một chuyến Tổng Phủ, phát hiện ngươi vẫn chưa về, là được rồi. Nàng nói ngươi đã tự mình đi giải quyết việc này, tự quả quyết không có việc gì, không cần lo lắng. Tiêu Ly nghe được Diệp Huyền câu hỏi, vội vàng trả lời, tuy nhiên trong nội tâm nàng nghi hoặc Diệp Huyền đối với Khương Sảo xưng hô đã có trong lúc vô hình biến hóa, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát, thở dài một hơi, hỏi nàng kia bây giờ đang ở đâu? Vẫn là sau Bách Hoa Trì phương trong rừng trúc. Tiêu Ly thành thật trả lời. Ta biết rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Khi hắn hỏi ra Khương Sảo sở tại thời điểm, hắn tiểu biết rõ mình hỏi cái này chút ít, là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Nhìn thoáng qua mọi người, Diệp Huyền nói ra, các ngươi trước tiên tản đi đi, ta đi xử lý một ít những chuyện khác. Đúng, chi chủ. Diệp Huyền phân phó, không người nào dám không nghe, nghe được Diệp Huyền để cho các nàng tản, không khỏi là nhao nhao đáp ứng xuống. Diệp Huyền xem đến nơi này, chắp tay ly khai. Chứng kiến Diệp Huyền ly khai, vài danh trưởng lão liếc nhìn nhau, nói, chỉ chủ tựa hồ là có tâm sự bộ dạng. Những nay trưởng lão đều là nhân tinh chính là nhân vật, không đúng vậy làm không được Bách Hoa Trì trưởng lão, chỉ liếc mắt liền nhìn ra Diệp Huyền tâm sự nặng nề, chỉ là không có động ở bên miệng mà thôi. Ta cũng vậy đã nhìn ra. Mặt khác trưởng lão nói ra. Tiêu Ly cũng cảm thấy. Theo Diệp Huyền đi gặp qua một lần Khương Sảo về sau, tiểu biến thành như vậy tâm sự nặng nề bộ dáng. Phảng phất có nhìn không thấu vụ lý hoa, không nghĩ thấu kết. Diệp Huyền chắp tay ly khai tổng phủ. Khi hắn trở lại Bách Hoa Trì về sau, theo bản năng chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm Khương Sảo, trước kia là như thế, hiện tại cũng giống vậy là như thế, hôm nay càng phải như vậy. Mỗi một lần trở lại Bách Hoa Trì, hắn đều đi tìm Khương Sảo. Liên chính hắn cũng không biết vì cái gì. Chỉ hỏi Khương Sảo ở nơi nào về sau, hắn tựu không biết làm sao. Đi tìm Khương Sảo sao? Phải đi tìm, hay là không đi tìm? Hắn hiện tại cũng không biết rõ trong lòng mình đáp án. Rất nhiều người đều nói, ưa thích cùng không thích, đi theo cảm giác đi thì tốt rồi. Nhưng là cảm giác là tối lấn gạt người đồ đạc, cảm tình cùng cảm giác tuy chỉ có hai chữ chi chênh lệch, nhưng là ý tứ lại hoàn toàn bất đồng. Đây không phải một cái có thể qua loa giải quyết sự tình, Diệp Huyền cũng không dám dựa vào cảm giác đi làm việc. Yêu cùng ưa thích loại vật này, khi người đem hắn nhìn càng nặng thời điểm, lại càng sẽ không dễ dàng phán đoán, chỉ có bả cái này hắn nhìn kẻ nhẹ, mới có thể lựa chọn căn cứ cảm giác đi, bởi vì đó là vô tri lựa chọn. Liền hắn tử thân khi đều tiến nhập mê mang kỳ. Diệp Huyền đúng là như thế. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không biết rõ mình là cảm giác gì. Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Hắn không biết. Đã thấy không rõ, Diệp Huyền biết rõ, đi tìm Khương Sảo cũng không có ý nghĩa gì, nói một ít gì, làm một ít gì. Nhưng là Diệp Huyền biết rõ, hắn có lẽ thấy không rõ lắm, nhưng là có một người có thể thấy rõ ràng. Vừa vặn, xử lý trước mắt sự tình, hắn cũng cần đi tìm người kia. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vung tay áo, một bước ra, đã đi ra Bách Hoa Trì, không biết đi về phía. Diệp Huyền lần này ly khai Bách Hoa Trì, là tiến về trước Thanh Phong Sơn mạch Lệ Quỷ Sơn. Vọng Nguyệt Tông thần niệm thân thể đã từng nói, nếu như hắn là lời của mình, trước hết nhất muốn đi làm một chuyện, chính là tiến về trước Âm Quỷ đi ra ngoài địa phương, nhìn xem nơi đó phong ấn có cái gì thư giãn địa phương, ít nhất phải phòng bị thứ hai Âm Quỷ hàng lâm, nếu như còn có thứ hai Âm Quỷ phủ xuống lời nói, này mặc dù Diệp Huyền càng lợi hại, cũng đau đầu hơn vô cùng. Thầm nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức đứng dậy tiến về trước Lệ Quỷ Sơn. Lệ Quỷ Sơn đã không có âm quỷ, dĩ nhiên tồn đang kỳ quái tiếng khóc, Diệp Huyền hiện tại cũng lớn khái có thể đoán ra một sự tình. Đã nơi này là âm quỷ đi ra ngoài địa phương, như vậy tất nhiên là đường hầm không gian sở tại, mà bây giờ có tiếng khóc, hơn phân nửa là theo quỷ ngục ở bên trong truyền tới, có lẽ là nơi đây phong ấn xuất đi một tí sơ hở, mới đưa đến như thế. Áo đen lão giả mở miệng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ý nghĩ của hắn cũng là như thế. Chúng ta bây giờ trước hết nhất phải tìm được cục là Lệ Quỷ Sơn phong ấn đường hầm không gian địa phương ở nơi nào. Áo đen lão giả nhắc nhở. Không cần tìm, nếu như vãn bối không có đoán sai, phong ấn đó tựu tại này. Diệp Huyền tiếng nói rơi thôi, liền rơi xuống từ trên không, con mắt nhìn về phía trước tấm bia đá. Đã từng hắn đã tới một chuyến Lệ Quỷ Sơn, liền thấy cái này tấm bia đá, cái này tấm bia đá là hình kiếm tấm bia đá, tiếng quỷ khóc vang dội nhất địa phương cũng chính là tại đây. Tựa hồ, tất cả tiếng khóc đều là từ tại đây truyền tới. Tấm bia đá. Áo đen lão giả ngẩn người, chợt rất nghiêm túc đánh giá tấm bia đá, chợt chợt nói, tiếng khóc đều là từ tấm bia đá này ở bên trong truyền tới, cái này hơn phân nửa chính là phong ấn. Chỉ không biết thời kỳ cổ đại năng là dùng cái chiêu số gì phong ấn đường hầm không gian, khiến cho qua nhiều năm như vậy, phong ấn cũng không có lọt vào cái gì nghiêm trọng phá hư. Phong ấn xuất hiện lỗ thủng, chỉ là bởi vì vấn đề thời gian. Lại thứ lợi hại, lại cứng rắn bảo vật, theo thời gian cải biến, cũng sẽ xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Thiên địa là hoàn mỹ, cho nên, nó không sẽ ở tồn tại tại chính hắn một hoàn mỹ phương đồ vật, cũng xuất hiện hoàn mỹ. Đã nói Vọng Nguyệt Tông tông chủ thi thể, theo vô tận năm tháng qua đi, tất nhiên cũng xuất hiện khuyết điểm nhỏ nhặt. Vọng Nguyệt Tông tông chủ năm đó là bực nào người của tuyệt đại phong hoa vận, chết đi về sau, cũng không ngăn cản được thời gian qua đi. Mặc dù thân thể vẫn tồn tại như cũ, có thể là dĩ nhiên không tiếp tục năm đó phong độ tư thái. Diệp Huyền cũng đúng cái này phong ấn tấm bia đá sinh ra hứng thú. Nhớ rõ lần thứ nhất hắn đi vào Lệ Quỷ Sơn thời điểm, gặp được cái này kiếm bi, giống nhau là xâm nhập quan sát một lần, chỉ hắn cũng không hiểu biết thì ra kiếm này hình tấm bia đá chính là phong ấn quỷ ngục tiến vào tu tiên giả thế giới đường hầm không gian. Chỉ biết trong đó kiếm ý vô cùng kinh người. Hắn chỉ xem nội trong đó một chút xíu, liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, cũng chính là hắn từng đã là át chủ bài, Hồng Mang huyết kiếm. Mà đã như thế, Diệp Huyền cũng phải thừa nhận. Tấm bia đá này bên trong kiếm ý, hắn chỗ đã thấy chỉ chín châu mất sợi lông, chỉ là bởi vì cái này kiếm ý lăng lệ ác liệt kinh người, sát ý ngập trời, dùng hắn năm đó kiếm ý tạo nghệ cùng với tu vị, căn bản là không có cách xâm nhập tìm hiểu kiếm này hình tấm bia đá. Nghĩ vậy, Diệp Huyền liền đứng dậy ngồi ở hình kiếm trước tấm bia đá, con mắt không nháy một cái nhìn xem tấm bia đá này. Rất nhanh. Hô. Hô. Cuồng phong gào thét, cắt bụi cuốn tích. Diệp Huyền thời gian dần trôi qua nhắm mắt lại, hắn chi ý đã tu luyện đến cao thâm mạt chắc tình trạng, mà bây giờ, hắn cần xâm nhập cũng giống vậy là ý rất nhanh. Hắn liền tiến vào tấm bia đá đắc ý ở bên trong, hết thảy trước mắt, đều cách không được một cái ý chữ. Nói một cách khác, Diệp Huyền đã sâu đậm tiến nhập tấm bia đá trong đó, đi thăm dò. Đi tìm hiểu. Nói là xâm nhập, kỳ thật cũng chỉ là tiến nhập ra cấp độ. Muốn đi vào càng thâm nhập cấp độ, còn cần trước tiên theo ra cấp độ bắt đầu. Cuồng phong kiếm ý. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Cái này kiếm ý đại năng, lĩnh ngộ chính là cuồng phong kiếm ý. Vừa vào trong đó, cuồng phong gào thét, càng sâu nhập, cuồng phong gào thét tiểu càng lợi hại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn kiếm ý tạo nghệ càng cao, lại càng phát cảm giác tấm bia đá này trong kiếm ý đáng sợ, hắn kiếm ý lăng lệ ác liệt, bao hàm đồ vật rất nhiều. Mà bây giờ, Diệp Huyền vẫn chỉ là tiến vào một cái ra. Thiết hạ đạo này kiếm ý đại năng, tại thời kỳ cổ chỉ sợ cũng một vị cường giả nhân vật. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Ít nhất cố này kiếm ý đáng sợ, hắn nhìn không thấu. Chương 484, ý ở phương nào, người liền ở phương nào. Cập nhật lúc, 2013-10-03. Muốn biết, hắn bây giờ kiếm ý đã đạt đến kiếm chi lĩnh vực tầng thứ này, trong thiên bạch đế thần quốc. Sợ là đều tìm không ra thứ hai có được kiếm chi lĩnh vực chính là nhân vật, nhưng mà mặc dù là hắn tầng thứ này, vẫn còn nhìn không thấu tấm bia đá này kiếm ý đáng sợ, có thể gặp tấm bia đá kiếm ý, còn ở phía trên hắn rồi. Không. Không chỉ là ở trên hắn. Là trên hắn rất ra. Kiếm ý tu vị tạo nghệ không cao người, chỗ cảm nhận được cảm giác liền không giống với, mà nói một cách khác, kiếm ý tu vị càng cao người, càng có thể cảm nhận được tấm bia đá này kiếm ý chỗ đáng sợ. Diệp Huyền ngay từ đầu chỉ có thể rất nhỏ cảm nhận được tấm bia đá này kiếm ý đáng sợ, mà bây giờ, thì là càng thêm xâm nhập thể hội. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Diệp Huyền đủ khả năng quan sát được đấy, cũng chỉ là ra, thầm nghĩ lấy, Diệp Huyền một bên hương cái này kiếm bi kiếm ý chỗ càng sâu đi đến, càng là xâm nhập, Diệp Huyền lại càng phát có thể cảm giác được kiếm ý đáng sợ. Mới đầu, những này kiếm ý còn rất an ổn, mà càng đi về phía sau, những này kiếm ý tiểu càng phát khủng bố. Hắn sự đáng sợ, đi về phía trước trăm tức thời điểm, Diệp Huyền còn có thể dùng bản thân kiếm ý bảo hộ bản thân. Trước đi đến một chén trà thời điểm, Diệp Huyền kiếm ý cũng đã không bảo vệ được mình. Diệp Huyền biết rõ, nếu như đi lên trước nữa thăm dò mà nói, hắn đắc ý tuyệt đối sẽ bị tấm bia đá này kiếm ý cho nát bấy. Này là, chính hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Đây rốt cuộc là cái gì kiếm ý, một đạo ý niệm, dư lưu nhiều năm như vậy, ta chi kiếm chi lĩnh vực kiếm ý vậy mà cũng muốn cam bái hạ phong. Hơn nữa. Ta cảm giác được, ta bây giờ còn chỉ thăm dò đến 31 trong thành, lại đi phía sau đi thăm dò, cái này kiếm ý nên mạnh bao nhiêu? Quả thực so của ta kiếm ý hiếu thắng gấp 10 lần, gấp 100 lần. Diệp Huyền hít sâu một hơi, khó có thể tưởng tượng tấm bia đá này kiếm ý đáng sợ. Nếu như cái này kiếm ý không lợi hại lời nói, sợ là cũng không có chấn áp đường hầm không gian nhiều năm như vậy. Ngươi phải biết, ngươi kiếm ý tuy nhiên lợi hại, nhưng là chấn áp tại đây, giống ngươi giao chiến qua cấp bậc kia âm quỷ, đều đủ để thông suốt xuống tới, căn bản làm không được phong ấn cùng chấn áp. Huống chi quỷ ngục ở bên trong còn có lợi hại hơn âm quỷ rồi, nếu như không có cường đại kiếm ý chấn áp, phong ấn sớm bị âm quỷ phá tan. Áo đen lão giả cười giải thích nói. Diệp Huyền tiến vào ý cảnh thế giới, mà hắn cùng với Diệp Huyền hòa làm một thể, tự nhiên cũng có thể quan sát rõ ràng. Nghe được áo đen lão giả nói lời, Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Diệp Huyền nói ra. Đúng vậy à, muốn biết cái này trấn áp nhưng mà quỷ ngục là cùng tu tiên giả thế giới đồng dạng khổng lồ địa phương, trong đó cường đại âm quỷ vô số, nếu như đạo này kiếm ý không được trấn áp tác dụng, chẳng phải là thứ âm quỷ cũng có thể cường đã xông qua được. Đương nhiên, hắn giao chiến chính là cái kia âm quỷ là thuộc về ngoại lệ, dù sao xong việc không có tuyệt đối, cái kia âm quỷ là trong lúc vô tình từ trong kiếm bi chạy ra ngoài, nếu như xông vào, Diệp Huyền dám cam đoan, 10 cái mạnh hơn nó âm quỷ, cũng quả quyết xông không qua cái này kiếm ý. Chỉ một đạo kiếm ý, chấn áp nơi đây đường hầm không gian nhiều năm như vậy, khiến cho vô tận âm quỷ không có cách nào xông tới, Diệp Huyền khó có thể tưởng tượng cái này kiếm ý chủ nhân, khi còn sống đến cùng có cường đại dường nào rồi. Hắn tự nhận là bản thân kiếm ý thập phần cường đại, nhưng là tại đây nói cuồng phong kiếm ý trước mặt, tiểu lộ vẻ tiểu vu kiến đại vu. Ngươi bây giờ thăm dò chỉ bà chi có một thành, mà càng hướng xuống thăm dò, khoảng cách quỷ ngục tiểu càng ngày càng gần, cũng là kiếm ý là tập trung nhất địa phương. Áo đen lão giả nói ra, ta cảm giác được, cái này kiếm ý cùng kiếm ý bất đồng. Diệp Huyền mở miệng nói ra, bất đồng, cái gì bất đồng? Áo đen lão giả hỏi. Diệp Huyền trầm tư một lát, nói, của ta kiếm chi lĩnh vực. Tuy là lĩnh vực, dùng bản thân làm trung tâm, nhưng là ta thì không có cùng tự thân kiếm chi lĩnh vực dung hợp lại cùng nhau, mà hình kiếm trong tấm bia đá kiếm ý, lại có một loại kiếm ý cùng người dung hợp lại cùng nhau cảm giác. Ta trước kia nghe nói qua, chân chính kiếm chi lĩnh vực, người chính là lĩnh vực chính là người. Lĩnh vực chính là tu tiên giả chi ý, tu tiên giả lấy thân hòa ý, ý ở đâu, tu tiên giả sẽ xảy đến ở đâu. Nói một cách khác, lĩnh vực vừa mở ra, tu tiên giả có thể thuấn di đến lĩnh vực bất kỳ chỗ nào. Đây mới là kiếm chi lĩnh vực phía trên, cao thâm hơn khó lường tình trạng. Đương nhiên, ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy, loại tầng thứ này cường giả, mà ngay cả vân đế đều chưa từng thấy qua. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Đúng. Diệp Huyền một tiếng cả kinh nói, đúng đấy tiền bối nói loại cảm giác này. Nói đến đây, Diệp Huyền tựa hồ cảm giác được cái gì, tâm thần sáp nhập vào kiếm bi chính giữa trong kiếm ý. Hoàn toàn chính xác. Hắn cảm thấy, cùng áo đen lão giả nói đồng dạng. Hình kiếm trong tấm bia đá kiếm ý tiểu cho hắn loại cảm giác này, hắn kiếm ý tuy là ý, nhưng cùng ý của hắn hoàn toàn bất đồng, ý nghĩa trong tựa hồ không phải ý, mà giống là một người, giống là một ngạo nhiên cường giả đứng ở chỗ nào, khiến người ta trong lòng run sợ. Muốn biết, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực, kiếm ý ngàn vạn, có thể nhiều hơn nữa kiếm ý cũng chỉ là ý mà thôi, mà hình kiếm trong tấm bia đá kiếm ý, lại là cái gì? Một đạo ý, chính là một cái người. Nói một cách khác, đạo này kiếm ý chủ nhân. Đã lấy thân hòa ý, bản thân đã sớm cùng kiếm ý hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, kiếm chi lĩnh vực vừa mở ra. Ý ở phương nào, người liền ở phương nào. http://net Diệp Huyền hiện tại cũng là kiếm chi lĩnh vực, nhưng là hắn chỉ có thể làm được, người ở phương nào, ý liền ở phương nào lại làm không được ý ở phương nào, người liền ở phương nào. Tuy nhiên cả hai chỉ hai chữ chi chênh lệch, có thể là ý tứ nhưng lại cách biệt một trời, hơn nữa trong đó độ khó càng là không cần nói cũng biết. Hắn làm không được. Ý ở phương nào, người liền ở phương nào, có thể là hình kiếm trong tấm bia đá kiếm ý hiểu rõ. Ngàn vạn kiếm ý, đại biểu cho ngàn vạn cá nhân, thật sự là đáng sợ bó tay rồi. Diệp Huyền không thể tin được, ý ở phương nào, người liền ở phương nào chỗ đáng sợ. Nếu như kiếm chi lĩnh vực vừa mở ra, kiếm ý trải rộng mỗi khắp ngóc ngách, này tu tiên giả thì là có thể xuất hiện ở bất luận cái gì kiếm chi lĩnh vực bất luận cái gì trong khắp ngóc ngách, quỷ dị, đó là bất luận cái gì thân pháp cũng không sánh nổi quỷ dị. Hắn mới vừa rồi bị áo đen lão giả một câu hiểu ra, tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, liền chuyên tâm xem ngộ hình kiếm tấm bia đá kiếm ý. Tiểu tử này, không phải là muốn ngộ xảy ra điều gì đi. Áo đen lão giả chứng kiến Diệp Huyền hết sức chăm chú lâm vào lĩnh ngộ trong trạng thái, chậc chậc nói ra. Như vậy ngộ hiểu tốc độ, thật đúng là nhanh, áo đen lão giả cũng là kinh hãi nói, hắn nếu là thật sự có thể lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực phía trên một ít gì đó, vậy coi như thật sự kinh khủng. Diệp Huyền đích thật là đã có cảm giác. Nhưng khi hắn lĩnh ngộ thời điểm, lại phát hiện lĩnh ngộ không là một việc chuyện đơn giản như vậy. Hắn hiện tại chỉ một dòng suối nhỏ, mà hắn muốn lĩnh ngộ nhưng lại muốn giả bộ đầy một tòa biển cả, tự nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Chỉ lĩnh ngộ được một nửa, Diệp Huyền tựu ngừng lại. Không phải hắn không muốn lĩnh ngộ, mà là hắn tới cảm giác cũng chỉ là lĩnh ngộ ra cảm giác, muốn lĩnh nhập xâm nhập, tự nhiên không có trông cậy vào. Diệp Huyền, làm sao vậy? Diệp Huyền chứng kiến Diệp Huyền không hề lĩnh ngộ, lên tiếng hỏi. Diệp Huyền cười khổ nói, vạn bối kiếm ý tạo nghệ, còn kém rất nhiều, vừa rồi tuy nhiên đến rồi cảm giác, nhưng chỉ đã tới một cái lĩnh ngộ ra cảm giác, bất quá cũng vậy là đủ rồi, ít nhất chuyến đi này không tệ, cũng lĩnh ngộ một ít gì đó, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Áo đen lão giả vướt vướt trong râu, nói, ngươi bây giờ kiếm ý tu vị đạt đến kiếm chi lĩnh vực, tại đi lên tu luyện, dĩ nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy, mặc dù là lĩnh ngộ ra, nhưng là cho ngươi lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn làm chuẩn bị, giống như là nếu như ngươi không lĩnh ngộ kiếm ý pháp tướng, làm sao có thể lại đi lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt nói ra, tuy nhiên được ích lợi không nhỏ, nhưng là vãn bối lại tới đây, mấu chốt nhất là không là lĩnh ngộ kiếm ý, mà là cần muốn nhìn cái này trong kiếm ý có cái gì sơ hở tồn tại. Nếu như kiếm này hình tấm bia đá phong ấn không có gì dao động, mặc dù này âm quỷ là trong lúc vô tình sói mòn đến tu tiên giả trong thế giới, cũng nói không thông, duy nhất đáp án chính là chỗ này đường hầm không gian xuất hiện lỗ thủng, mà cái kia có âm quỷ tiểu hoàn toàn bắt được chỗ sơ hở này. Hiện tại, Diệp Huyền tiểu đang tìm chỗ sơ hở này. Một khi có cái gì lỗ thủng, vậy hắn trước hết lựa chọn bổ khuyết hạ xuống. Tuy nhiên hắn kiếm ý tạo nghệ cùng vị này cuồng phong kiếm ý chủ nhân kém khá xa, nhưng ít ra có thể giải quyết một ít phiền toái không cần thiết. Diệp Huyền kiếm ý có lẽ chính diện không có cách nào ngăn lại những thế lực kia rất mạnh âm quỷ, nhưng mà kiếm ý một khi hình thành, những âm quỷ đó tự nhiên không nhận ra cái này ngàn vạn trong kiếm ý cái đó một đạo là Diệp Huyền kiếm ý, cái đó một đạo là cuồng phong kiếm ý, muốn trong lúc vô tình chuẩn ra phong ấn, tiểu rất không có khả năng rồi. Chương 485, đi lên trước nữa từng chút một là được rồi. Cập nhật lúc, 2013-10-04. Nói là tu bổ, Diệp Huyền chỉ đem mình kiếm ý, bổ khuyết tại thạch bia xuất hiện lỗ thủng địa phương. Đây không phải một việc khó, thân mang kiếm chi lĩnh vực, Diệp Huyền kiếm ý vô cùng vô tận, phân ra một ít kiếm ý đánh vào trong tấm bia đá còn là chuyện dễ dàng. Bất quá một thời gian uống cạn chén trà, tấm bia đá này bên trong lỗ thủng đã bị Diệp Huyền tu bổ lại rồi. Bây giờ nhìn đi, tấm bia đá đại khái là không có gì lỗ thủng, Diệp Huyền kiếm ý cùng cuồng phong kiếm ý dung hợp lại cùng nhau. Những âm quỷ đó muốn phải dựa vào lỗ thủng xông tới, tiểu a lại là chuyện dễ dàng. Tấm bia đá này bên trong lỗ thủng tu bổ về sau, ngươi ý định đi làm cái gì? Là tu luyện Vọng Nguyệt Tông Kim Phượng Pháp Tướng, vẫn là? Áo đen lão giả nghi ngờ hỏi. Tu luyện Kim Phượng Pháp Tướng, đích thật là Diệp Huyền hiện tại lựa chọn tốt nhất. Kim Phượng Pháp Tướng thập phần nhằm vào âm quỷ, nếu như tu luyện thành Kim Phượng Pháp Tướng, đánh chết âm quỷ hy vọng mới lớn rồi một phần. Bất quá Diệp Huyền còn có những thứ khác việc gấp, ta còn muốn đi tìm một người. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Ồ, áo đen lão giả vẻ mặt kinh ngạc, không biết Diệp Huyền đi tìm ai. Diệp Huyền không có trả lời, đang dứt lời lời này, liền đứng dậy ly khai Lệ Quỷ Sơn, lại nhớ tới Bách Hoa Chỉ làm sơ an bài, liền rời đi Bách Hoa Chỉ, tiến về trước Lâm Chi Mộng Trô ở Lâm Gia. Một ngày sau, Lâm Gia thủ vệ chứng kiến một thanh niên hướng phía nhà mình chạy đến, lập tức cảnh giác lên, khi Diệp Huyền hàng Lâm Gia về sau, thủ vệ này nhíu mày quát, người đến người phương nào? Không biết tại đây là địa phương nào sao? Thanh niên bật cười lớn, nói, ta là Diệp Huyền, Bách Hoa Chỉ chỉ chủ, ta muốn tìm quốc sư. Cái gì Bách Hoa Chỉ thủ vệ kia vừa định muốn chửi ầm lên cái gì cái dám Bách Hoa chỉ chủ, có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức toàn thân một cái giật mình, sắc mặt lập tức biến đổi, gương mặt ta rua, cười khăn nói, nguyên lai là Bách Hoa chỉ chủ Diệp tiền bối, vừa rồi vạn bối có điều mất lễ, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Người không nhận biết ta, phải đi gọi các ngươi trong tộc tiền bối đi. Diệp Huyền phất tay nói ra. Hắn biết rõ, muốn đi vào Lâm gia, còn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tuy nhiên thủ vệ bây giờ đối với hắn rất khách khí, nhưng mà một hồi người tới phân biệt hắn phải hay là không Diệp Huyền, mà phát hiện hắn không phải lời nói, hộ vệ này chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt. Lâm Chi Mộng bởi vì vừa rồi lọt vào Phiêu Tuyết Thần Quốc ám sát nguyên nhân, trở lại Lâm gia. Mà Lâm gia vì bảo hộ Lâm Chi Mộng, chỗ bày bảo hộ biện pháp không phải chuyện đùa. Tầm thường chúng nhân muốn đi vào Lâm gia, căn bản không khả năng. Nghe được Diệp Huyền nói chuyện, thủ vệ kia lập tức tiến vào trong tộc đi hoán trong tộc tiền bối. Nghe được Bách Hoa chỉ chủ Diệp Huyền tìm đến Lâm Chi Mộng, người của Lâm gia lập tức ngồi không yên, lập tức một gã khí hải cảnh tu sĩ ra ngoài đón cách nhìn xem đến người của Lâm gia đến cùng phải hay không Diệp Huyền. Ngược lại thực sự không phải là Lâm gia Thánh Cung tu sĩ không muốn đi ra, mà là vừa rồi Diệp Huyền một mình xông Lâm gia, một hơi cùng rất nhiều thánh cung tu sĩ giao thủ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại còn đả thương vài tên thánh cung tu sĩ. Những này thánh cung tu sĩ cùng Diệp Huyền đánh một hồi, cũng là bị Lâm Chi Mộng khiển trách một phen, hiện ở nơi nào còn có mặt mũi lại đi gặp Diệp Huyền. Người này thánh cung tu sĩ cũng tham dự vừa rồi cùng Diệp Huyền giao thủ chiến đấu, cho nên nhận ra Diệp Huyền, chỉ cảm là bởi vì vi thân phận của mình không phải Lâm gia chính thức cao tầng, cho nên mới lựa chọn để cho hắn đi ra. Ít nhất, tránh khỏi một ít xấu hổ. Khí hải cảnh lão giả tự nhiên nhận ra Diệp Huyền, chứng kiến thanh niên trước mắt, nao nao, liền vội vàng gật đầu túi người cười nói, Diệp tiền bối. Hiện tại, ta có được hay không tiến vào? Diệp Huyền đứng chắp tay, nói ra. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, đừng người không thể tiến vào Lâm gia, dùng thân phận của Diệp trì chủ, tự nhiên có thể, trì chủ là tới tìm quốc sư đại nhân chứ? Khí hải cảnh lão giả hỏi. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nay khí hải cảnh lão giả vẻ mặt cười lấy lòng mà nói, quốc sư đại nhân hiện tại chính trong phòng an tâm nghỉ ngơi, chúng tôi không dám tự tiện đã quấy rầy. Ồ. Diệp Huyền nghe thế, khoát tay áo, nói, vậy ngươi trước hết rời đi thôi, ta trước tiên đi xem. Nếu như quốc sư vẫn còn nghỉ ngơi mà nói, ta liền chờ một lát sẽ tìm hắn tốt rồi. Này. Vậy vãn bối tiểu cáo từ trước. Nay khí hải cảnh lão giả nghe thế, thở phào nhẹ nhõm, một bên là nghỉ ngơi Lâm Chi Mộng, một bên là tới tìm Lâm Chi Mộng Diệp Huyền. Hắn còn thực không biết phải làm sao, chỉ có thể thoát ly việc này, để cho Diệp Huyền mình đi tìm Lâm Chi Mộng. Diệp Huyền tất nhiên là minh bạch khí hải cảnh tâm tư của ông lão, một bước bước ra, một mình tiến về trước Lâm Chi Mộng ở lại chỗ. Rất nhanh, Diệp Huyền tiểu theo bản năng gõ cửa. Vào đi. Lâm Chi Mộng tựa hồ dự liệu được Diệp Huyền trở về đồng dạng, nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền đẩy cửa vào. Sau một khắc, hắn tiểu lộ ra vui vẻ. Lâm Chi Mộng ở đâu là đang ngủ, mà là ngồi ở trước gương. Loay hoay cô ấy là cây châm. Nguyên bản cái này cây châm là một vĩnh viễn cũng chen vào không lọt trong đầu tóc cây châm, nhưng là cuối cùng Diệp Huyền không tin những. Này, đem cái này cây châm đâm vào Lâm Chi Mộng phát trong. Mà hết sức kỳ quái chính là, đến cuối cùng, đã không có Diệp Huyền, cái này cây châm nhưng lại chọc vào đi lên, cũng lấy không xuống. Ngươi không phải là tại nghỉ ngơi sao? Diệp Huyền cười hỏi. Làm sao ngươi biết chính ta tại nghỉ ngơi? Lâm Chi Mộng dịu dàng cười cười, nói. Diệp Huyền tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, nói, nghe các ngươi tộc nhân nói. Chính ta tại lừa gạt bọn họ mà thôi, ta cơ hồ luôn luôn đều nói cho bọn họ chính ta tại nghỉ ngơi, nói cách khác, bọn họ tổng là biết thay đổi biện pháp kiếm cớ tới tìm ta. Lâm Chi Mộng mỉm cười. Diệp Huyền cũng cười. Lâm Chi Mộng là Lâm gia cần nịnh bợ đối tượng, với tư cách thiên bạch đế thần quốc dưới một người trên vạn người Lâm Chi Mộng, Lâm gia từ trên xuống dưới, tự nhiên là đối với Lâm Chi Mộng cung kính có ra. Nếu như Lâm Chi Mộng không tìm chút ít lấy cơ né tránh mà nói, chỉ sợ hội tránh không được Lâm gia quấy rầy. Vừa rồi ngươi để cho ta tiến đến, tựa hồ là biết rõ ta sẽ đến. Diệp Huyền hỏi. Đương nhiên. Lâm Chi Mộng tự mình bãi lộng đăng lên cây châm, tuy nhiên từ đầu đến cuối, cái này cây châm đều không có run động một cái. Nói, ta có dự cảm, hôm nay ngươi sẽ đến, quả nhiên ngươi vẫn là đến rồi. Nam. Diệp Huyền dở khóc dở cười. Nữ nhân này dự cảm. Chẳng lẽ đều là chuẩn như vậy đấy sao? Đang tại loay hoay cây châm Lâm Chi Mộng tựa hồ có hơi vẻ không kiên nhẫn rồi, nói khẽ, ngươi có thấy cây châm cắm ở tóc vị trí này đấy sao? Chưa thấy qua. Diệp Huyền lắc đầu. Chưa thấy qua, lúc trước ngươi còn bả cây châm cắm ở tóc của ta vị trí này. Lâm Chi Mộng gắt giọng. Diệp Huyền bật cười nói, ý của ta căn bản chưa thấy qua nữ nhân chọc vào cây châm hội chọc vào ở nơi nào. Không, bái kiến ngược lại từng thấy. Nhưng mà là hoàn toàn không có chú ý tới những chi tiết này. Bất quá, cái này cây châm tựa hồ là ta giúp ngươi chọc vào đi lên, như thế nào nghe ngữ khí, cái này tựa hồ là trở thành sai lầm của ta rồi hả? Lâm Chi Mộng nhẹ thở ra một hơi, nói, vậy ngươi bây giờ có thể giúp ta bả cây châm vị trí đổi xuống. Ngươi không làm được sao? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Lâm Chi Mộng sâu kín nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trong nội tâm bật cười, chợt đứng dậy, đi đến Lâm Chi Mộng sau lưng. Nhìn xem trong gương đồng Lâm Chi Mộng, tay đặt ở Lâm Chi Mộng đăng lên cây châm, chỉ tay vỗ một cái này cây châm liền từ Lâm Chi Mộng tóc thượng cầm xuống dưới, từ đầu tới đuôi, Diệp Huyền chưa từng cảm thấy cầm xuống cái này cây châm có gì khó. Nhìn xem trong gương Lâm Chi Mộng cùng mình, Diệp Huyền cầm cây châm tại Lâm Chi Mộng đăng lên ước lượng sau nửa ngày, vẫn là không biết chọc vào ở nơi nào càng là thích hợp. Diệp Huyền làm khó, không khỏi hỏi chọc vào ở nơi nào. Hướng mặt trước một ít. Lâm Chi Mộng phân phó nói, Diệp Huyền sẽ đem cây châm đi phía trước phóng đi một tí. Không đúng. Lâm Chi Mộng nói ra, ngươi đi phía trước quá nhiều một chút, xa hơn hậu phóng một ít. Nam. Vì vậy, Diệp Huyền lại đằng sau thoáng phóng đi một tí. Xa hơn hậu điểm. Lâm Chi Mộng phân phó nói. 6. Diệp Huyền trợn trắng mắt. Cái này toàn bộ tóc cứ như vậy lớn một chút, chọc vào cái cây châm, rất khó sao. Nhưng là hắn vĩnh viễn không biết, với bản thân cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Cây châm cắm vào tóc vị trí cố định ở một cái phạm vi nhỏ, mà nếu như nắm chắc không tốt cái phạm vi này mà nói, này không chừng đùa dẫn rồi. Như vậy có thể sao? Diệp Huyền hỏi. Đi phía trước một điểm. Lại đi phía sau một điểm. Là tại đây sao? Diệp Huyền lung túng nói. Lâm Chi Mộng sâu kín thở dài, ai hoán hữu khí vô lực nói ra, đi thêm về phía trước di động từng chút một là được rồi. Ừm. Diệp Huyền thập phần hào sảng đã đáp ứng. Sau đó, Lâm Chi Mộng tiểu không hài lòng, tức giận nói, ta là cho ngươi di động từng chút một, ngươi đây là di động từng chút một sao? Đây cũng là từng chút một đi. Diệp Huyền cười khổ nói. Ngươi cái này gọi là từng chút một sao? Lâm Chi Mộng trợn trắng mắt. Chương 486, ta cũng sẽ không trách ngươi. Cập nhật lúc, 2013-10-04. 6. Lại rằng co một hồi. Đây là một việc rất khó hoàn thành chuyện tình sao. Lâm Chi Mộng cười có chút xấu hổ. Cái này tựa hồ cũng không phải một chuyện rất đơn giản đi. Diệp Huyền khỏe miệng run rẩy, thập phần nghiêm túc nói. Trước một ít không được, hậu một ít cũng không được. Trước trước sau sau rằng có không biết bao lâu. Rốt cục, lại rằng co một hồi thời gian, Diệp Huyền rốt cuộc tìm được chính xác phương vị, đem cây châm đâm vào Lâm Chi Mộng phát ở bên trong. Thật đúng là đừng nói, cây châm như vậy chọc vào mà nói, xác thực nếu so với ngay từ đầu dễ nhìn rất nhiều. Đến bây giờ, Diệp Huyền cũng coi như là biết rõ Lâm Chi Mộng để ý như vậy phương vị rồi. Cuối cùng là thành công. Diệp Huyền cười khổ nói, đối với kiệt tác của mình hết sức hài lòng. Lâm Chi Mộng tức giận trắng mặt nhìn Diệp Huyền liếc, nói, đem cây châm cắm vào trong đầu tóc mà thôi. Ngươi trọn vẹn rằng có nửa canh giờ. Bảy Diệp Huyền ha ha cười khăn nói, lần thứ nhất mà thôi, trước kia không có từng làm như thế. Rốt cục đem cây châm cắm vào chính xác phương vị về sau, Lâm Chi Mộng thần sắc cũng trở nên nghiêm túc một ít, ôn nhu nói, hiện tại cũng có thể kể một ít phiêu tuyết thần quốc chuyện tình rồi. Diệp Huyền nghe thế, thần sắc cũng trở nên trầm trọng, nghiêm túc nói, ta lại tới đây, thì ra là cùng ngươi nói chuyện này. Ngoại trừ chuyện này, còn có một chuyện khác ca. Lâm Chi Mộng dịu dàng cười cười, nói, làm sao ngươi biết? Diệp Huyền ngẩn người, nói. Lâm Chi Mộng xinh đẹp cười nói, đương nhiên là dự cảm. 6. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, hay là trước nói chuyện trọng yếu đi. Ngươi nói đi, chính ta tại nghe. Lâm Chi Mộng thanh âm nhu nhu, thập phần dễ nghe. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, cùng ngươi chỗ tính toán đồng dạng, phiêu tuyết thần quốc đối với ta Thiên Bạch Đế thần quốc mà nói, hoàn toàn chính xác có lớn nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ cũng đang nổi lên một hồi đối với Thiên Bạch Đế thần quốc cực kỳ nguy hiểm kế hoạch này một khi thi hành thành công, hậu quả khó mà lường được. Hội có hậu quả gì không? Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cao lại. Thiên Bạch Đế thần quốc diệt quốc. Diệp Huyền chút nào nói không khoa trương nói. Hắn được thừa nhận. Dùng Cửu Tinh Vương triều thực lực, có thể làm được những thứ này. Lâm Chi Mộng nghe thế, trầm mặc hồi lâu, chợt thở dài nhẹ nhõm, trầm giọng nói, lý do đâu rồi? Chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc cùng Phiêu Tuyết thần quốc không hề liên quan, Phiêu Tuyết thần quốc vì sao phải mưu hại chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc, luôn cần một cái lý do đấy. Kỳ thật Phiêu Tuyết thần quốc không có sai, mấu chốt nhất chính là Phiêu Tuyết Ngân Thành. Diệp Huyền nói ra, cùng ngươi đoán không có khác biệt gì, đối với Thiên Bạch Đế thần quốc sẽ tạo thành uy hiếp là Phiêu Tuyết thần quốc chính giữa Phiêu Tuyết Ngân Thành. Bọn họ tại sao phải muốn hủy diệt Thiên Bạch Đế thần quốc, hơn nữa, nếu như không có một cái thần quốc ủng hộ, chỉ là một thành trì lực lượng. Bọn họ lấy cái gì cùng Thiên Bạch Đế thần quốc chống lại? Lâm Chi Mộng hỏi. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, nói ra, bọn họ đứng sau lưng xác thực không phải Phiêu Tuyết thần quốc, nhưng mà bọn họ thế lực sau lưng lại còn mạnh hơn Phiêu Tuyết Ngân Thành gấp 10 gấp trăm lần. Là ai? Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, nhưng vẫn là tự nhiên cười nói, hỏi. Cửu Tinh Vương Triều. Diệp Huyền vẻ mặt trầm trọng. Nghe thế, Lâm Chi Mộng trầm mặc lại. Đúng là Cửu Tinh Vương Triều muốn xuống tay với Thiên Bạch Đế thần quốc. Lý do đâu này? Lâm Chi Mộng nghi ngờ hỏi. Chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong có một cái vật kỳ quái, sẽ đối với Cửu Tinh Vương triều tạo thành uy hiếp. Diệp Huyền lắc đầu nói ra. Vật kỳ quái? Cái gì vật kỳ quái? Lâm Chi Mộng tiếp tục mở miệng hỏi. Ta không biết, Cửu Tinh Vương triều cũng không biết, Cửu Tinh Vương triều chỉ là thông qua tính toán, cái này đủ để đối với Cửu Tinh Vương triều tạo thành uy hiếp tiểu là chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc phụ cận vùng. Bọn họ không có cách nào cụ thể tìm ra đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đồ đạc, vì vậy, mà ngay cả cùng Thiên Bạch Đế thần quốc cùng nhau hủy diệt, đem cái có thể dùng cho bọn họ tạo thành ý hiếp đồ đạc hủy diệt. Diệp Huyền giải thích nói. Lâm Chi Mộng khuôn mặt biến đổi. Chỉ là vì một cái chớ tu có thứ, bọn họ sẽ không chú ý Thiên Bạch Đế thần quốc nhiều người như vậy tánh mạng. Lâm Chi Mộng trong lời nói có hận ý. Không có cách nào. Diệp Huyền nói ra, chúng ta tại trong con mắt của bọn họ, chính là con sâu cái kiến. Có lẽ, còn không bằng con sâu cái kiến chân quý. Cựu Tinh Vương Triều muốn giết bọn họ, hủy diệt thần quốc, thật sự là quá chuyện dễ dàng. Đúng như là Diệp Huyền nói, bọn họ tại Cựu Tinh Vương Triều trong mắt, chính là con sâu cái kiến mà tồn tại, sinh không dậy nổi bất luận cái gì sóng to gió lớn, Cựu Tinh Vương Triều thuyết sát liền giết, sẽ không một chút nhíu mày. Cái này là thực lực. Lâm Chi Mộng không hỏi nhiều như vậy, dùng trí tuệ của nàng, Diệp Huyền chỉ cần nói cho nàng biết một sự tình, nàng có thể đoán ra hơn phân nửa. Kỳ thật, Cựu Tinh Vương Triều không có ý định chỉ hủy diệt chúng ta một cái Thiên Bạch Đế thần quốc, chung quanh hơn 10 người thần quốc cũng sẽ gặp họa. Diệp Huyền khe khẽ thở dài, nói, nếu như kế hoạch kia thi hành mà nói, chúng ta những nay thần quốc đều tính cả cái kia sẽ đối với Cựu Tinh Vương Triều tạo thành uy hiếp đồ đạc, cùng nhau hủy diệt. Lâm Chi Mộng cũng không có ngoài ý muốn, nếu như Cựu Tinh Vương Triều lựa chọn hủy diệt Thiên Bạch Đế thần quốc, như vậy những thứ khác thần quốc cũng sẽ gặp họa, dù sao Cựu Tinh Vương Triều chỉ biết món đó có thể uy hiếp được bọn họ đồ đại khái vị trí mà thôi. Chỉ nàng đang nghi ngờ. Đã như vậy, những chuyện này tất nhiên rất che giấu. Ngươi là như thế nào biết những chuyện này hay sao? Lâm Chi Mộng chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền, mở miệng hỏi. Diệp Huyền dừng một chút. Đây là bí mật của hắn. Trầm tư hồi lâu, Diệp Huyền mở miệng nói, bởi vì ta giết Cựu Tinh người của Vương Triều, theo trong trí nhớ của hắn, đã được biết đến những chuyện này. Đây là bí mật của hắn. Hắn không muốn nói đi ra bí mật, bởi vì có người thứ hai biết, sớm truyền đến Cựu Tinh Vương Triều người trong hai, hắn đối mặt tiểu là tử vong. Hiện tại Phiêu Tuyết Ngân Thành còn không dám bả tin tức này báo cho Cựu Tinh Vương Triều, nhưng mà không có nghĩa là hắn đã giết La Cảnh tin tức có thể truyền đi. Cho nên, hắn vẫn giấu kín trong lòng. Nhưng là, Lâm Chi Mộng bất động. Lâm Chi Mộng nghe thế, thân thể mềm mại run lên, con mắt nhìn xem Diệp Huyền, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, lại không nói gì, nàng tất nhiên là rõ ràng, Diệp Huyền vậy mà chọn giết Cựu Tinh người của Vương Triều, mà biết được chuyện này. Hơn nữa, giết Cựu Tinh Vương Triều chi nhân Diệp Huyền. Vậy mà hội đem chuyện nào nói cho nàng biết? Ngươi tại sao phải đem chuyện này nói cho ta biết? Ngươi có thể lựa chọn giấu giếm. Lâm Chi Mộng nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, nói, ngươi biết, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyền cười cười, nói, hơn nữa, nói ra, cùng không nói ra đi, có cái gì khác nhau chớ, chuyện này bị Cựu Tinh Vương Triều biết rõ, đây chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Cựu Tinh Vương Triều sẽ giết ngươi sao? Lâm Chi Mộng hỏi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nói, biết, ta chỉ là không biết thời gian cụ thể mà thôi. Ngươi sẽ làm thế nào? Lâm Chi Mộng chăm chú hỏi. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi thiếu khuyết cừu hận. Lâm Chi Mộng ôn nhu nói. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, có ý tứ gì? Không có gì. Lâm Chi Mộng trên mặt lóe lên tức thì dị sắc, nói, Cựu Tinh Vương Triều muốn giết ngươi mà nói, ngươi trốn sanh hy vọng rất thấp. Thì tính sao? Diệp Huyền khỏe miệng nhảy lên, nói. Theo ta giết Cựu Tinh người của Vương Triều về sau, ta biết ngay những này, nhưng là ta chưa từng có hối hận qua, ta biết cùng Cựu Tinh Vương Triều loại này quái vật khổng lồ đối nghịch kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhưng là ta không còn lựa chọn nào khác, nếu như không giết hắn, hắn tiểu sẽ giết ta. Lâm Chi Mộng nhắm mắt lại, trong nội tâm không biết là cái dạng gì tư vị. Hồi tưởng lại năm đó nàng vi Diệp Huyền tính toán thời điểm, nàng cuối cùng là đã tin tưởng tính toán ra kết quả, cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa đã biết nguyên nhân. Nàng nghĩ, nếu như nàng thật sự làm như vậy mà nói, nàng sẽ không hối hận. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Huyền có thể sống theo Phiêu Tuyết Thần Quốc trở về, nhưng lại thật không ngờ, làm cái loại này chuyện nguy hiểm, còn sống trở về, luôn phải bỏ ra còn sống trở về một cái giá lớn. Trêu chọc phải Cựu Tinh Vương Triều, cái này là Diệp Huyền một cái giá lớn sao? Bất quá cũng không cần lo lắng, Cựu Tinh Vương Triều tạm thời cũng không biết chuyện này. Diệp Huyền cười cười, nói, ít nhất, ta là tại Phiêu Tuyết Ngân Thành trên địa bàn bà Cựu Tinh người của Vương Triều giết chết đấy. So về ta, bọn họ sợ hơn chuyện này bị Cựu Tinh Vương Triều biết được. Hơn nữa, ngươi cũng có thể giúp ta cầu nguyện, ta giết Cựu Tinh người của Vương Triều, chỉ là một không quan trọng gì người mà thôi. Lâm Chi Mộng trầm mặc không nói. Diệp Huyền sao có thể biết rõ? Nàng thật sự như vậy cầu nguyện. Nếu như Cựu Tinh Vương Triều thật sự muốn giết ngươi mà nói, ta sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Lâm Chi Mộng bật cười, cười rất động lòng người. Vì cái gì? Diệp Huyền ngẩn người, chợt nhíu mày trầm giọng nói, đây là chính ta chuyện tình. Nếu như muốn nói thật ta, đây là chuyện của hắn không muốn Lâm Chi Mộng tham dự, cho dù là có một chút xíu tham dự. Chương 487, cho ngươi tại, ta sợ cái gì? Cập nhật lúc, 2013-10-05. Vì cái gì? Diệp Huyên ngẩn người, chợt nhíu mày trầm giọng nói, đây là chính ta chuyện tình. Nếu như muốn nói thật ta, đây là chuyện của hắn, hắn không muốn Lâm Chi Mộng tham dự, cho dù là có một chút xíu tham dự. Ngươi đã quên, Cửu Tinh Vương Triều cũng muốn giết ta. Lâm Chi Mộng ôn nhu cười nói, bọn họ muốn hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc, không phải là muốn giết ta sao? Dù sao ta cũng là Thiên Bạch Đế Thần Quốc một thành viên, Thiên Bạch Đế Thần Quốc hủy diệt, ta cũng vậy tiểu chết rồi, cho nên, bọn họ cũng là muốn giết ta. Nhưng là ngươi có thể trốn, thoát đi Thiên Bạch Đế Thần Quốc, chuyện này tiểu không liên quan gì đến ngươi rồi. Diệp Huyền nói ra, Lâm Chi Mộng lắc đầu, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói, ngươi biết không, quốc sư cái này hai chữ, là mẫu thân của ta giao cho ta nhiệm vụ, cũng thế. Ký thác, ta là một quốc gia quốc sư, thân là một quốc gia quốc sư. Ai cũng có thể trốn, duy chỉ có ta không thể. Hơn nữa, muốn hủy diệt người của Thiên Bạch Đế Thần Quốc, tiểu địch nhân là của ta. Ta mới vừa nói qua, muốn hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc, chính là muốn giết ta. Lâm Chi Mộng không có nói sai. Nàng cũng xác thực. Phải làm như vậy. Thân là một quốc gia chi quốc sư, lại đối mặt tử vong thời điểm, lại lựa chọn trốn, cái này là cái vẻo gì? Cho nên ta giống như ngươi, Cửu Tinh Vương Triều đều muốn giết ngươi, ta vì cái gì không thể cùng ngươi đứng chung một chỗ? Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói, trong lúc vui vẻ, hoàn toàn không có từ hắn trong lúc vui vẻ, nhìn ra cái gì về đối mặt Cửu Tinh Vương Triều sợ hãi, giống như trước đây, nàng dáng tươi cười rất đẹp. Chúng ta bây giờ nói mấy cái này có chút xa. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, Cửu Tinh Vương Triều sẽ chú ý đến hắn thời điểm, còn không biết là thời gian gì, ít nhất 10 năm 8 năm đối với Cửu Tinh Vương Triều mà nói hoàn toàn là một cái thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa, này La Cảnh cũng chưa hẳn là một cái đáng giá để cho Cửu Tinh Vương Triều trả thù người. Bây giờ nói những này, đích thật là xa. Dù sao, đọc truyện tại HTTP, choe nù ạ toa ai lại nguyện ý cùng Cửu Tinh Vương Triều là địch. Vậy thì đàm một ít, về Phiêu Tuyết Thần Quốc đối với tại chúng ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc chuyện tình. Lâm Chi Mộng mỉm cười cười nói, Phiêu Tuyết Ngân Thành đã muốn nghĩ cách hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc, cùng với chung quanh phụ cận Thần Quốc, tất nhiên biết dùng chúng ta không nghĩ tới ly kỳ biện pháp, chúng ta hiện tại nghĩ chính là phòng ngừa những thứ này. Diệp Huyền cười khổ nói, chuyện này ngươi muốn có thể, ta cũng không cần phải đi. Không, ta nghĩ nghe ý kiến của ngươi. Lâm Chi Mộng thẳng thắn thành khẩn nói ra, nàng cũng không có nói dơ thôi, mặc dù nàng rất ít đi nghe ý kiến của người khác. Không, có thể nói nàng căn bản sẽ không bả ý kiến của người khác để ở trong mắt, cho dù là Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc chủ, huống chi là nói ra loại này nghe người khác ý kiến lời nói. Ý kiến của ta. Diệp Huyền nghe thế, dừng một chút, cũng không chối từ nữa, nói, Phiêu Tuyết Ngân Thành đích lưng sau có Cửu Tinh Vương Triều, chúng ta có lẽ có thể đem chuyện này báo cho chung quanh thần quốc. Dù sao bọn họ cũng là Phiêu Tuyết Ngân Thành hạ thủ mục tiêu, nếu như biết rõ chuyện này, cũng sẽ cùng chúng ta đạt thành liên hợp. Nếu như chúng ta cùng những thứ khác thần quốc đạt thành liên hợp, liền trực tiếp hướng Phiêu Tuyết Thần Quốc khai chiến, như vậy ở giữa tiếp tính diện sát Phiêu Tuyết Thần Quốc mục đích. Không ổn. Lâm Chi Mộng trực tiếp làm phủ nhận Diệp Huyền nghĩ cách. Diệp Huyền cũng không tức giận, nói một câu có gì không ổn về sau, liền yên lặng nghe Lâm Chi Mộng nói tiếp, hắn biết có chút ít trí tuệ, nhưng cùng Lâm Chi Mộng so với, hắn điểm ấy trí tuệ, thật sự không coi là cái gì. Ngươi cho rằng những thần quốc đó có tin hay không? Lâm Chi Mộng chậm rãi nói ra, chuyện này lại nói tiếp thập phần vớ vẩn, những thần quốc đó nghe đến mấy cái này, mặc dù ngoài miệng đáp ứng, trong nội tâm quả quyết sẽ không tin tưởng. Còn sẽ cẩn thận đề phòng ta Thiên Bạch Đế Thần Quốc, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Câu tục ngữ tốt thà tin là có, không thể tin là không. Những thần quốc đó mặc dù sẽ không tin tưởng chúng ta, có thể là cũng sẽ hoài nghi Phiêu Tuyết Ngân Thành mới đúng, đây đối với chúng ta mà nói, như trước hữu ích. Diệp Huyền nói ra, bọn họ bây giờ là thảo luận, Diệp Huyền cũng kiên trì quan điểm của mình. Không. Lâm Chi Mộng thập phần quả quyết từ chối, nói, nếu như chỉ Phiêu Tuyết Ngân Thành ngươi nói phương pháp tự nhiên có thể, nhưng là ngươi đừng quên rồi, Phiêu Tuyết Ngân Thành sau lưng là cái gì? Là Cửu Tinh Vương Triều, chúng ta một khi cáo chi bọn họ. Chính thức giống muốn hủy diệt bọn họ thần quốc chính là Cửu Tinh Vương Triều, ngươi giác được bọn họ có tin hay không? Nếu như ta là bọn họ, ta sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, tựa hồ nghĩ tới một ít gì, nói một cách khác, không thể tưởng tượng nổi vẫn là chưa tin, ít nhất sẽ không dùng một loại thần quốc phụ cận có uy hiếp tiềm ẩn đồ vật tiểu tin tưởng Cửu Tinh Vương Triều hội đối với bọn họ xuất thủ. Hơn phân nửa là bán tín bán nghi. Nếu như ngươi là bọn họ, tại bán tín bán nghi những điều này tình huống sẽ làm thế nào? Lâm Chi Mộng xinh đẹp cười nói. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, hội đem chuyện nào nói cho Cửu Tinh Vương Triều. Đúng. Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cao lại, nói, nếu như chúng ta đem tin tức báo cho những thứ khác thần quốc, những thứ khác thần quốc tất nhiên sẽ đem sự tình cáo chi cho Cửu Tinh Vương Triều, bởi như vậy, Cửu Tinh Vương Triều tất nhiên hội đối với chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc xuất thủ. Mà mấu chốt nhất là, Cửu Tinh Vương Triều hủy diệt Thiên Bạch Đế thần quốc về sau, lại lợi dụng Phiêu Tuyết Ngân Thành hủy diệt mặt khác thần quốc kế hoạch sẽ ngừng trì hoãn rất nhiều, bởi vì những thứ khác thần quốc cho dù không tin Cửu Tinh Vương Triều hội đối với bọn họ xuất thủ, có thể cũng xác thực đã biết Cửu Tinh Vương Triều kế hoạch, tại kế hoạch bạo lộ dưới tình huống, một khi Phiêu Tuyết Ngân Thành xuất thủ, những thứ khác những này thần quốc sẽ khiển trách hát Cửu Tinh Vương Triều, khiến cho Cửu Tinh Vương Triều danh dự giảm nhiều. Cửu Tinh Vương Triều không biết làm loại này kế hoạch bạo lộ về sau còn muốn tiếp tục đi làm một chuyện. Này là một lựa chọn ngu xuẩn. Đơn giản mà nói, chúng ta đem những tin tức này báo cho những thứ khác thần quốc, chúng ta Thiên Bạch Đế thần quốc hủy diệt, lại hội đổi được mặt khác thần quốc an toàn. Lâm Chi Ngộng nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Hắn ngược lại là không có tính toán đến những thứ này. Nghĩ vậy, hắn cũng âm thầm bội phục Lâm Chi Ngộng. Chỉ như vậy giản ngắn ngủi thời gian, dĩ nhiên cũng làm đem người tâm phân tích như thế thấu triệt. Hoàn toàn chính xác, những cái kêu biết được Phiêu Tuyết Ngân Thành phải thêm hại bọn họ thần quốc, lần nữa biết ra hại người của bọn hắn chính thức là Cửu Tinh Vương Triều thời điểm, sẽ không tin hoàn toàn, cũng sẽ không toàn bộ phủ nhận. Đây là bất kỳ một cái nào khôn khéo nhân vật gặp được chuyện đệ nhất cách làm, cái kia chính là bán tín bán nghi. Mà lúc kia, ai còn sẽ quan tâm Thiên Bạch Đế thần quốc, nhất định sẽ sau lưng chọc một đao, đem sự tình báo cho Cửu Tinh Vương Triều. Cửu Tinh Vương Triều tất nhiên sẽ đem mưu phản vu hãm Cửu Tinh Vương Triều tội danh xếp vào đến Thiên Bạch Đế thần quốc trên người. Lúc kia, Thiên Bạch Đế thần quốc há có thể bất diệt. Thiên Bạch Đế thần quốc tắt một cái, chuyện này truyền ra người là chết, có thể là sự tình cũng truyền ra ngoài, tới lúc đó, Cửu Tinh Vương Triều có thể cũng không dám đơn giản lại đối với những khắc thần quốc xuất thủ, bởi vì kế hoạch bại lộ trước khi là âm mưu, mà sau khi bại lộ cũng không phải là rồi, sau khi bại lộ đã không coi là âm mưu mưu lực còn phải lại làm. Cái kia chính là ngu xuẩn. Thiên Bạch Đế thần quốc còn sẽ không thiện lương đến dùng mình thần quốc bị hủy diệt, đi thành toàn hắn chung quanh hắn thần quốc. Này nếu như chúng ta không đem sau lưng chủ sử sau màn người là Cửu Tinh Vương Triều chuyện tình báo cho mặt khác thần quốc không được sao, tự chỉ cần nói chỉ Phiêu Tuyết Ngân Thành không được sao sao. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, ít nhất như vậy, sẽ không bị người chụp mũ lung tung, bảo là muốn ý đồ mưu phản Cửu Tinh Vương Triều. Nhưng là ngươi cho rằng chính là một cái Phiêu Tuyết Ngân Thành sẽ đối với rất nhiều khổng lồ thần quốc tạo thành nguy hiểm không? Lâm Chi Mộng lắc đầu cười nói, ai sẽ tin tưởng? Bọn họ có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng mà là tuyệt đối không cho rằng chỉ chính là một cái Phiêu Tuyết Ngân Thành có thể thế nào bọn họ, đừng nói là Phiêu Tuyết Ngân Thành, coi như là Phiêu Tuyết thần quốc cũng làm không được một cái thần quốc đối chiến nhiều như vậy thần quốc đấy. Nam. Diệp Huyền vô vô đầu, ám mắng mình tại sao tính sót điểm này. Vậy rốt cuộc muốn như thế nào đi phòng ngừa? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, hỏi. Lâm Chi Mộng bày ra bàn tay, nói, vô luận như thế nào làm, Phiêu Tuyết Ngân Thành đều ra tay với chúng ta, đây là kế hoạch của bọn hắn, chúng ta lựa chọn duy nhất chính là kéo dài thời gian, để cho Phiêu Tuyết Ngân Thành giết không được chúng ta, Phiêu Tuyết Ngân Thành một lần không hủy diệt được Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Cửu Tinh Vương Triều sẽ đối với Phiêu Tuyết Ngân Thành thất vọng. Mà lần thứ hai, lần thứ ba còn hủy diệt không hết, Cửu Tinh Vương Triều tiểu chọn cải biến kế hoạch, khi cải biến kế hoạch thời điểm, cũng đã trì hoãn thời gian, đương nhiên đây chỉ là hạ kế sách. Vậy cũng có cái gì tốt nhất kế sách? Diệp Huyền hỏi. Kéo dài thời gian, tự nhiên là hạ kế sách. Lâm Chi Mộng đứng dậy, một thân quần trắng buộc vòng quanh ưu nhã dáng người, nàng dung mạo hòa khí chất, đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết, khó có thể tìm kiếm được khuyết điểm nhỏ nhặt. Ta chính là không có gì tốt nhất kế sách, mới muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Tuy nhiên ta cũng không thấy, ngươi hội có gì tốt ý kiến. Lâm Chi Mộng vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không cần nói như vậy đả thương người tâm đi. Diệp Huyền cười khổ nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Lâm Chi Mộng chỉ ngoài cửa, nói, đi ra ngoài coi như là tán giải sầu, trong phòng nói chuyện phiếm rất buồn bực. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì, nhưng ngươi trong Lâm gia cũng tìm được tối chu đáo bảo hộ, đi ra ngoài tán giải sầu mà nói, nếu như tái xuất hiện lần trước tình huống làm sao bây giờ. Ngươi phải biết, lần thứ nhất Phiêu Tuyết Ngân Thành không có thể giết ngươi, lần thứ hai tất nhiên hội thêm liều lượng cao đấy. Lâm Chi Mộng đi ở phía trước, chắp tay đi tới, đột nhiên xoay người, nói, ám sát sao, đích xác rất nguy hiểm. Nhưng là, cho ngươi tại, ta sợ cái gì? Chương 488, lại nhìn không thấu được ngươi đấy. Cập nhật lúc, 2013-10-05. Hoàn toàn chính xác. Có Diệp Huyền ở đây, nàng lại sợ cái gì? Ngươi như vậy tín nhiệm ta. Diệp Huyền bật cười lớn, lắc đầu cười khổ nói. Toàn bộ phiêu tuyết thần quốc đều không làm gì được ngươi, ta không biết phiêu tuyết ngân thành có thể tiềm phục tại thiên bạch đế thần quốc bao nhiêu người, nhưng ta biết rõ, thực lực của những người này, khẳng định không có toàn bộ phiêu tuyết thần quốc cường. Lâm Chi Mộng cười một tiếng, nói, cho nên, ta lại sợ cái gì? Diệp Huyền nhún vai, trong phiêu tuyết thần quốc hắn đều không có sợ hãi qua, trở lại thiên bạch đế thần quốc ở trong, hắn tự nhiên không có gì sợ hãi, nói, ngươi đã như vậy tin tưởng ta, vậy thì đi thôi. Ta liền làm vi quốc sư đại nhân tạm thời hộ vệ đi. Lâm Chi Mộng hé miệng cười cười, nói, ngươi cái này tên hộ vệ, ta nhưng mời không nổi. Diệp Huyền cũng cười. Đương nhiên, đây chỉ là vui đùa lời nói mà thôi. Hai người ra phòng, ý định ly khai Lâm gia. Mà lúc này đây, âm thầm bảo hộ lấy Lâm Chi Mộng hộ vệ chứng kiến Lâm Chi Mộng ý định đi ra Lâm gia, cũng ý định tại âm thầm theo dõi lấy. Các ngươi đều không cần đi theo rồi. Lâm Chi Mộng khoát tay áo, nói ra. Nhưng mà những cái kia âm thầm bảo hộ Lâm Chi Mộng hộ vệ do dự nói ra. Quốc sư đại nhân xuất hành, nếu như không có hộ vệ bảo hộ, chỉ sợ sẽ gặp phải mặt khác thần quốc độc thủ, chúng ta không thể không phụ trách bảo hộ quốc sư đại nhân, hy vọng quốc sư đại nhân có thể lý giải. Lâm Chi Mộng chỉ Diệp Huyền, nói, lúc này đây xuất hành, ta tự là không có nửa phần đề phòng, ta còn có những người khác bảo hộ. Đúng lúc này, những hộ vệ này mới chú ý tới Diệp Huyền tồn tại, hơi sững sờ, chợt cung kính nói, nguyên lai là Diệp chỉ chủ. Với hắn bảo hộ ta, vậy là đủ rồi sao? Lâm Chi Mộng hỏi. Có Diệp trì chủ bảo hộ quốc sư đại nhân, quốc sư an toàn của đại nhân tự nhiên không cần chúng ta lo lắng. Những hộ vệ này nhao nhao nói ra, bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ Lâm Chi Mộng, tự nhiên là muốn nghe theo Lâm Chi Mộng phân phó, chỉ nhất định phải thời thời khắc khắc bảo hộ tại Lâm Chi Mộng âm thầm, đây là quốc chủ phân phó của đại nhân. Mà bây giờ, đã có Diệp Huyền bảo hộ, bọn họ bảo hộ tiểu lộ ra dư thừa rồi. Muốn biết, vừa rồi phiêu tuyết thần quốc xâm phạm, phái ra một gã chấp pháp giả cùng với rất nhiều thánh cung tu sĩ đến đây ám sát Lâm Chi Mộng, kết quả Lâm Chi Mộng một đám hộ vệ toàn bộ chết đi, duy chỉ có Diệp Huyền mang theo Lâm Chi Mộng vạn dặm đào thoát, bảo vệ Lâm Chi Mộng sự sống còn, điều này cũng đại biểu Diệp Huyền thực lực. Hơn nữa trừ đó ra, Diệp Huyền một mình tiến về trước phiêu tuyết thần quốc, cùng với lại được gọi là thiên bạch đế thần quốc ưu tú nhất thiên tài, những này xưng hô, đều là Diệp Huyền thực lực cam đoan. Nhiều một ít bảo hộ, tóm lại là chuyện tốt đấy. Sau khi rời khỏi, Diệp Huyền cười khổ nói. Cái này Lâm Chi Mộng, không khỏi cũng quá yên tâm chính mình rồi một ít. Hắn tuy nhiên không ý kỵ phiêu tuyết thần quốc đánh lén, nếu quả thật có cùng vừa rồi vậy trận doanh đến đánh lén Lâm Chi Mộng, hắn có thể sẽ không giống vừa rồi đồng dạng chật vật mà chạy, mà là lựa chọn nên chiến. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác có thực lực này. Nhưng là nhiều người luôn đỡ một ít đấy. Mang nhiều người, không thể thể hiện xuất Diệp hộ vệ lợi hại. Lâm Chi Mộng xinh đẹp cười nói. Diệp Huyền lắc đầu, cùng Lâm Chi Mộng cùng đi đến một rừng cây trong đường nhỏ. Hai người vừa đi, một bên bàn về phiêu tuyết thần quốc chuyện tình. Diệp Huyền hỏi chẳng lẽ, thật không có cái gì tốt nhất kế sách sao? Ta hiện tại còn không nghĩ tới. Lâm Chi Mộng không có gì khẩn trương chi ý, bình tĩnh nói. Nhưng là, ta có thể tính toán, vì thiên bạch đế thần quốc tính toán xuất một ít sinh lộ. Hơn nữa, như quả không ngoài ta dự đoán lời nói, dùng ngươi nói những này, có thể còn sẽ có một ít chuyện xấu. Biến số gì? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Không biết. Lâm Chi Mộng mỉm cười, nói, đã biết, sẽ không cứ gọi chuyện xấu rồi. Cũng đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lâm Chi Mộng đi ở phía trước, mà Diệp Huyền thì là đi ở phía sau, hai người kém bất quá một bước ngắn. Lâm Chi Mộng trước sau như một điềm tĩnh, nữ nhân này thông minh, xinh đẹp, khí chất rồi lại đặc biệt. Trên người có một tầng thập phần khí tức mê người. Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng đi cùng một chỗ, cũng sẽ bị tầng này mê người khí chất hấp dẫn, chỉ hiện tại hắn lòng tràn đầy bị Khương Sảo chuyện tình sở chiếm cứ, mặc dù hấp dẫn, cũng không có thời gian đi thưởng thức. Người có tâm sự. Lâm Chi Mộng nhìn ra cái gì, hỏi. Làm sao ngươi biết? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Lâm Chi Mộng mỉm cười cười nói, ngươi không nên tại trước mặt nữ nhân tồn tại tâm tư gì, nhất là một người đàn bà thông minh trước mặt, che giấu tâm tư của mình. Diệp Huyền liên tục cười khổ. Lâm Chi Mộng nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta ngay từ đầu đã nói sao? Nói cái gì? Diệp Huyền cũng không phải biết rõ Lâm Chi Mộng chỉ rốt cuộc là cái đó một câu. Ta nói, ngoại trừ về phiêu tuyết thần quốc chuyện tình, ngươi còn có một việc tình muốn tìm ta. Lâm Chi Mộng cười nhẹ nhàng mà nói, hiện tại, ta đoán chúng rồi, ngươi quả nhiên có chuyện muốn tìm ta, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói chuyện này, cùng tâm sự của ngươi có quan hệ. Diệp Huyền dừng một chút, chợt lộ ra một chút bất đắc dĩ vui vẻ. Hoàn toàn chính xác. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói ra, ngươi đoán không lầm, ta đích xác là có chuyện muốn tìm ngươi, hơn nữa, chính là ta bây giờ tâm tư, hết thảy tất cả, đều bị ngươi đoán trúng. Nghe lời ngươi giọng điệu, tựa hồ đối với ta đoán xuất tâm sự của ngươi, có chút phản cảm. Lâm Chi Mộng hỏi. Nghe nói, nam nhân đối với nữ nhân rất thông minh, đều rất phản cảm. Ngươi cũng không ngoại lệ sao? Không có. Diệp Huyền cười lắc đầu nói, ta làm sao có thể sẽ đối với ngươi sinh ra phản cảm, chỉ là có chút tâm loạn. Cần ta làm một ít gì sao? Lâm Chi Mộng hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, chỉ mình trái tim vị trí, nói, ta muốn nhìn rõ ràng lòng của mình. Cho nên, ngươi mượn nhờ lực lượng của ta cùng trí tuệ, nhìn rõ ràng nội tâm của ngươi. Lâm Chi Mộng nghi ngờ hỏi, nàng không có hỏi nhiều, đã Diệp Huyền muốn nhìn rõ ràng nội tâm của mình, như vậy nàng đã giúp Diệp Huyền nhìn rõ ràng đối phương nội tâm, sự tình chính là đơn giản như vậy. Hơn nữa, nàng không thích hỏi nhiều, chỉ thích dùng trí tuệ của mình đi suy đoán. Đúng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói, ngươi vì cái gì không mình xem đâu này? Đó là chính ngươi tâm, ngươi so bất cứ người nào đều phải nhìn thấu triệt. Ta không nhìn rõ ràng. Diệp Huyền lắc đầu, nói, ngươi biết, người luôn thấy không rõ lắm nội tâm của mình. Cho nên, ta nghĩ cho ngươi giúp ta nhìn thấu triệt. Hắn sẽ không phản cảm Lâm Chi Mộng. Bởi vì hắn vẫn luôn coi Lâm Chi Mộng là thành tri kỷ. Lâm Chi Mộng là một người duy nhất có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng hiểu được nội tâm của hắn người. Hắn trong nội tâm đang suy nghĩ gì, hắn tức giận, thương tâm, đối phương cũng biết rõ ràng, cho nên, hắn như thế nào lại phản cảm Lâm Chi Mộng? Nếu như ta nói cự tuyệt đâu này? Lâm Chi Mộng nghiêm túc nói. Người cự tuyệt. Diệp Huyền ngẩn người, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn, Lâm Chi Mộng vậy mà hội cự tuyệt mình, lắc đầu nói, vậy cũng không có gì. Ngươi tiểu cũng không nhiều khẩn cầu hai ta câu. Lâm Chi Mộng kinh ngạc hỏi, ngươi biết, ngươi chỉ cảm thỉnh cầu ta một lần, đại biểu ngươi chỉ cảm coi ta là bằng hữu bình thường. Mà ngươi thỉnh cầu của ta nhiều lần, tiểu đại biểu cho ngươi ta đây bằng hữu thấy càng nặng, bởi vì ngươi thủy chung sẽ cảm thấy, ngươi thỉnh cầu nhiều lần, ta sẽ đáp ứng ngươi. Diệp Huyền dừng một chút. Bàn về đối với lòng người hiểu rõ, Lâm Chi Mộng quá lộ triệt. Hoàn toàn chính xác, Lâm Chi Mộng nói không sai. Ta chỉ là không muốn làm ngươi khó xử. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, nói, bất quá, ngươi đã nói như vậy, ta đây tiểu khẩn cầu ngươi. Không cần. Lâm Chi Mộng hé miệng cười cười, nói, kỳ thật, ngươi nói chuyện tình, ngươi chuyện muốn ta làm, ta sẽ không cự tuyệt, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới cự tuyệt, nhưng mà là sự tình này ta thật sự làm không được, ta làm không được giúp ngươi nhìn rõ ràng chính ngươi nội tâm. Vì cái gì, ngươi nhìn không thấu nội tâm của ta? Diệp Huyền hỏi. Ta thật sự nhìn không thấu. Lâm Chi Mộng khe khẽ thở dài. Diệp Huyền còn không hết hy vọng, nói, ngươi không phải có thể nhìn thấu mặt khác nội tâm của ngươi sao? Lâm Chi Mộng trầm tư hồi lâu, rốt cục mở miệng, than khẽ, nói ra, ngươi còn không hiểu sao, ta nhìn thấu những người khác đấy, lại nhìn không thấu được ngươi đấy. Có lẽ nói, không muốn nhìn thấu của ngươi. Chương 489, Lan Vân Nhạ. Cập nhật lúc, 2013-1006. Thiên Bạch Đế thần quốc bên ngoài. Thần quốc bên ngoài không về bất luận cái gì một chỗ thế lực quản hạt. Đang không có thần quốc quản hạt dưới tình huống, nơi này là thần quốc truy nã người, trôi dạt khắp nơi. Không có chỗ đi chi nhân đích thiên đường. Có thể nói, đang không có đủ đầy đủ thực lực trong mắt người, nơi này là ác ngộng, là một không cách nào sinh tồn địa vực, bởi vì ngoài thần quốc, tùy thời đều gặp phải tử vong nguy hiểm. Mặc dù là khí hải cảnh một hàng cao thủ, ở chỗ này cũng sẽ tùy thời gặp nạn. Nơi này là một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới. Tiếng vó ngựa trà đạp rừng nhiệt đới mà thanh âm vang lên, bất quá trong một nháy mắt, đạp đạp chạy qua một đoàn người này có người phi hành ở giữa trời cao. Cũng có người tại mặt đất thủ hộ lấy, là bắt mắt nhất chính là này tối trung tâm một chiếc xe ngựa, nếu như ngươi cho rằng đây là một chiếc bình thường xe ngựa, như vậy, ngươi tiểu sai rồi. Xe ngựa này trước, cùng sở hữu 4 con màu đen tuấn mã giật lấy, cái này tuấn mã không khỏi là chân đạp ngọn lửa màu đen, đầu sinh 2 sừng, hiển nhiên không phải thông thường mã, mà là yêu thú. Này yêu thú mã tên là hắc diễm mã, nhất rõ ràng đặc thủ chính là ngựa đạp hắc diễm, mỗi một thất đều là giá trị liên thành. Là với tư cách ngoài thần quốc trưởng kỳ người đi đường tốt nhất tọa kỵ. Mà không biết là người phương nào, vậy mà một hơi dùng 4 con hắc diễm mạ giặt lấy xe ngựa này. Tại trong mắt người khác, một thất đều khó mà mua được, 4 con, không biết phải hao phí bao nhiêu đời giới. Từ trên xe ngựa có thể chứng kiến 2 chữ, huyền kim. Mà huyền kim cái này 2 chữ là màu vàng, nếu như lịch duyệt phong phú người, liền là có thể từ nơi này con trai của huyền kim chúng phải biết đoàn người này thân phận chính là tới từ ở huyền kim thương hội. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, chắc chắn nhớ tới Huyền Kim Thương Hội. Đương nhiên tại Vân Điện thời điểm, Diệp Huyền từng rắn chắc một vị đồng đội, người này tên là Trần Thái, cùng Diệp Huyền chính là bạn tốt, Trần Thái chính là Huyền Kim Thương hội hội trưởng con trai của Trần Huyền Kim. Mà trước mắt đoàn người này, tương tự là Huyền Kim Thương hội người. Cầm đầu Hắc Diễm lập tức, ngồi một gã chân bộ màu đen dày ủng, mái tóc màu đen cùng với màu đen quần áo nữ tử, cô gái này xanh mặt mày thanh tú, ngồi ở trên ngựa, này người đi đường tư thế không có chút nào cô gái dịu dàng nhàn thục bộ dáng, làm cho vài phần nam tử cởi mở phong khoáng. Hắn tư thế oai hùng, ngồi ở trên ngựa, càng là bị người vài phần tiêu sái, có thể là ngươi thấy nàng, cũng sẽ không cảm thấy phản cảm, vì vậy nữ nhân rất đẹp. Lúc này, trong xe ngựa vang lên một gã khác cô gái thanh âm, cô gái này thanh âm biểu lộ ra khá là vài phần mềm mại, Vân Nhạn, chúng ta hiện tại tới chỗ nào? Ngồi ở Hắc Diễm lập tức nữ tử tên là Lan Vân Nhạn, giờ phút này nghe được trong xe ngựa nữ tử nói chuyện, xuyên qua rừng nhiệt đới, đối với trong xe ngựa đang ngồi nữ nhân lời nói, tiểu thư, chúng ta hiện tại đã đến Mộc Nhạc Sơn rồi, xuyên qua Mộc Nhạc Sơn, sẽ xảy đến đạt tới Bích Thanh Đế Thần Quốc. Nếu không, tiểu thư ở chỗ này nghỉ ngơi một lát lại lên đường. Trần Tinh lắc đầu, nói, không thể, nhóm này bảo bối phụ thân thập phần coi trọng, Bích Thanh Đế Thần Quốc quốc chủ cũng rất xem trọng. Đặc an bài phụ thân muốn dùng người tâm phúc đưa tới. Phải tất yếu tự mình đưa đến Bích Thanh Đế Thần Quốc quốc chủ trong tay, trên đường này ngàn không được xảy ra chuyện không may, huynh trưởng từ trong vân điện đi ra, được ích lợi không nhỏ, hiện tại chính bế quan tu luyện, ta đại huynh trưởng xuất hành, không thể chủ quan. Chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một ít. Trần Tinh huynh trưởng tự nhiên chính là Diệp Huyền từng rắn chắc đích hảo hữu Trần Thái, mà phụ thân chính là Huyền Kim Thương hội Trần Huyền Kim rồi. Tiểu thư, thần quốc bên ngoài tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là Huyền Kim Thương hội tên tuổi ở chỗ này đặt, ai còn dám đụng đến ta Huyền Kim thần quốc phái đưa bà bối. Một gã hộ vệ cười nói, hắn không cho rằng có ai dám lớn mật đến đoạt Huyền Kim Thương hội đồ đạc. Nếu như phi yếu dùng một câu hình dung Huyền Kim Thương hội lời nói, như vậy chỉ có bốn chữ: Phú khả địch quốc. Huyền Kim thần quốc tuy nhiên phụ thuộc một chỗ thần quốc ở trong, nhưng là kỳ thế lực khổng lồ, so về phụ thuộc thần quốc còn mạnh hơn. Hơn nữa, bọn họ hộ vệ tất cả lớn nhỏ trọn vẹn hơn 10 người khí hải cảnh cao thủ, càng có hộ vệ đội trưởng Lan Vân Nhạn cùng 3 gã hộ vệ thân là thánh cung tu sĩ, bất quá Huyền Kim Thương hội tên tuổi, ai còn dám đến đoạt. Lan Vân Nhạn nghe được Trần Tinh nói như vậy, bao nhiêu phóng cảnh giác một ít, nói, tiểu thư nói không sai, hiện tại nhanh đến Bích Thanh Đế thần quốc, không thể xảy ra nửa phần sai lầm, nhóm này bảo vật đến quan trọng lớn. Xe ngựa này một đường chạy tiến đến, rất nhanh liền xuyên qua rậm rạp rừng nhiệt đới, không biết lái về phía phương nào. Nhưng mà cũng không lâu lắm, xe ngựa chính là ngừng lại. Bởi vì phía trước đúng là xuất hiện 2 gã tu sĩ giao chiến, cái này 2 danh tu tiên giả đánh chính là túi bụi, khó phân dưới núi, 2 người đánh nhau không nói chuyện, ngược lại là ngăn chặn trước xe ngựa dòng con đường. Điều này làm cho Lan Vân Nhạn lông mày kẻ đen có chút nhíu lên, nhìn về phía trước giao thủ 2 người, trong nội tâm có một cổ dự cảm xấu. Vân Nhạn, phía trước xảy ra chuyện gì? Trần Tinh chứng kiến xe ngựa dừng lại, nghi ngờ hỏi. Tiểu thư, phía trước có người giao chiến, ngăn chặn đường đi. 2 người này đánh chính là khó khăn chia lịa, tựa hồ là không chết không thôi bộ dáng. Lan Vân Nhạn mở miệng nói ra. Có người giao chiến. Trần Tinh ngồi ở trong xe ngựa, khuôn mặt nghi hoặc. Tu vi gì? Một gã thánh cung hộ vệ trong nội tâm không kiên nhẫn, nhưng đối với Trần Tinh vẫn là cung kính có ra, nói. Tiểu thư, chỉ khí hải cảnh giao thủ mà thôi, 2 người này, lúc nào không đánh nhau. Không phải đúng lúc này đánh nhau. Lan đội trưởng, tiểu thư, ta tiến lên nhìn xem. Thánh cung hộ vệ muốn nói, đúng là Lan Vân Nhạn cảm giác trô không đúng, lúc nào không đánh nhau, hết lần này tới lần khác đúng lúc này đã khởi tới làm cái gì. Lan Vân Nhạn cảm giác rất cổ quái, vừa định muốn ngăn cản thánh cung hộ vệ nói không thể, nhưng mà đúng lúc này, hộ vệ kia đã đi tới 2 gã giao thủ chi nhân trước người. 2 vị có thể trước tiên đình chỉ giao thủ, để cho chúng ta hãy đi trước. Thánh cung hộ vệ mở miệng hỏi. Lan Vân Nhạn một mực quan sát đến này 2 gã giao chiến người, mà lúc này đây, chứng kiến thánh cung hộ vệ đến hỏi lời nói, 2 người này xác thực hết sức an ý ngừng lại, đột nhiên cảm thấy không tốt. Đối với 2 cái giao thủ đến không chết không thôi người, làm sao có thể hội tùy tùy tiện tiện bởi vì làm một cái người dừng lại. La Phong, tranh thủ thời gian trở về. Lan Vân Nhạn thật nhanh nói ra. Này thánh cung hộ vệ đúng là tên là La Phong, nghe được Lan Vân Nhạn nói, cùng cái này đánh nhau phản ứng của 2 người, vậy đột nhiên cảm thấy không đúng. Vội vàng muốn bay lên, có thể là đúng lúc này, dĩ nhiên đã chậm. Vốn là trong mắt hắn là chính là khí hải cảnh giao thủ, có thể là đúng lúc này, 2 người kia đột nhiên khí tức tăng nhiều, đúng là chỉ một thoáng biến thành thánh cung tu sĩ. 2 người này đình chỉ lẫn nhau làm bộ giao thủ, một cái nhe răng cười, chính là pháp thuật thi triển mà ra, đánh về phía này thánh cung hộ vệ. Thánh cung hộ vệ xem đến nơi này, đồng tử một cái co rút lại, phản ứng không kịp nữa tới, cũng đã bị cái này 2 danh thánh cung địch nhân đánh trúng, chết rồi. Coi chừng. Lan Vân Nhạn chứng kiến tên hộ vệ kia bị đánh lén một đánh giết trong chớp mắt, biết rõ mình tuyệt đối là chúng mai phục, vội vàng gào thét lớn nhắc nhở những người khác tại, với tư cách đội trưởng, nàng có nghĩa vụ làm như vậy. Nhưng mà mặc dù Lan Vân Nhạn phản ứng mau nữa, đúng lúc này muốn làm được toàn thân trở ra cũng dĩ nhiên thì đã trễ. Không biết tại khi nào, chung quanh ầm ầm đánh ra từng đạo kỳ quái hỏa diễm, ngọn lửa này thực sự không phải là bình thường hỏa diễm, xanh biếc, hỏa diễm xuất hiện thời điểm, nguyên một đám biến hóa thành lòng chi nộ giống bộ dáng, vọt thẳng hướng Lan Vân Nhạn mấy người. Lan Vân Nhạn thấy tình thế, tại chỗ không nhúc nhích, theo hắc diễm lập tức một bả nhảy lên, trong tay không biết tại khi nào xuất hiện một thanh bảo kiếm. Kiếm đao rút khỏi vỏ, Lan Vân Nhạn một kiếm vung qua, chỉ một thoáng, một nói màu tím kiếm khí đem uy hiếp được hắn màu xanh rồng lửa đầu cho gạt bỏ mà đi. Nàng có thể làm được tại chỗ không nhúc nhích, mà những người khác nhưng lại khó khăn. Hơn 10 người thánh cung tu sĩ chứng kiến ngọn lửa màu xanh này đầu rồng, liên tục bay lên, ý định trốn tránh. Nhưng khi bọn họ tránh né thời điểm, trên mặt đất nhưng lại đột nhiên thoát ra từng đoàn khói đen. Những này khói đen trong không khỏi là bắn ra từng đạo hắc mang lóe lên tức thì, xuyên qua cái này hơn 10 người khí hải cảnh thân thể. Sau một khắc, cái này hơn 10 người khí hải cảnh liền dĩ nhiên đi đời nhà ma, lại cũng mất sinh cơ. Lan Vân Nhạn xem đến nơi này, cắn răng một cái, nói thầm một tiếng không được, những người này ở đây trên mặt đất sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần nàng ly khai vị trí của mình, sẽ ham sâu mai phục ở bên trong, rất rõ ràng, những người này đến có chuẩn bị. Dưới bình thường tình huống, ba gã thánh cung hộ vệ, hơn nữa hơn 10 người khí hải cảnh, đây đã là một cố cường hãn trận doanh, món bảo vật này mặc dù nói là bảo vật, nhưng mà cầm cố này trận doanh đi bảo hộ, dĩ nhiên dư xài, có thể là, vẫn là gặp nạn. Tình huống hiện tại, đã chết một gã thánh cung hộ vệ, những thứ khác khí hải cảnh hộ vệ toàn bộ chết đi. Chỉ có Lan Vân Nhạn cùng một gã thánh cung hộ vệ tồn tại. Đội trưởng, tên kia còn sót thánh cung hộ vệ vừa quát ra âm thanh ra, hỏi thăm biện pháp, mà lúc này, không biết ở nơi nào đột nhiên thoát ra 7-8 danh nam tử. Nam tử này có lão giả, cũng có tuổi chỗ trung niên nam tử, nguyên một đám xuất hiện, tu vị dĩ nhiên là thánh cung một hàng, xuất hiện thời điểm, không khỏi là thi triển ra chiêu số của mình. 7-8 danh thánh cung tu sĩ vây công một gã thánh cung hộ vệ, kết quả rất rõ ràng. Tên kia thánh cung hộ vệ chỉ vùng vẫy một lát, liền dĩ nhiên đi đời nhà ma. Đúng lúc này, tất cả hộ vệ dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống. Tiêu còn chỉ còn lại có trong xe ngựa Trần Tinh cùng Lan Vân Nhạn hai người. Lan Vân Nhạn lông mày kẻ đèn cau lại, cảnh giác nhìn trước mắt một đoàn người, khoảng chừng 12 người, toàn bộ đều đạt đến thánh cung một hàng. Có thể nói, nàng cùng trong xe ngựa Trần Tinh, đã ngàn cân treo sợi tóc. Các ngươi biết rõ các ngươi cướp là của ai đồ đạc sao? Lan Vân Nhạn khẽ kêu nói. Chương 490, ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi. Cập nhật lúc, 2013-10-06. Lan Tiểu Thư không cần nhiều lời, chúng ta đã dám đoạt, dĩ nhiên là biết rõ đến cùng tại đoạt hai đồ vật, huyền kim thương hội, ta không có đoán sai đi. Ông lão dẫn đầu Tiêu Mục Phong khinh vân đạm cười cười, rất có ngồi xuống cùng Lan Vân Nhạn hảo hảo nói một chút bộ dáng. Lan Vân Nhạn lông mày kẻ đèn cau lại, đối với mới biết tên của nàng. Hơn nữa dám như thế nói, tiểu chỉ có một khả năng, đối phương căn bản sợ hai huyền kim thương hội, hơn nữa từ đầu đến cuối, đều là hướng về phía bọn họ tới. Hơn nữa, bọn họ nếu không ý kỵ huyền kim thương hội, còn đối với huyền kim thương hội thập phần hiểu rõ. Nói cách khác, làm sao có thể biết được tên của nàng? Nếu như ta không có suy đoán lỗi, các ngươi âm thầm còn có mai phục người đi, đều thống để cho bọn họ xuất hiện đi. Lan Vân Nhạn chậm rãi nói ra. Nghe nói Lan Tiểu Thư hết sức ưu tú. Chính là Trần Huyền Kim nữ nhi bảo bối Trần Tinh Trần Tiểu Thư cận vệ, càng là bảo vệ Huyền Kim thương hội hàng hóa thánh cung một hàng trong tối vạn vô nhất thất một người. Lan Tiểu Thư tuổi còn trẻ, không nghĩ tới ý nghĩ cũng lợi hại như thế. Không tệ, chúng ta âm thầm xác thực còn có người, chư vị, tất cả đi ra đi. Ông lão dẫn đầu Tiêu Mục đột nhiên cười nói. Hào hào xôn xao. Đúng lúc này, 17-18 danh thánh cung tu sĩ xuất hiện ở trên không. Lan Vân Nhạn trong nội tâm âm thầm hít một hơi, đếm một lần. Trọn vẹn hơn 30 danh thánh cung tu sĩ, như vậy trận doanh, cho dù không cần mai phục, các nàng cũng quả quyết không phải là đối thủ. Mục đích của các ngươi, không là chúng ta mang bảo vật. Lan Vân Nhạn thập phần khẳng định nói, các nàng bảo vật tuy nhiên chân quý, nhưng là không thể nói đủ để cho nhiều như vậy thánh cung tu sĩ mắt đỏ, sở dĩ tự mình muốn giao cho Bích Thanh Đế Thần Quốc Quốc Chủ, là vì món bảo vật này, đối với Bích Thanh Đế Thần Quốc Quốc Chủ thương thế có đến quan trọng muốn trị liệu tác dụng. Mà Bích Thanh Đế Thần Quốc càng thì nguyện ý hoa giá cao đại lượng mua sắm bảo vật này, chỗ dùng các nàng mới lựa chọn tự mình hộ tống. Mà những người này, muốn bảo vật này căn bản vô dụng, lại một hơi xuất động nhiều người như vậy, hiển nhiên từ đầu tới đuôi cũng không phải chạy bảo vật tới. Chúc mừng ngươi, Lan Tiểu Thư, ngươi lại một lần nữa đã đoán đúng. Ông lão dẫn đầu một tiếng nhe răng cười. Này mục đích của các ngươi là cái gì? Lan Vân Nhạn trầm giọng nói, các ngươi muốn tin tưởng, các ngươi đoạt hàng hóa, không chỉ chọc phải Huyền Kim Thương Hội, còn chọc phải Bích Thanh Đế Thần Quốc. Ha ha ha ha, ngươi yên tâm đi, không có ai biết là chúng ta làm. Ngươi nói Bích Thanh Đế Thần Quốc, Huyền Kim Thương Hội, chậc chậc, nếu như các ngươi đều trong tay chúng ta, bọn họ còn sẽ biết những. Này sao? Tiêu Mục cười ha ha, hiển nhiên là thập phần vui vẻ. Mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Lan Vân Nhạn quát lạnh nói. Ông lão dẫn đầu cười âm hiểm một tiếng, nói, mục đích của chúng ta rất đơn giản, tự nhiên là hướng về phía Trần Tinh tiểu thư tới. Nếu như Trần Huyền Kim này lão đầu tử biết rõ nữ nhi bảo bối của mình mất rồi, chỉ sợ sẽ nổi điên đi, ha ha ha. Lan Vân Nhạn nghe thế, trái tim chợt một cái kịch liệt nhảy lên. Nàng cuối cùng là đã biết những người này ý đồ đến. Đây là Trần Huyền Kim địch nhân. Trần Huyền Kim thân là Huyền Kim Thương Hội hội trưởng, bình thường làm người khéo léo, rất bất trêu cho người, nhưng là không có nghĩa là Huyền Kim Thương Hội không có cựu nhân, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mà đích thật là tồn tại. Chỉ, Lan Vân Nhạn tuyệt đối không ngờ rằng, Huyền Kim Thương Hội thậm chí có một cỗ cái này sao kẻ địch lợi hại. Hơn 30 danh thánh cung tu sĩ, sợ là, cái này còn chưa hẳn là địch nhân toàn bộ thực lực. Các ngươi làm chuyện này trước khi, hay là trước lo lắng lắng? Lan Vân Nhạn lạnh giọng nói ra, nếu như các ngươi hôm nay thối lui, ta đại khả không đem việc này để ở trong lòng, nhưng mà nếu như các ngươi làm chuyện này, cùng Huyền Kim Thương Hội cùng với Bích Thanh Đế Thần Quốc chính là không chết không thôi quan hệ. Nàng biết rõ nàng những lời này không có gì dùng. Nàng chỉ đang trì hoãn thời gian. Tuy nhiên nàng không biết kéo dài thời gian có chỗ lợi gì, nhưng là trong thời gian tồn tại chuyện xấu. Lan Tiểu Thư vẫn là không muốn nhiều lời vô ích chuyện tình rồi. Ông lão dẫn đầu vẻ mặt cười nhạo nói. Mục đích của các ngươi là ta đi. Đúng lúc này, trong xe ngựa đi ra một nữ tử, cô gái này mặc màu xanh da trời như hải dương giống như quần áo, sắc mặt có vài phần tái nhợt, bộ dáng tiều tụy bởi bệnh, nhưng mà cái này không che giấu được cô gái kiều mị, cố nhiên không coi là khuynh thành quốc sắc, nhưng cũng là khó gặp kiều mị nữ tử. Không ai đem cái này kiều mị khó tả nữ tử cùng kỳ huynh lớn lên cái tiểu bản tử nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Nữ tử này đúng là Trần Tinh. Trần Cua. Tôi VN Trần Tinh theo trong xe ngựa đi ra, tự nhiên cười nói, mấy vị muốn bắt ta, đơn giản chính là muốn lấy ta uy hiếp phụ thân. Không nghĩ tới Trần Tiểu Thư cũng là như vậy người thông tuệ. Bất quá, Trần Tiểu Thư nghĩ cách sai rồi, ta không phải muốn lấy ngươi uy hiếp cha ngươi đơn giản như vậy. Ông lão dẫn đầu ha ha cười nói, những thứ khác, đều không có quan hệ gì với ta rồi. Trần Tinh nhẹ nhàng cười, nói, các ngươi muốn bắt ta, tùy thời là được, ta sẽ không phản kháng. Nhưng là ta muốn các ngươi đáp ứng ta một việc, thả Vân Nhạn tỷ tỷ. Tiểu thư. Lan Vân Nhạn nghe thế, nhướng mày. Trần Tinh cười, nói, Vân Nhạn, ngươi phải sống. Ha ha ha ha. Ông lão dẫn đầu Tiêu Mục cười gần nói, hảo một cái cảm nhân một màn, bất quá, Trần Tiểu thư tựa hồ thấy ngu chưa, ngươi cảm thấy ngươi có cùng chúng ta đàm điều kiện tư chất bản sao. Ngươi nói cùng không nói, ta đều có thể tóm đến, còn Lan Tiểu thư, ngươi cho rằng, chúng ta hội thả hổ về rừng. Để cho hắn trở lại Huyền Kim Thương Lượng sẽ nói cho Trần Huyền Kim này lao đầu tử, chúng ta bắt nữ nhi bảo bối của nàng. Ha ha ha ha, Trần Tiểu Thư phải hay là không cũng hiểu được buồn cười một ít. Ta nhưng là ham nữ sắc nữ tử, Lan Tiểu Thư cùng Trần Tinh Tiểu Thư như vậy cô gái xinh đẹp, mỗi người mỗi vẻ, như không hảo hảo hưởng thụ một phen, chẳng phải là tội lỗi lớn. Tiêu Mục cười rất vui vẻ. Nghe thế, Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh mặt đều biến sắc. Lên đi, đừng lãng phí thời gian. Tiêu Mục lạnh giọng quát. Sau một khắc, những này thánh cung tu sĩ cùng nhau xuất thủ. Lan Vân Nhạn vô không khí, trên mặt không hề sợ hãi, trong tay bảo kiếm múa ra 7-8 đạo màu tím kiếm khí, chỉ một thoáng, kiếm khí bắn ra bốn phía, thẳng xanh xanh hướng phía nhất chúng thánh cung tu sĩ mà đi. Song phương lập tức uốn éo đánh lại với nhau. Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, số lượng của địch nhân quá nhiều, nàng càng lợi hại, cũng chỉ là một người, mặc dù thân là thánh cung tu sĩ, một mình chống lại một hai cái đều là cực hạn. Rất nhanh, tu vị bất quá khí hải cảnh sơ kỳ Trần Tinh cũng đã bị bắt chặt. Mà Lan Vân Nhạn cũng bị 7-8 danh thánh cung tu sĩ liên thủ vây công, chỉ mấy cái liền rơi thế hạ phòng, lại mấy cái, Lan Vân Nhạn một chiêu không địch lại, bị 7-8 danh thánh cung tu sĩ thi triển pháp thuật, trói buộc. Mà bắt đầu, Lan Tiểu Thư tối tốt thành thật một chút đi, nói cách khác, ta cũng không dám đợi tí nữa lấy cái gì tốt phương pháp xử lý, để cho Lan Tiểu Thư an phận. Nay cầm đầu Tiêu Mục vẻ mặt nụ cười giả tạo. Trong lúc vui vẻ rõ ràng lộ ra không có lòng tốt nghĩ cách. Đáng giận. Lan Vân Nhạn ý đồ dễ rủa phản kháng, nhưng là cái này dễ rủa phản kháng biểu lộ ra khá là vô lực đi một tí. Mang các nàng đi. Ông lão dẫn đầu suy cười một tiếng, chợt nói ra. Lan Vân Nhạn cùng Trần Tinh chỉ có thể bị trói buộc lấy, bị những này thánh cung tu sĩ mang đi. Những người này không biết tiến về trước ở đâu, mà Lan Vân Nhạn trong mắt chỉ nhìn về phía trước, đại khái nhớ kỹ tới chỗ này lộ trình, nàng trong nội tâm tính kế hạ xuống, chợt nhìn thoáng qua phương xa Trần Tinh, nàng biết rõ muốn cùng Trần Tinh cùng một chỗ chạy đi khó như lên trời. Lan Vân Nhạn cắn răng một cái. Đúng lúc này, Lan Vân Nhạn quanh thân lập tức toát ra ngọn lửa màu đen. Các ngươi cho rằng có thể tóm đến ở ta sao? Chớ xem thường ta. Lan Vân Nhạn một tiếng gầm lên. Ngọn lửa màu đen này toát ra nháy mắt, Lan Vân Nhạn một bả tránh thoát trói buộc, tại tránh thoát trói buộc đồng thời, hiển nhiên ngoài những này thánh cung tu sĩ đoán trước, sau một khắc, Lan Vân Nhạn thừa dịp những này thánh cung tu sĩ còn không có phục hồi tinh thần lại, ngọn lửa màu đen thiêu đốt toàn thân, cầm quần áo đều thiêu đốt hơn phân nửa, xoay người bỏ chạy đi. Làm sao có thể? Tiêu Mộc xem đến nơi này, đồng tử một cái co rút lại, nói, vậy mà tránh thoát trói buộc, còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo a. Phóng chạy nàng, ta cùng các ngươi không để yên. Lan Vân Nhạn tại bị trói buộc ở dưới tình huống lại vẫn có thể chạy trốn, hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn, cũng ngoài dự liệu của mọi người, hơn nữa ngọn lửa màu đen kia cực kỳ cổ quái, vậy mà có thể khiến cho Lan Vân Nhạn trong khoảng thời gian ngắn chạy vội tốc độ đạt đến bình thường thời kỳ gấp hai nhiều. Nói cách khác, Lan Vân Nhạn căn bản không có thể theo các nàng dưới mí mắt đào thoát. Tiểu thư, ta nhất định sẽ trở lại cứu của ngươi. Lan Vân Nhạn hàm răng khẽ cắn, chật chịu đựng trong nội tâm cùng thân thể hai mặt đau đớn, nước mắt rơi xuống, hướng về phương xa bỏ chạy. Chương 491, cầu con đường sống. Cập nhật lúc, 2013-10-07. Lan Vân Nhạn bỏ chạy, phía sau thánh cung tu sĩ sao có thể thả hổ về rừng. Nhìn xem Lan Vân Nhạn bỏ chạy phương hướng, nguyên một đám đuổi về phía trước, Lan Vân Nhạn bỏ chạy tốc độ rất nhanh, nhưng là những này thánh cung hộ vệ theo đuổi không bỏ, tốc độ đồng dạng không chậm. Những người này đều cho rằng Lan Vân Nhạn mặc dù đột nhiên cởi bỏ trói buộc bỏ chạy lại có thể thế nào. Tại nhiều như vậy người dưới sự đuổi giết, Lan Vân Nhạn đồng dạng chắp cánh tránh khỏi. Nhưng mà, bọn họ đều sai rồi. Đi nơi nào? Những này thánh cung tu sĩ nguyên một đám tức giận nhìn xem bốn phía, bọn họ đuổi giết Lan Vân Nhạn khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà, cho tới nay đều tập trung vào Lan Vân Nhạn khí tức, nhưng khi bọn họ truy tới đây thời điểm, lại phát hiện Lan Vân Nhạn quỷ dị mất tích. Khí tức biến mất, người cũng không thấy rồi. Dò xét. Những này thánh cung tu sĩ bắt đầu bốn phía dò xét sổ ẩn Vân Nhạn, nhưng là tìm tòi mấy canh giờ, Lan Vân Nhạn giống như là hư không tiêu thất đồng dạng, cũng tìm không được nữa nửa điểm bóng dáng. Bất đắc dĩ những này thánh cung tu sĩ chỉ có thể đường cũ trở về, lúc trở về, vừa vặn gặp sụ mặt Tiêu Mục. Mặc dù là cùng giai, nhưng là Tiêu Mục thực lực đạt đến thánh cung hậu kỳ, chỉ cả một bước ngắn sẽ xảy đến bước vào ngưng chân chi cảnh tầng thứ này, mà lại là bọn họ cổ thế lực này thủ lĩnh bên cạnh người tâm phúc, cho nên, bọn họ gặp được Tiêu Mục thời điểm, đều là cung kính, không dám thất lễ, lúc này chứng kiến Tiêu Mục sụ mặt, những người này không khỏi là một cái giật mình. Tiêu Mục cao thấp nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện Lan Vân Nhạn, trầm giọng nói, Lan Vân Nhạn, Tiêu trưởng lão, chúng ta vô năng, để cho này Lan Vân Nhạn chạy thoát. Những này thánh cung tu sĩ đại khí không dám thở gấp nói. Tiêu Mục vẻ mặt tâm trầm, quát lạnh nói, phế vật, hết thể đều là phế vật, chúng ta nhiều người như vậy, vậy mà để cho này Lan Vân Nhạn tại chúng ta dưới mí mắt chạy thoát. Trần Tinh nghe được Lan Vân Nhạn thành công bỏ chạy, trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Những này thánh cung tu sĩ cũng là kiên trì đỉnh lấy Tiêu Mục mắng chửi, trong nội tâm lộ vẻ bất mãn, đều là thánh cung tu sĩ, cái này Tiêu Mục nhưng lại phảng phất tài trí hơn người đồng dạng, nhưng là hết cách rồi, ai bảo Tiêu Mục là thủ lĩnh trước mặt người tâm phúc, bọn họ chỉ có thể cung kính, không dám trêu chọc Tiêu Mục. Tiêu Mục mắng chửi vài tiếng, cũng hết giận không ít, chợt lạnh giọng nói ra, mà thôi, này Lan Vân Nhạn chạy thoát bỏ chạy rồi, tối nhân vật mấu chốt vẫn còn trong tay chúng ta. Bất quá, không thể để cho này Lan Vân Nhạn chạy đi. Trở lại Huyền Kim Thương hội lý. Này Lan Vân Nhạn hiện tại duy nhất có thể lựa chọn cứu binh địa phương chỉ có hai cái, một là trở lại Huyền Kim Thương hội, các ngươi phải đi trở lại Huyền Kim Thương hội phải qua đường chặn đường, phàm là gặp được Lan Vân Nhạn, lập tức bắt về cho ta. Nàng thứ hai có thể lựa chọn cứu binh địa phương chính là Bích Thanh Đế thần quốc, bất quá, nàng muốn đi Bích Thanh Đế thần quốc, hử, cái kia chính là muốn chết. Vâng, Tiêu trưởng lão. Những này thánh cung tu sĩ nhao nhao nói ra. Tiêu Mục chậm rãi nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội lập công chu tội, sau khi trở về, ta còn hội hướng đại nhân xin chỉ thị, để cho đại nhân lại phái ra chặn đường Lan Vân Nhạn thánh cung tu sĩ. Này Lan Vân Nhạn chắp cánh tránh khỏi, chỉ cần nàng không trở về được Huyền Kim Thương hội, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của chúng ta. Đa tạ Tiêu trưởng lão. Những Này thánh cung tu sĩ nhao nhao vui vẻ. Trần Tinh nghe được nơi này, nhưng lại biến sắc. Nàng biết rõ, những người này phái ra người ngăn trở, Lan Vân Nhạn sẽ rất khó trở lại Huyền Kim Thương Hội rồi. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, Lan Vân Nhạn đừng ở thời điểm này trở lại Huyền Kim Thương Hội. Có thể là nàng nhưng lại không biết, Lan Vân Nhạn không trở về Huyền Kim Thương Hội, lại có thể đi nơi nào. Hoặc là, lại có thể đi nơi nào lựa chọn cứu binh đi cứu nàng đâu này. Tiểu Mỹ Nhân, xem ra, ngươi sắc mặt không phải quá tốt như vậy nha. Tiêu Mục cười khằng khặc quái dị nói, trong ánh mắt tràn đầy đối với Trần Tinh sắc đẹp tham lam. Lan Vân Nhạn thành công bỏ chạy, từ bỏ Trần Tinh mình một mình bỏ chạy, đây là nàng bất đắc dĩ trở nên lựa chọn. Nàng hao phí mình 50 năm tuổi thọ, mà thi triển ra chiêu số này, đây là nàng lan ra cấm thuật, không đến thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể được dùng thi triển. Rất nhanh, nàng liền bỏ qua rồi sau lưng đuổi giết thánh cung tu sĩ, một phen giao thủ, nàng không biết trốn tới nơi nào, nhưng mà xem hình dạng của nàng, đã sớm chật vật không chịu nổi. Tóc thai rối bời, không tiếp tục bắt đầu tư thế oai hùng, y phục trên người cũng dính vào bùn đất. Dù sao, bỏ qua những thánh cung đó tu sĩ, không là chuyện dễ dàng. Nàng rất quật cường, cũng rất kiên cường, nhưng là, gặp chuyện như vậy, Lan Vân Nhạn cũng rơi lệ rồi. Nàng nhìn thoáng qua hình dạng của mình, chỉ có thể dùng chật vật không chịu nổi để hình dung mình, vì chạy trốn, nàng dùng hết cả người chiêu số, may mắn dưới, mới dùng đào thoát, giờ này khắc này, nàng đã sớm tinh bị lực tẫn. Lan Vân Nhạn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, không biết nên làm như thế nào. Nàng thật vất vả giết ra khỏi chúng đây, chạy đằng trời, lại phải làm sao? Hồi đến Huyền Kim Thương Lượng sẽ nói cho hội trưởng chuyện này. Lan Vân Nhạn yên lặng nghĩ đến, nhưng là nghĩ đến cái này ý niệm thời điểm, nàng tự phủ nhận. Bởi vì dùng vị trí hiện tại chạy trốn tới Huyền Kim Thương Hội lại để cho Huyền Kim Thương Lượng sẽ phái ra nhân thủ, thấp nhất cũng muốn hơn 10 ngày thậm chí thời gian dài hơn, cái này còn không cân nhắc đến chân khí không hao phí quang nguyên tố. Cái này hơn 10 trong ngày, rất nhiều chuyện xấu, hơn nữa, những người kia không đốc, tất nhiên hội trước khi đến Huyền Kim Thương Hội trên đường chặn đường nàng. Nàng quả bất địch chúng, có thể đào thoát một lần, còn có thể đào thoát lần thứ hai sao? Đi Bích Thanh Đế Thần Quốc. Lan Vân Nhạn lại một lần nữa nghĩ đến. Theo đạo lý mà nói, đi Bích Thanh Đế Thần Quốc là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Huyền Kim Thương Hội hướng Bích Thanh Đế Thần Quốc phái đưa bảo vật, cái kia chính là Bích Thanh Đế Thần Quốc bảo vật, mà Bích Thanh Đế Thần Quốc bảo vật ở tại dưới mí mắt mất rồi, tiến đến Bích Thanh Đế Thần Quốc yêu cầu tiếp viện, dùng Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Huyền Kim Thương Hội lui tới, quả quyết sẽ không cự tuyệt việc này. Nhưng là nghĩ vậy, nàng vẫn lắc đầu, lẩm bẩm nói, không thể, ta như tiến về trước Bích Thanh Đế Thần Quốc. Những người kia khẳng định còn có thể tại trước ta hướng Bích Thanh Đế Thần Quốc trên đường thiết hạ chặn đường, ta rất khó đến Bích Thanh Đế Thần Quốc. Hơn nữa, lúc này đây chuyện tình, cực kỳ có khả năng cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc có quan hệ. Hoặc là nói, Bích Thanh Đế Thần Quốc cũng tham dự việc này. Lan Vân Nhạn không ngốc. Hơn nữa, còn rất rõ ràng. Các nàng đã sắp đến Bích Thanh Đế Thần Quốc, mà những người này lại cũng dám tại trước Bích Thanh Đế Thần Quốc mặt ngăn đón nàng, chẳng lẽ bọn họ không sợ Bích Thanh Đế Thần Quốc phát hiện bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ không sợ Bích Thanh Đế Thần Quốc nộ khí, có lẽ bọn họ không ý kỵ xa địch Huyền Kim Thương Hội, nhưng mà là bọn họ làm sao có thể không ý kỵ cận địch Bích Thanh Đế Thần Quốc. Giải thích duy nhất chính là, Bích Thanh Đế Thần Quốc, cũng cùng chuyện này có liên quan. Nàng còn không dám, tiến về trước Bích Thanh Đế Thần Quốc. Nói như vậy, sẽ cùng tại chui đầu vô lưới rồi. Bích Thanh Đế Thần Quốc, có thể cùng những người này chính là nhất hỏa nhân, hoặc là nói, làm những chuyện này, chính là Bích Thanh Đế Thần Quốc. Đúng lúc này, Lan Vân Nhạn đột nhiên cảm giác rất mệt ta, bởi vì nàng vậy mà không thể tưởng được bất luận cái gì chạy trốn phương pháp xử lý, nàng như là bị cô lập rồi, không có bất kỳ trợ giúp nào, đã không có bất kỳ viện trợ, ai có thể nói cho nàng biết làm như thế nào. Không có biện pháp trở lại Huyền Kim Thương Hội, không có biện pháp đi tìm đến nhận chức gì có thể cứu Trần Tinh địa phương, nàng đến cùng nên làm như thế nào? Khứ vãng những thứ khác thần quốc, ai sẽ quản chuyện này? Làm sao bây giờ? Lan Vân Nhạn yên lặng rơi lệ. Nắm chặt hai đấm, nói, ai có thể nói cho ta biết, nên làm cái gì bây giờ? Nàng rất kiên cường, có thể nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Tại gặp được loại này khiến người ta tuyệt vọng sự tình thời điểm, nàng cũng rất yếu đuối, nàng rất muốn cứu ra Trần Tinh, nhưng mà suy nghĩ không biết bao lâu, đều chỉ cảm phát hiện mình thế đơn lực bạc, mặc dù lẻ loi một mình giết ra khỏi chúng đây, trốn thoát, có thể là lại có thể thế nào. Không người nào nguyện ý đứng ở của nàng một bên. Nàng không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể nghĩ đến cùng có chỗ nào, thích hợp với nàng trốn, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Trung quanh đây thần quốc có Thiên Bạch Đế Thần Quốc, còn có Lan Vân Nhạn hơi sững sờ, chợt cả kinh, nói, Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Ta từng nghe tiểu thư huynh trưởng đã từng nói qua, trong Vân Điện ưu tú nhất thiên tài một trong, đúng là này Thiên Bạch Đế thần quốc Diệp Huyền. Cái này Diệp Huyền từng tại Vân Điện trong khi giao chiến, lực áp quần hùng, cùng tiểu thư huynh trưởng Trần Thái chính là bạn tốt. Là Thiên Bạch Đế thần quốc Bách Hoa Trì trì chủ, hắn cùng tiểu thư huynh trưởng chính là bằng hữu. Lan Vân Nhạn nghe thế, rất có vài phần đến bước đường cùng nghĩ cách, nói, ta hiện tại, chỉ có thể đi Thiên Bạch Đế thần quốc, thỉnh cầu trợ giúp của hắn. Bách Hoa Trì trì chủ Diệp Huyền, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Lan Vân Nhạn hàm răng khẽ cắn, đây là nàng lựa chọn cuối cùng, không có lựa chọn dưới tình huống lựa chọn. Chỉ, nàng cũng không biết có thể thành công hay không. Chương 492, đầu ngón tay chi lửa. Cập nhật lúc, 2013-10-07. Diệp Huyền rất nghĩ đến biết mình nội tâm đáp án, cho nên, hắn mới chọn đến hỏi Lâm Chi Mộng. Nhưng mà Lâm Chi Mộng thực sự nhìn không thấu hắn nội suy nghĩ trong lòng, đây là Diệp Huyền bất ngờ chuyện tình, hắn cho rằng, Lâm Chi Mộng có thể giúp được mình. Lại cùng Lâm Chi Mộng hàn huyên thật lâu, cuối cùng về tới Lâm gia, lại đang Lâm gia chia lịa. Diệp Huyền còn muốn cầu Lâm Chi Mộng trợ giúp diễn coi một cái âm quỷ phương vị, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Áo đen lão giả theo hắn ở đây Vọng Nguyệt Tông chạy ra về sau, một mực trở lại Bách Hoa Trì, đều không có nghỉ ngơi qua. Mặc dù có Thiên La Hồi Thần đan trợ giúp, áo đen lão giả thần niệm có thể đạt được khôi phục, nhưng mà áo đen lão giả dù sao cũng là thần tôn thân thể, còn không có cách nào cùng Diệp Huyền đạt tới hoàn mỹ dung hợp, thời gian dài không có nghỉ ngơi, rất khó chịu nổi. Diệp Huyền cân nhắc đến áo đen lão giả thiếu mệt mỏi, liền không có ý định tại sắp tới nội chu sát tấm quỷ, mà lại nói mình còn chưa có bắt đầu bắt tay vào làm tu luyện Kim Phượng Pháp Tướng, không có hoàn toàn nắm chắc chu sát quái vật kia, không thể xuất ruột, cũng không thể bại lộ Lâm Chi Mộng đồng nhất át chủ bài, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, ngàn không được đánh rắn động cỏ. Đợi đến mọi sự đã chuẩn bị về sau, lại đến mượn Lâm Chi Mộng gió đông cũng không mượn. Đã đi ra Lâm Chi Mộng, Diệp Huyền liền đứng dậy trở lại Bách Hoa Trì. Hắn một mực muốn một việc. Mình và Khương Sảo chuyện tình, xin giúp đỡ một ngoại nhân, đến cùng phải hay không một cái lựa chọn chính xác. Khương Sảo cũng có thể nhìn rõ ràng tình cảm của mình, hắn lại cần xin giúp đỡ Lâm Chi Mộng, đây cũng tính toán là chuyện gì xảy ra. Đã Lâm Chi Mộng cũng không có cách nào giúp hắn thấy rõ, dứt khoát, hắn tự mình đem tình cảm của mình nhìn rõ ràng. Chỉ, bây giờ còn làm không được. Dọc theo đường, Diệp Huyền còn đang suy nghĩ. Muốn chuyện này, hắn rất để ý Khương Sảo, cũng rất xem trọng, dù sao, Khương Sảo là tánh mạng hắn một người trong người rất trọng yếu. Có thể là, đây cũng có tính không ưa thích. Diệp Huyền nghĩ, nếu như đổi một người nói ưa thích hắn, hắn quả quyết không biết cái này giống như xoắn xuýt, ưa thích tiểu là ưa thích, không thích chính là không thích. Nhưng là Diệp Huyền hiện tại tiểu làm phức tạp tại hai cái này thập phần đơn giản từ thượng. Ưa thích cùng không thích. Rất khó nhìn rõ sở đồ vật. Cuối cùng Diệp Huyền không nghĩ thấu dưới tình huống, chỉ có thể lắc đầu, hắn đứng ở Khương Sảo ở lầu cắt trước trầm tư hồi lâu, cuối cùng quay đầu ly khai, đã không nghĩ ra. Diệp Huyền cũng không ở suy nghĩ, mà là tuyên bố bế quan, tu luyện Kim Phượng Pháp Tướng. Cùng lúc đó, áo đen lão giả cũng bởi vì thời gian dài không có thể nghỉ ngơi, rốt cục đã có thời gian nghỉ ngơi, đã đi ra Diệp Huyền, liền trở về Bách Hoa Hồ trong mật thất nằm ngáy ho ho đi. Diệp Huyền cũng bắt đầu tay tu luyện Kim Phượng Pháp Tướng. Tu luyện Kim Phượng Pháp Tướng là một, ăn Kim Phượng quả cũng là một, Kim Phượng quả ăn càng nhiều, trong cơ thể Kim Phượng chi lực liền càng trở nên nồng hậu dày đặc. Rồi sau đó thi triển ra Kim Phượng Pháp Tướng sẽ càng ngày càng mạnh. Có thể nói tu luyện Kim Phượng Pháp Tướng, tu luyện phát ra nổi 5 phần 10 tác dụng, mà Kim Phượng quả cũng làm ra 5 phần 10 tác dụng. Diệp Huyền ngồi xếp bằng, giờ này khắc này, hắn trong tay nắm một cái trái cây. Cái quả này là màu vàng, hình tròn đấy, nhìn không ra có cái gì quái dị cùng địa phương kỳ lạ, nhưng là, khi Diệp Huyền nắm hắn thời điểm, lại là có thể từ nơi này cái quả này ở bên trong, cảm giác được một cỗ thập phần nồng hậu dày đặc dương lực. Như là hỏa diễm, như là thập phần liệt ánh nắng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, chỉ cần cái này Kim Phượng quả đều có được như vậy năng lượng, không biết này Kim Phượng đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Chỉ cầm thoáng một phát Kim Phượng quả, liền có thể cảm giác được Kim Phượng quả thập phần nồng hậu dày đặc dương lực, như là toàn thân cao thấp đều bị ấm áp đồng dạng, Kim Phượng quả còn như vậy, năm đó Kim Phượng đến cùng lại có bao nhiêu lợi hại. Phải biết, Kim Phượng thụ chỉ Kim Phượng nghỉ lại trôi qua địa phương mà thôi, mà Kim Phượng thụ kết trái cũng chỉ là cùng Kim Phượng nhiễm đến một chút xíu liên hệ, dù vậy, đều có được lợi hại như thế công hiệu, khó có thể tưởng tượng năm đó chi Kim Phượng đến cùng lại cỡ nào cường hãn. Diệp Huyền có chút hít một hơi, trận thủ đoạn khẽ động, Kim Phượng quả chính là bị chân khí điều khiển đằng không bay lên, lập tức không lớn Kim Phượng quả sẽ theo chi đã rơi vào Diệp Huyền trong bụng. Vừa vào bụng, Kim Phượng quả lực lượng liền bắt đầu tản ra. Nhiệt. Hiện tại Diệp Huyền cảm giác, chính là nhiệt. Toàn thân, đều rất nóng. Như là cốt cách đều bắt lửa đồng dạng, ngay từ đầu vẫn chỉ là ấm áp, mà tới được đằng sau, Diệp Huyền cắn răng một cái quan, Kim Phượng quả lực lượng càng bá đạo, tại Diệp Huyền trong cơ thể tản ra, khiến cho đau đớn đã ở Diệp Huyền trong cơ thể mang tất cả. Diệp Huyền cố nén cố này đau đớn. Cũng may Kim Phượng quả lực lượng cố nhiên bá đạo, có thể cùng thập nhị tỏa đoán khí đích thực khí chi khóa so với, còn kém một ít, có thể nhịn chân khí chi khóa dung nhập đau đớn. Cái này Kim Phượng quả bá đạo đối với Diệp Huyền mà nói tự nhiên là một bữa ăn sáng, tuy nhiên đau đớn, cũng chỉ là hiện lên một ít rung động mà thôi. Để cho Diệp Huyền cảm giác kỳ lạ chính là, Kim Phượng quả lực lượng hoàn toàn tản ra thời điểm. Hắn trong cơ thể tựa hồ chất đống từng tầng một hỏa diễm, những ngọn lửa này hiện lên màu vàng, tại Diệp Huyền trong cơ thể an nhàn ở lại đó. Không đối với Diệp Huyền từng có bất kỳ thương tổn gì cử động, hỏa diễm như là ở trong cơ thể hắn an ra rồi. Mà trừ đó ra, Diệp Huyền cũng cảm giác được trong cơ thể của mình, nhiều hơn một tầng khí tức. Một tầng cổ quái khí tức. Ta nghĩ, ta hiện trong người nhiều ra đồ vật, phải là Vọng Nguyệt Tông Tông chủ thần tôn nói Kim Phượng chi hỏa cùng Kim Phượng khí tức đi à nha. Diệp Huyền mỉm cười, nói. Nghĩ vậy, Diệp Huyền bàn tay vươn ra, ngón tay một điểm. Và anh. Diệp Huyền ngón tay của trên ngọn, đúng là bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này đúng là Kim Phượng chi hỏa, ăn Kim Phượng quả, Diệp Huyền có thể điều khiển Kim Phượng lửa. Tuy nhiên cái này Kim Phượng lửa lực lượng thật sự là quá mịt mù ít đi một chút, nhưng mà điều khiển hỏa diễm, đây là trước kia Diệp Huyền vô luận như thế nào cũng làm không được chuyện tình. Huống chi, cái này Kim Phượng chi hỏa, hiển nhiên không phải bình thường chi lửa. Quả nhiên kỳ diệu. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Chỉ ăn Kim Phượng quả, liền có thể điều khiển Kim Phượng chi hỏa, tự nhiên là kỳ diệu. Diệp Huyền cũng không dám gọi ra cái này Kim Phượng lửa thừa hài gian quá dài, dù sao, Kim Phượng quả ăn. Ở trong cơ thể hắn dư lưu Kim Phượng lửa thật sự quá ít. Nếu như hắn cứ như vậy không chế Kim Phượng lửa, chưa đủ trăm tức thời gian, hắn trong cơ thể Kim Phượng chi hỏa sẽ tiêu hao không còn một mảnh. Còn muốn điều khiển Kim Phượng lửa, chính là nói chuyện hoang đường viễn vông rồi. Diệp Huyền thật là có chút ít không nỡ, dù sao cái này Kim Phượng quả nhưng mà vô cùng chân quý, Diệp Huyền còn hoàn toàn dựa vào Kim Phượng pháp tướng đối phó âm quỷ đâu rồi, dù sao đang kêu gọi xuất Kim Phượng pháp tướng lúc đánh ra Kim Phượng lửa mới là mạnh nhất. Đợi một thời gian, nếu như ăn Kim Phượng quả nhiều một ít, trong cơ thể Kim Phượng chi hỏa tất nhiên hội nhiều lên, tới lúc đó, là được tại một mình thi triển Kim Phượng chi hỏa. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vung tay áo, lẩm bẩm nói, hiện tại, cũng nên tu luyện Kim Phượng pháp tướng rồi. Nói đến đây, Diệp Huyền hai mắt nhắm lại, toàn bộ trong phòng đều yên tĩnh trở lại. Thời gian rất nhanh. Trong một nháy mắt, tiểu đã qua 10 ngày. Lại một cái nháy mắt, khoảng cách Diệp Huyền bế quan, đã có 20 ngày. Diệp Huyền không biết là giờ này khắc này, một gã quần áo chật vật, giống là vừa vặn kiếp sau chạy trốn nữ tử đang theo lấy bách hoa chỉ chạy đến. Cô gái này tuy nhiên chật vật không chịu nổi, có thể tốc độ phi hành rất nhanh, trước một khắc vẫn còn Thanh Phong Sơn Mạch bên ngoài, sau một khắc cũng đã tiến nhập Thanh Phong Sơn Mạch. Có bao nhiêu hoảng hốt, cô gái này liền đi tới bách hoa chỉ Thanh Diên Sơn phụ cận. Cô gái này đúng là Lan Vân Nhạn. Tốn hao 20 ngày, Lan Vân Nhạn vội vàng chạy tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc, sau đó liền sốt ruột chạy tới Thanh Phong Sơn Mạch bách hoa chỉ. Nàng bây giờ bộ dáng vẫn là chật vật không chịu nổi, là vì nàng không dám đánh giả trang thành vốn là bộ dáng. Như vậy sẽ sử dụng cho nàng bạo lộ mình, bất đắc dĩ dưới tình huống, nàng chỉ có thể như vậy lựa chọn. Nhưng mà dù vậy, nàng trên đường cũng đã tao ngộ nguồn thế lực kia chặn đường tại từng cái đường đi hai gã thánh cung tu sĩ, hao tốn một phen tay chân, rốt cục bỏ qua cái này hai danh thánh cung tu sĩ, Lan Vân Nhạn liền vội vàng chạy tới bách hoa chỉ, một khắc đều không dám dừng lại. Sợ là nguồn thế lực kia nghìn tính vạn tính, cũng không tính được nàng Lan Vân Nhạn sẽ đến Bách Hoa Chỉ. Lan Vân Nhạn ngay từ đầu cũng không có hướng Bách Hoa Chỉ trên người nghĩ. Nhưng là, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Nàng bây giờ, rất có vài phần đến bước đường cùng cảm giác. Người đến người phương nào? Đúng lúc này, Tuần Sơn vài tên Bách Hoa Chỉ nữ tu chứng kiến Lan Vân Nhạn ngay tại Thanh Diên Sơn phụ cận, nguyên một đám quát mắng mà hỏi. Hướng có lẽ là bởi vì Lan Vân Nhạn thân là nữ tu nguyên nhân, những đệ tử này thấy được, ngựa khí thoáng hòa ái một ít. Bình thường nam tử dám tiếp cận Bách Hoa Chỉ, các nàng cũng không có gì tốt ngữ khí, dù sao Bách Hoa Chỉ có quy củ, nam tu không được tự tiện tiếp cận Bách Hoa Chỉ, đương nhiên có thể, quy củ này không phải Diệp Huyền lập đấy. Tuyết Dung sư muội, coi chừng, ngươi mới vừa vào cửa, còn không hiểu được một sự tình, đừng tưởng rằng nàng đồng dạng thân là nữ tu, có thể buông tha cho cảnh giác. Một gã nữ tu nhắc nhở lấy bên cạnh sư muội. Nếu như Diệp Huyền lúc này mà nói, định sẽ phát hiện người sư muội này đúng là trước một đoạn thời gian thiếu chút nữa ngộ nhận là âm quỷ Chu Tuyết Dung. Chu Tuyết Dung ứng Diệp Huyền lời nói, gia nhập Bách Hoa Chỉ, chỉ là vừa nhập Bách Hoa Chỉ, hay là muốn dựa theo quy củ, trước tiên muốn Tuần Sơn một đoạn sự tình. Các vị đạo hữu, ta là tới tìm Bách Hoa Chỉ chỉ chủ đấy. Lan Vân Nhạn chậm rãi thở ra một hơi, nói ra. Chương 493, Kim Phượng hình thức ban đầu. Tìm chi chủ. Vài tên đệ tử không khỏi là mặt lộ vẻ nghi ngờ, có thể chỉ mặt gọi tên đi vào Bách Hoa chỉ gặp Diệp Huyền chi nhân, tất nhiên lai lịch bất phàm. Có thể là các nàng xem cái này Lan Vân Nhạn cách ăn mặc chán nản cực kỳ, giống là một nữ ăn mày, mặc dù trong nội tâm bất sinh xuất chút ít ý khinh thị, lúc này xem bộ dáng này cũng hiểu được đối phương là đến gây chuyện rồi. Dù sao, Diệp Huyền thân là Bách Hoa chỉ chỉ chủ, tại đệ tử trong mắt đó là cao cao tại thượng tồn tại, hiệu khởi là người nào đã nghĩ thấy. Những đệ tử này có thể không giữ gìn quyền uy của mình, nhưng mà là bao nhiêu vẫn là giữ gìn một chút uy nghiêm đấy. Mà Lan Vân Nhạn như vậy cách ăn mặc. Đạo hưu muốn gặp Bách Hoa chỉ chỉ chủ, có thể hay không cáo chi thân phận mình, cũng tốt để cho chúng ta tiến vào trong ao đi thông báo một phen. Một gã nữ đệ tử mặc dù xem Lan Vân Nhạn cách ăn mặc dưới đáy, có thể vẫn là hết sức hiểu được lễ nghi chi đạo, mở miệng hỏi. Nàng nói như vậy, đơn giản tiểu là muốn nhìn một chút Lan Vân Nhạn có đủ hay không tư cách, hiện tại Diệp Huyền bế quan trong đó, các nàng chạy đi đâu thông báo đây. Ta đến từ tại Huyền Kim Thương Hội. Lan Vân Nhạn suy nghĩ một lát, đem nhà mình thẻ thân phận xuất ra, đưa cho vài tên đệ tử. Cái này vài tên đệ tử liếc nhìn nhau, chợt không khỏi là lắc đầu, tất cả đều là không nhận biết Huyền Kim Thương Lượng biết cái này thương hội, các nàng liền phi giang quận chưa từng đi ra, lại làm sao có thể nhận ra là ở thần quốc gian thanh danh nhất lưu Huyền Kim Thương Hội rồi. Lan Vân Nhạn trong nội tâm khẩn trương, nếu là đổi lại bình thường, nàng đã sớm xông vào, nhưng là bây giờ nàng là có việc cầu người, tự muốn xuất ra có việc cầu người thái độ, nàng liền người của Diệp Huyền đều chưa thấy qua, lại càng không biết hắn tính nết là tốt là xấu, mình tự tiện xông vào Bách Hoa Trì, vạn nhất chọc Diệp Huyền tức giận, vốn là có cơ hội để cho Diệp Huyền băng mình, hiện tại cũng không còn hy vọng. Lan Vân Nhạn trong lòng biết những đệ tử này tầm mắt có hạn, sáng suốt thân phận của mình cũng chỉ là thử thời vận, hiện tại xem xét, những đệ tử này quả thật không nhận biết Huyền Kim Thương Hội, lắc đầu, trong nội tâm khẩn trương đồng thời, đem tự thân khí tức toàn bộ phóng thích ra. Thánh cung tu sĩ khí tức mạnh bao nhiêu, thi triển ra thời điểm, vài tên đệ tử không khỏi là nhao nhao cả kinh. Tiền. Tiền bối. Vài tên đệ tử chứng kiến Lan Vân Nhạn khí tức, nhao nhao ngây người một lát, chợt liền vội cung kính nói, mới vừa rồi là chúng ta mắt vụ về, không thể nhìn ra tiền bối tu vị, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Mấy vị đạo hữu không cần phải khách khí. Lan Vân Nhạn khoát tay áo, thầm nghĩ Bách Hoa chỉ những đệ tử này tuy nhiên ánh mắt không được tốt lắm, nhưng mà hàm dưỡng cũng không tệ lắm. Với tư cách Tuần Sơn đệ tử có cái này gặp chuyện không kinh sợ đến mức một điểm, đã dù không sai rồi. Vài tên đệ tử lại thương lượng một lát, nói, đạo hữu cái này kim bài mong rằng cho ta mượn chờ nhất thời một lát, tiền bối lộ ra thân phận, chúng ta mắt vụ về, nhìn không ra cái gì. Đãi được chúng ta cầm được trong ao, do trong ao tiền bối phân biệt. Mong rằng tiền bối có thể thông cảm. Lan Vân Nhạn trong nội tâm sốt ruột, nhưng mà cũng biết không có thể vội đối với nhất thời, thở dài một hơi, nói, phiền toái mấy vị tỷ muội. Nghe được Lan Vân Nhạn hào sảng kêu một tiếng tỷ muội, vài tên đệ tử cũng thập phần hưởng thụ, xử lý công việc đảm đương là nhanh chóng, có thể là, còn không có chờ các nàng xoay người sang chỗ khác, một gã áo trắng thân ảnh liền là xuất hiện ở bên cạnh của các nàng. Cô gái mặc áo trắng này xuất hiện vô thanh vô tức, đứng chắp tay, tóc dài theo không trung trường phong phiêu động. Khuôn mặt lạnh lùng, không tìm được bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Vài tên đệ tử chứng kiến cô gái mặc áo trắng này xuất hiện, không khỏi là cả kinh, liền bệ bộn cung kính nói, Khương, Khương sư tổ. Đến từ người đúng là Khương Sảo. Cảm thấy thánh cung khí tức đột nhiên xuất hiện, Khương Sảo đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới Thanh Diên Sơn bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lan Vân Nhạn, nói, đạo hữu là người phương nào. Lan Vân Nhạn chứng kiến Khương Sảo lúc, cũng hơi kinh hãi. Thầm nghĩ Bách Hoa chỉ quả thật không giống bình thường, trước mắt cô gái này trẻ tuổi như vậy, cùng nàng tuổi không kém là bao nhiêu, vậy mà cũng giống như nàng đạt đến thánh cung một hàng. Phải biết, nàng đích thiên phú nhưng mà tại Huyền Kim trong thương hội số một đấy. Ta đến từ tại Huyền Kim thương hội. Lan Vân Nhạn thành thật trả lời. Chứng minh. Khương Sảo đạm mạc nói. Mặc dù Khương Sảo ngữ khí lạnh như băng, có thể là Lan Vân Nhạn lại không có bất kỳ phản cảm, ngược lại còn thập phần mừng rỡ, trước mắt người này bất kể nàng muốn chứng minh. Đại biểu cho đối phương nhận ra, biết được Huyền Kim Thương Hội. Nghĩ vậy, Lan Vân Nhạn con mắt nhìn về phía vài tên Tuần Sơn đệ tử. Sư tổ. Vài tên đệ tử bả thân phận của Lan Vân Nhạn kim bài đem ra. Khương Sảo tiếp được, con mắt chầm chầm vào kim bài nhìn mấy lần, lại dùng mảnh chỉ chạm nhẹ vài cái, nhẹ gật đầu, nói, Huyền Kim Thương Hội chính là Phú Khả Địch Quốc Đại Thương Hội, tại thần quốc ở giữa vị trí thập phần vang dội, nhưng ta Bách Hoa chỉ cùng Huyền Kim Thương Hội tố không lui tới. Không biết Huyền Kim Thương Hội đạo hữu lại tới Bách Hoa chỉ làm cái gì. Ta là tới tìm Bách Hoa Trì Trì chủ Diệp Huyền đấy. Lan Vân Nhạn thành thật trả lời. Thực không dám đầu giếm, Huyền Kim Thương hội tại trước kia cùng Bách Hoa Trì hoàn toàn chính xác tố không lui tới, nhưng là Vân Điện thời điểm, ta Huyền Kim Thương hội đại thiếu gia nhưng lại cùng Diệp Trì chủ giao hảo. Nói đến đây, Lan Vân Nhạn liền không ở nói tiếp. Khương Sảo nhìn thật sâu liếc Lan Vân Nhạn, nếu như Huyền Kim Thương hội đại thiếu gia thật cùng Diệp Huyền là bằng hữu mà nói, này nói một cách khác, Huyền Kim Thương hội liền cùng Bách Hoa Trì là minh hữu. Bách Hoa Trì cùng Huyền Kim Thương hội liên minh, Khương Sảo tự chắc là sẽ không phản đối, sâu đậm liếc nhìn Lan Vân Nhạn một cái, chỉ suy đoán hắn chật vật như thế nguyên do, có lẽ lúc này đây Lan Vân Nhạn tìm đến Diệp Huyền, sự tình sẽ không đơn giản đi nơi nào. Nhưng là, đó là Diệp Huyền chuyện tình. Chuyện của nam nhân, nên làm cho nam nhân làm chủ. Ít nhất nàng là nghĩ như vậy. Khương Sảo lạnh giọng nói ra, hắn tại bế quan tu luyện, ngươi nếu như có chuyện muốn gặp hắn, chỉ có thể trong Bách Hoa Trì chờ một chút mấy ngày. Đợi cho hắn xuất quan thời điểm, tự sẽ ra mặt tương kiến. Lan Vân Nhạn trong nội tâm nhanh chóng lửa thiêu lông mày, Diệp Huyền bế quan này, rốt cuộc muốn bế quan đến năm nào hà nguyện, nàng căn bản không biết được, mà tình huống nàng bây giờ lại không được phép nửa điểm ngừng trì hoãn, nhưng là trong nội tâm nàng tin tưởng, mặc dù nàng lại xuất ruột, cũng phải chờ thêm một bước, chỉ có thể đáp ứng xuống, nói, đa tạ đạo hữu. Khương Sảo chỉ nhìn thoáng qua Lan Vân Nhạn, liền suy đoán xuất một sự tình, Lan Vân Nhạn cách gan mặc chật vật không chịu nổi. Thậm chí trên người có lưu lại thương thế, hơn phân nửa là bị người đuổi giết, hiện tại đi vào Bách Hoa Trì, một là muốn tại Bách Hoa Trì tị nạn, mà là muốn đi vào Bách Hoa Trì xin vay viện quân. Rất nhanh, Khương Sảo cùng với Lan Vân Nhạn cùng nhau tiến nhập Bách Hoa Trì nội. Đạo Hưu trước tiên trong Bách Hoa Trì nghỉ ngơi một lát, ta phân phó người đi cho Đạo Hưu chuẩn bị chút ít sạch sẽ quần áo. Khương Sảo thản nhiên nói, liền quay đầu ly khai. Nàng nói lời này ý tứ của rất đơn giản, chính là Bách Hoa Trì đã tạm thời tiếp nạp nàng. Lan Vân Nhạn nghe được nơi này, cũng thở phào nhẹ nhõm, Bách Hoa Trì nguyện ý tiếp nhận nàng, chung quy là chuyện tốt. Khương Sảo đem việc này phân phó cho Tiêu Ly, Khương Sảo không thích cùng người trao đổi, nhất là gần đây một thời gian ngắn. Tiêu Ly phụ trách tiếp kiến Lan Vân Nhạn, cũng cho Lan Vân Nhạn thay đổi một thân Bách Hoa Trì trưởng lão mặc quần áo màu trắng, tại thoáng cách gan mặc một phen, Lan Vân Nhạn tư sắc tiểu triệt để hiện lộ ra, biến thành tư thế vai hùng lệnh Bách Hoa Trì trưởng lão cùng các đệ tử nhau nhau liễu lưới. Thời gian từng điểm đi qua. Khoảng cách Lan Vân Nhạn đi vào Bách Hoa Trì đã 4-5 ngày. 4-5 ngày cố nhiên không coi là mọc có thể là ở trong mắt Lan Vân Nhạn đã là một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Nàng hiện tại cứu ra lòng của Trần Tinh vội vàng vô cùng, Diệp Huyền nhưng lại thời khắc bế quan, nàng sao có thể ngồi ở, mặc dù ngoài miệng không nói, Tiêu Ly cũng thấy rõ ràng, biết rõ lòng của Lan Vân Nhạn sự tình. Trong nội tâm biết được thân phận của Lan Vân Nhạn, mà lại nói đối phương là tìm Diệp Huyền đấy, Tiêu Ly liền mỗi ngày tiến về trước Diệp Huyền bế quan địa phương xem vừa rồi. Nếu như Diệp Huyền xuất quan, tự nhiên sẽ nhanh nhất thời gian thông báo cho Diệp Huyền việc này, nếu như Diệp Huyền không xuất quan, nàng cũng sẽ không đã quấy rầy. Ở trong mắt nàng, trời đất bao la, này là chuyện của người khác, dựa vào cái gì chậm trễ Diệp Huyền bế quan tu luyện. Dù sao ở trong mắt nàng, Diệp Huyền tu luyện mới là tối đến quan trọng muốn. Cùng lúc đó, bế quan tu luyện bên trong Diệp Huyền, Kim Phượng Pháp Tướng tu luyện đã đến một bước cuối cùng. Có thể thấy rõ ràng, hắn sau lưng sinh ra một đạo Kim Phượng. Cái này Kim Phượng chỉ sinh ra một cái hình thức ban đầu, tuy là khổng lồ, nhưng mà cũng không phải hoàn chỉnh. Cái này Kim Phượng bốn phía thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, càng là có thêm một cô đến từ chính viễn cổ khí tức thần bí. Tuy nhiên bây giờ Kim Phượng pháp tướng là không hoàn chỉnh. Nhưng là, ai cũng không có cách nào phủ nhận, nó đang dần dần hướng phía nguyên vẹn diễn biến mà đi. Chương 494, Tiêu Ly phong phạm. Cập nhật lúc, 2013-10-08. Như thế nào pháp tướng? Trước tiên có pháp. Pháp tu luyện tới cực hạn mới có thể đem pháp diễn biến xuất pháp tướng. Có một chút pháp thuật tu luyện bất thành pháp tướng, mà có một chút pháp tắc là có thể. Pháp tướng là pháp cao thâm hơn một tầng thứ, mà Kim Phượng pháp tướng tu luyện thì là trực tiếp xem nhẹ pháp cái này một đoạn, thẳng nhảy pháp tướng. Nói một cách khác, Kim Phượng pháp tướng tu luyện độ khó quả thực không thấp. Đây cũng là Diệp Huyền ngộ tính không có người thường có thể so nguyên nhân, cho nên tốc độ tu luyện mới nhanh lên một ít. Nếu là thường nhân, tu luyện Kim Phượng pháp tướng không biết muốn kéo dài lúc này bao lâu. Chỉ gần 30 ngày bế quan chuyên chú, Diệp Huyền liền đem Kim Phượng pháp tướng tu luyện thành một cái hình thức ban đầu, chỉ cần Kim Phượng pháp tướng hoàn thành hội tụ, như vậy, hắn coi như là tu luyện Kim Phượng pháp tướng nhập môn. Đương nhiên, cũng chỉ là nhập môn mà thôi, muốn tu luyện đại thành, thậm chí còn viên mãn, đạt tới cái loại này pháp tướng vừa ra, Kim Phượng chừng ngàn dặm tình trạng, vẫn là chênh lệch rất xa đấy. Thời gian rất nhanh. Diệp Huyền sau lưng Kim Phượng cuối cùng một tia không có viên mãn bộ dáng, cũng dần dần hình thành, theo Kim Phượng cánh hình thành về sau, liền biến thành Kim Phượng lông vũ, sau đó những bộ vị khác lần lượt hình thành. Diệp Huyền hai mắt nhắm chặt, hết sức chăm chú. Lại qua một ngày, Diệp Huyền sau lưng pháp tướng đã tiếp cận với viên mãn. Giờ này khắc này, Diệp Huyền vung tay háo, cắn răng vừa quát, hắn quanh thân đúng là bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng nóng này tựu tản ra tại Diệp Huyền chung quanh thân thể, như là hỏa diễm hộ vệ, cũng câu là ngọn lửa màu vàng nóng này xuất hiện thời điểm, một tiếng xì. Y ít. Âm thanh đột nhiên vang lên. Cái này tiếng xì. Xì âm thanh chính là đến từ Diệp Huyền sau lưng pháp tướng Kim Phượng pháp tướng một tiếng tiếng xì. Xì âm thanh, pháp tướng lập tức hình thành, bây giờ Diệp Huyền, giống như là sau lưng mở ra hai đạo khổng lồ kim sắc hỏa diễm song dược. Tu luyện thành công. Vốn là hai mắt nhắm chặt Diệp Huyền, chậm rãi mở mắt, lộ ra mỉm cười. Kim Phượng pháp tướng tu luyện thành công, tự đại biểu cho hắn nhiều hơn một nói đủ để đem âm quỷ trí tử át chủ bài. Diệp Huyền vừa định phải hào phong trước mặt thi triển thoáng một phát Kim Phượng pháp tướng, nhìn một chút Kim Phượng pháp tướng oai, coi như là hiểu rõ một ít Kim Phượng pháp tướng, nhưng mà lúc này, nhưng lại lông mày nhíu lại. Tiêu Ly. Diệp Huyền ngẩn người. Hắn cảm giác được, Tiêu Ly tiểu chờ ở bên ngoài lấy, không nói lời nào, cũng không đã quấy rầy. Bất quá đứng ở hắn trước cửa, hiển nhiên là đang chờ hắn. Diệp Huyền nghi ngờ nói, khó nói xảy ra chuyện gì. Không nên, như là xảy ra đại sự gì, Tiêu Ly khi biết đánh đoạn hắn bế quan. Trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Huyền chính là đẩy cửa ra, nhìn về phía đứng ngoài cửa Tiêu Ly. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền đi ra, nhãn tình sáng lên, trong lòng cũng quả thực vui vẻ, nói, chỉ chủ sư đệ, chúc mừng xuất quan. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, chúc mừng trước tiên không cần phải nói, ngươi tại ta bế quan ngoài cửa chờ ta, vậy là chuyện gì? Chỉ chủ suy đoán là chuyện gì? Tiêu Ly cười một tiếng, nói, chuyện lớn nhất định là không có, hẳn là không lớn không nhỏ sự tình. Diệp Huyền nói ra. Tiêu Ly chậm rãi nói ra, Tiêu Ly cũng không biết là đại sự còn là chuyện nhỏ. Nhưng là ngày gần đây, có một danh cô nương muốn tìm chỉ chủ, hơn nữa cô nương này tu vị không thấp, đặt đến thánh cung một hàng, chỉ mặt gọi tên muốn tìm chỉ chủ sư đệ, đã trong bách hoa chỉ đợi mấy ngày, thoạt nhìn đầy vẻ lo lắng, như là có cái gì trọng yếu sự tình. Ồ! Diệp Huyền hơi sững sờ, nói, nàng hiện tại người ở đâu? Tại tổng phủ nội nghỉ ngơi. Tiêu Ly nói ra. Diệp Huyền thì là âm thầm nghi hoặc. Có cô nương tìm đến hắn. Là ai? Trung Vọng Tuyết. Không phải là. Tuy nhiên Trung Vọng Tuyết tu vị cực kỳ khả năng đạt đến thánh cung một hàng. Hắn cũng đúng Trung Vọng Tuyết hổ thẹn đối với đó tâm. Có thể là, Tiêu Ly nhận ra Trung Vọng Tuyết, cho nên không nên là đối phương. Này là ai? Hắn chỗ biết nữ tử, bách hoa chỉ đệ tử đều là biết được. Hả? Thiện đi xem đi. Diệp Huyền chỉ có thể mang nghi hoặc, tiến về trước tổng phủ nội. Đến tổng phủ ở trong, Diệp Huyền liền thấy được cái kia muốn tìm mình nữ tử. Cô gái này ăn mặc bách hoa chỉ trưởng lao áo trắng gian thêu lên bách hoa chỉ đặc thù đóa hoa, lại có dính hoa tiểu khải với tư cách trang trí, quần áo phối hợp thực xinh đẹp, nhưng mà quần áo xinh đẹp, cái này lan vân nhạn tư sắc nhưng cũng là hiếm thấy. Diệp Huyền nhận ra y phục này, bởi vì nay quần áo đúng là bách hoa chỉ trưởng lão mặc quần áo và trang sức. Lan vân nhạn cũng không nhận biết Diệp Huyền, chỉ thấy Tiêu Ly cùng người này cùng nhau tiến vào, nghi ngờ đánh giá Diệp Huyền. Sơ bộ đánh giá Diệp Huyền. Chỉ cảm thấy Diệp Huyền thường thường không có gì lạ, nhưng khi Lan Vân Nhạn xâm nhập một cái quan sát, nhưng lại lông mày kẻ đèn cao lại, bởi vì, nàng đúng là nhìn không thấu Diệp Huyền. Nhìn một cái, Diệp Huyền quanh thân phảng phất có được một tầng sương mù, nếu như ngươi thâm nhập hơn nữa quan sát, chỉ biết bị một tầng rất mạnh kiếm ý cho bài xuất. Xem đến nơi này, Lan Vân Nhạn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nói, thật là cao thâm kiếm ý tạo nghệ. Nàng lúc này đoán được người trước mắt là ai, liền vội vàng đứng lên nói, Diệp chỉ chủ. Diệp Huyền nghi hoặc nhìn Lan Vân Nhạn, đối phương đúng là đạt đến thánh cung một hàng, xem hắn tuổi, còn trẻ tuổi như vậy, có thể có tu vi như thế, quả thực khó được, chỉ trong lòng của hắn nghi ngờ nhanh, mình nhưng mà không nhận biết người này. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Huyền ngồi trên ghế dựa, vung tay áo, ra hiệu Lan Vân Nhạn không cần phải khách khí, cứ việc yên tâm ngồi xuống là đủ. Lan Vân Nhạn cũng không khách khí, ngồi ở Diệp Huyền đối diện, nhìn thẳng Diệp Huyền. Tiêu Ly chứng kiến hai người phân biệt ngồi xuống. Hướng phía Diệp Huyền thoáng một cái hạ thấp người, sau đó đứng dậy dịu dàng tỉ mỉ bang Diệp Huyền rót một chén trà nước, động tác nhàn tinh tế tỉ mỉ, hiển thị rõ phong cách quý phái, thôi những. Này, Tiêu Ly cũng cho Lan Vân Nhạn đổ đầy một ly, động tác giống nhau nhu hòa tinh tế tỉ mỉ. Thôi những. Này, Tiêu Ly mới đứng ở Diệp Huyền bên cạnh, cung kính, không chen vào nói, cũng không có gì thần sắc thay đổi. Nếu là ngày bình thường, Tiêu Ly tự chắc là sẽ không như thế câu nệ, coi hắn cùng Diệp Huyền quan hệ, châm trà sự tình. Diệp Huyền cũng sẽ không đồng ý, nhưng là hôm nay tình huống bất đồng, Diệp Huyền đối mặt là người ngoài, hơn nữa là Huyền Kim Thương hội loại này đại thương sẽ ra tới người, nàng tự là không thể tại Lan Vân Nhạn trước mặt rơi xuống bách hoa chỉ phong phạm cùng quy củ. Nếu là Diệp Huyền thương lượng với Lan Vân Nhạn đầu cơ, nàng lại ở bên cạnh không có việc gì, chẳng phải là khiến người ta thế lực lớn chuyện cười bách hoa chỉ không có gì lễ phép. Cho nên, Tiêu Ly lúc này mới như thế câu nệ, sống sờ sờ giống một cái tỷ nữ. Lan Vân Nhạn hít sâu một hơi, nói, tại hạ Lan Vân Nhạn. Diệp Huyền bưng lên Tiêu Ly ngược lại nước trà, có chút thưởng thức trà một chút, nếu là lúc bình thường, bưng trà rót nước sự tình, hắn đương nhiên sẽ không để cho Tiêu Ly đi làm. Ngay từ đầu Tiêu Ly thân là hắn phụ trợ chi nhân, tiêu từng giúp hắn bưng trà rót nước, nhưng là về sau bị Diệp Huyền cự tuyệt, Diệp Huyền trong bách hoa chỉ thân là chỉ chủ, kỳ mệnh lệnh tự nhiên không người kháng cự. Tiêu Ly là đã đáp ứng Diệp Huyền, nhưng nói ngày thường có thể không chú trọng những lễ tiết này, nhưng nếu là đến rồi ngoại nhân, vấn đề này nàng vẫn phải làm, ít nhất không thể để cho người khác cho rằng bách hoa chỉ không có cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Huyền cũng tiểu đáp ứng xuống. Cho nên, Diệp Huyền biết rõ Tiêu Ly đang suy nghĩ gì. Thưởng thức trà một chút, Diệp Huyền ngưng lông mày nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta chưa thấy qua cô nương. Diệp trì chủ cùng ta đích xác là lần đầu tiên tương kiến. Lan Vân Nhạn cười khổ nói, này Lan cô nương tìm ta lại là nguyên nhân gì? Diệp Huyền vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Lan Vân Nhạn nghe được nơi này, nói ra, tại hạ đến từ chính Huyền Kim Thương Hội. Huyền Kim Thương Hội. Diệp Huyền hơi sững sờ. Nếu là lúc trước, hắn tự là chưa từng nghe nói Huyền Kim Thương Hội, có thể là, tiến vào Vân Điện về sau, Diệp Huyền tiểu nhận thức được. Nếu không nhận ra, Diệp Huyền cũng hết sức quen thuộc, Huyền Kim Thương Hội đại thiếu gia Trần Thái quan hệ cùng hắn vẫn là bằng hữu. Ngày đó Vân Điện Diệp Huyền từng cùng ứng đại đánh đập tàn nhẫn, mà Trần Thái nhưng lại trực tiếp ra tay trợ giúp, bang mình giải vây. Theo lúc kia, Diệp Huyền sẽ đem cái kia tiểu bản tử Trần Thái cho rằng là bằng hữu. Lan cô nương lấy cái gì chứng minh mình? Diệp Huyền cẩn thận mà hỏi. Lan Vân Nhạn lúc này đào xuất mình Huyền Kim Thương Hội chứng minh, đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền một phen quan sát, phát hiện Lan Vân Nhạn xuất ra kim bài cùng Trần Thái đã từng cho mình lộ ra Huyền Kim Thương lượng sẽ chứng minh giống như lúc, cái này không khó nhìn ra, đối phương chính là đến từ Huyền Kim Thương Hội. Mong rằng Diệp trì chủ xem ở cùng Trần Thái thiếu gia quan hệ ở trên chợ giúp tại một việc tiếp theo. Lan Vân Nhạn thành khẩn nói ra, ngươi và Trần Thái là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi. Lan Vân Nhạn chứng kiến Diệp Huyền thăm dò, hít sâu một hơi, nói, ta chính là Trần Thái thiếu gia muội muội Trần Tinh cận vệ, tương tự là thân là hộ tống Huyền Kim Thương Hội hàng hóa thánh cung hộ vệ đệ nhất nhân, mặt khác cũng là Huyền Kim Thương Hội tam trưởng lão đại đệ tử. Diệp Huyền nghe thế, nheo mắt lại. Hắn căn cứ đối phương đôi câu vài lời, đoán được một sự tình. Trần Thái có một người muội muội, Diệp Huyền biết rõ. Trong vân điện, Trần Thái không ít nói khởi muội muội mình, hơn nữa nghe kỳ ngôn ngữ. Trần Thái đối với chính hắn một muội muội thập phần yêu thương, không ít tại Diệp Huyền cùng Phương Bắc Dịch trước mặt khoa trương muội muội mình đẹp mắt. Mà trước mắt Lan Vân Nhạn chính là Trần Thái muội muội Trần Tinh cận vệ. Nếu là thiếp thân, như vậy Lan Vân Nhạn ở chỗ này, Trần Tinh lại đang thì sao? Chương 495, đáp ứng cùng cự tuyệt. Diệp Huyền suy đoán xuất một sự tình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Diệp Huyền nghe được nơi này, nhíu nhíu mày, hỏi đã Lan cô nương là Trần Tinh cô nương cận vệ, như vậy Lan cô nương tại Bách Hoa Trì, Trần Tinh cô nương lại ở nơi nào? Cái này bản chính là một cái nói không thông địa phương. Nghe thế, Lan Vân Nhạn thầm than Diệp Huyền tâm tư cẩn thận, mà Diệp Huyền cũng đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Lan Vân Nhạn hít sâu một hơi, tư thái cung kính, thành khẩn nói ra, tại hạ lúc này đây tìm đến Diệp trì chủ, gây nên chính là sự tình này. Ta việc này vốn là cùng tiểu thư cùng nhau hộ tống bảo vật tiến về trước Bích Thanh Đế Thần Quốc, nhưng chưa từng nghĩ, nửa đường vậy mà bị thần bí địch nhân chặn giết. Những người này đem tiểu thư cho bắt đi. Ta cũng là hao tổn dốc hết sức may mắn phương mới thoát ra. Ta đến bước đường cùng dưới, mới vừa tới Bách Hoa Trì, nghe nói Diệp Trì chủ cùng Trần Thái thiếu gia chính là bạn tốt, lúc này mới khẩn cầu Diệp Trì chủ trợ giúp. Còn hy vọng Diệp Trì chủ có thể giúp ta. Nói đến đây, Lan Vân Nhạn trên mặt sinh ra hận ý, hận những địch nhân kia, cũng hận mình vô năng, Trần Tinh cùng mình hai nhỏ vô tư, tuy nhiên mình thân là Trần Tinh hộ vệ. Nhưng mà đó là bởi vì Trần Tinh thực lực không đủ dưới tình huống, nàng mới chủ động đi làm Trần Tinh hộ vệ, hai người quan hệ không phải chuyện đùa, Trần Tinh bị nắm, chụp, nàng trong nội tâm sao có thể dễ chịu rồi. Đương nhiên, nàng đối với Diệp Huyền cung kính thái độ không phải làm bộ đấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, chân mày nhíu sâu hơn một ít, dựa vào ghế, sinh lòng suy nghĩ, nói, Lan cô nương đã thân là hộ tống Huyền Kim Thương Hội hàng hóa thánh cung hộ vệ đệ nhất nhân, như vậy ta không dám phủ nhận Lan cô nương thực lực. Những người kia có thể có đảm lượng chặn đường Huyền Kim Thương Hội hàng hóa, hơn nữa thành công, còn cướp đi Trần Tinh, có lẽ thực lực tất nhiên không kém đi. Phải không chênh lệch? Lan Vân Nhạn thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Diệp Mộ có một chuyện không rõ, đã những người kia cướp đi các ngươi Huyền Kim Thương Hội bảo vật, Lan cô nương vì sao không trực tiếp trở lại Huyền Kim Thương Hội, đối với Tín Huyền Kim Thương Hội thực lực, còn mạnh hơn Bách Hoa Chỉ hơn nhiều. Diệp Huyền mở miệng nói ra, hắn nói ra những lời này ý tứ của rất đơn giản, nếu như không hỏi rõ, Lan Vân Nhạn lừa hắn rồi, hắn cũng không hiểu. Lan Vân Nhạn hàm răng khẽ cắn, trong mắt hận ý ngập trời, cái này hận ý tự nhiên là nhằm vào những đó chút ít địch nhân. Nhưng mà đối mặt Diệp Huyền, vẫn là cố gắng ôn nhu nói, không phải ta không nghĩ, mà là những người kia nhất định sẽ tại ta trở lại Huyền Kim Thương Hội phải qua trên đường chặn đường ta. Ta sao có thể dám trở lại Huyền Kim Thương Hội, sợ là còn không có trở về, người cũng đã bị bắt chặt rồi. Diệp Huyền nghe được nơi này, âm thầm nhẹ gật đầu. Nếu như là hắn, với tư cách Lan Vân Nhạn địch nhân, cũng sẽ như vậy làm. Này Bích Thanh Đế Thần Quốc, vậy cũng nguyện ý giúp trợ Lan cô nương đi. Diệp Huyền hỏi. Diệp Chi chủ có chỗ không biết, Bích Thanh Đế Thần Quốc trước khi, sợ là cũng có những người kia với tư cách chặn đường. Hơn nữa ta nghĩ, chuyện này sợ là cùng với Bích Thanh Đế Thần Quốc có liên quan, rất có thể chính là Bích Thanh Đế Thần Quốc thông đồng những người kia. Nói cách khác, ta thật sự không nghĩ ra, những người kia cái dạng gì là gan, dám ngoài Bích Thanh Đế Thần Quốc phụ cận, chặn đường ta Huyền Kim Thương Hội. Lan Vân Nhạn nói ra, như thế nói đến, mặc kệ chuyện này cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc có quan hệ hay không. Những người kia đều là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, phải tất yếu bả tin tức chắn gắt gao, không muốn làm cho Huyền Kim Thương Lượng sẽ biết trong khoảng thời gian ngắn biết rõ chuyện này rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Lan Vân Nhạn đột nhiên đứng dậy, hướng phía Diệp Huyền một chỗ ngoặc eo không người, nói, Diệp Chi chủ nói không giả, tiểu thư bây giờ đang ở những người đó trong tay, nước sôi lửa bỏng, tình cảnh không thể lạc quan. Thời gian trì hoãn không được quá lâu, còn hy vọng Diệp Chi chủ có thể ra tay trợ giúp. Diệp Chi chủ đại ân. Ta Lan Vân Nhạn cùng Huyền Kim Thương Hội đều ghi nhớ trong lòng. Diệp Chi chủ nghĩ muốn cái gì, Vân Nhạn tuyệt không chối từ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vung tay háo, chân khí ngăn chặn Lan Vân Nhạn, nói, Lan cô nương mời ngồi. Hắn cũng không có lập tức đáp ứng, cũng không có lập tức cự tuyệt. Lan Vân Nhạn bị Diệp Huyền một cổ chân khí thôi động ngồi xuống, trong nội tâm hơi kinh hãi, chỉ chiêu thức ấy chân khí, nàng có thể phán định, Diệp Huyền thực lực trên nàng rồi. Chỉ, nàng không biết ý tứ của Diệp Huyền. Diệp Chi chủ Lan Vân Nhạn nhẹ giọng hỏi, tuy nhiên nàng không muốn bức Diệp Huyền thật chặt, nhưng là nàng bây giờ là thật sự sốt ruột rồi. Diệp Huyền mở miệng nói ra, Lan cô nương không nên gấp gáp, còn xin cho ta nói một chút những địch nhân kia đại khái thực lực, ta Diệp Huyền cố tình bang Lan cô nương, nhưng mà có một chút ta vẫn còn muốn chú ý, nếu như sẽ vì ta Bách Hoa Chỉ đưa tới hậu hoạn, ta Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phải biết, ta Diệp Huyền thực sự không phải là một người, mà là Bách Hoa Chỉ chủ. Cũng hy vọng Lan cô nương có thể lý giải. Hắn thực sự nói thật. Hắn là Bách Hoa chỉ chủ. Như hắn chỉ là một người, cùng Trần Thái quan hệ, việc này tất nhiên là muốn ra tay trợ giúp, dù sao Trần Thái chính là bạn tốt của hắn, chuyện này không thể ngồi yên không lý đến, tiến về trước chỗ đó trợ giúp. Nhưng hắn bây giờ là Bách Hoa chỉ chủ, làm sự tình cũng không có thể chỉ dùng chính hắn điểm xuất phát cân nhắc. Lan cô nương tự nhiên có thể lý giải lòng của Diệp Huyền Tình, nhưng mà sắc mặt như cũ không phải quá tốt. Hồi tưởng lại những người đó thực lực, Lan Vân Nhạn sinh lòng tuyệt vọng, nói, chặn đường chúng ta tu sĩ, có chừng hơn 30 người, mà những người này, không khỏi là thánh cung một hàng tu sĩ. Diệp Huyền lông mày nhíu lại. Tiêu Ly ở bên càng là cả kinh. Trọn vẹn hơn 30 danh thánh cung tu sĩ, như vậy trận doanh số lượng quả thực có thể nói chi vi khủng bố. Nàng âm thầm nhìn thoáng qua Diệp Huyền thần sắc, phát hiện Diệp Huyền trầm mặc không nói, thầm nghĩ trong lòng nếu như Diệp Huyền một sẽ có do dự, tất nhiên muốn ngăn cản Diệp Huyền. Không có khả năng để cho Diệp Huyền mạo hiểm. Nói đùa gì vậy, Diệp Huyền chỉ là một thánh cung tu sĩ, mà địch nhân trọn vẹn hơn 30 danh, số lượng này thượng chênh lệch, để cho Bách Hoa chỉ giúp thế nào? Căn bản không có biện pháp rút. Thực không dám đầu giếm, cái này còn không phải địch nhân toàn bộ thực lực. Lan Vân Nhạn hít sâu một hơi, trong nội tâm rẽ rùa hồi lâu, vẫn là thành thật trả lời, bất kể như thế nào, nàng không thể bởi vì cứu Trần Tinh, mà hại Bách Hoa chỉ. Diệp Huyền nghe ở đây, rơi vào trầm tư. Hắn tay nâng lấy cái chán, tựa ở cái ghế một góc, nhắm hai mắt. Không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Tiêu Ly lại cho Diệp Huyền rót một chén trà nước, ý tứ thập phần đơn giản. Diệp Huyền nước trà còn có rất nhiều, mà bây giờ đầy vào, đơn giản là nhắc nhở Diệp Huyền phải nghĩ lại mà làm sao. Nhưng là Tiêu Ly phát hiện Diệp Huyền còn không có phản ứng gì, trong nội tâm tinh tế tưởng tượng, hàm răng khẽ cắn, chuyện này như thế nào cũng không thể có thể đáp ứng. Mở cái gì, hơn 30 danh thánh cung tu sĩ. Vậy chẳng phải là muốn Diệp Huyền tánh mạng sao? Chuyện này chúng ta không thể đáp ứng. Tiêu Ly lông mày kẻ đen cao lại, nói, Lan cô nương, chúng ta Bách Hoa chỉ sợ là có lòng không đủ lực rồi, hơn 30 danh thánh cung tu sĩ, cỗ này trận doanh đủ để quét ngang ta Thiên Bạch Đế thần quốc không có gì ngoài chấp pháp giả chấn giữ bất kỳ một thế lực nào rồi. Nếu như là lúc khác, nàng quả quyết sẽ không đi quyết định Diệp Huyền nghĩ cách, nhưng là nhớ tới Diệp Huyền có khả năng mạo hiểm, nàng là không quản được nhiều như vậy, nhớ tới Diệp Huyền mất tích gần một năm thời gian, nàng tiểu không cho phép Diệp Huyền lại đáng kể, thời gian dài ly khai Bách Hoa Trì. Diệp Trì Chủ. Lan Vân Nhạn nghe được Tiêu Ly cự tuyệt, còn không chịu hết hy vọng. Mặc dù nàng biết rõ, Tiêu Ly cùng Diệp Huyền quan hệ thân mật, hơn phân nửa là Tiêu Ly mà nói có thể đại biểu Diệp Huyền mà nói, có thể là, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Không phải không hết hy vọng, mà là không muốn chết tâm. Lan cô nương không giác được mình hùng hổ dọa người đi một tí sao. Tiêu Ly lông mày quét ngang, nàng biết rõ Diệp Huyền là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như Lan Vân Nhạn thuyết phục Diệp Huyền, đây chẳng phải là để cho Diệp Huyền đi chịu chết sao. Loại chuyện này, nàng làm sao có thể trầm ổn xuống, Diệp Huyền chính là Bách Hoa Trì trì chủ, ai cũng có thể chết, duy chỉ có Diệp Huyền không thể. Tiêu Ly. Diệp Huyền đúng lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở mắt, khoát tay áo. Tiêu Ly lúc này mới đem câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng. Diệp Huyền trầm tư một lát, nói, ta nguyện ý đáp ứng Lan cô nương yêu cầu, Trần Thái chính là ta Vân Điện đích hảo hữu, hắn người thân gặp nạn, ta với tư cách láng giềng, không thể ngồi xem mặc kệ. Chi chủ. Tiêu Ly biến sắc, vội vàng muốn ngăn cản Diệp Huyền, nàng sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, nàng trong lòng biết Diệp Huyền trọng tình trọng nghĩa, tâm ý nhân hậu, không đúng vậy sẽ không chiếm được nhiều như vậy Bách Hoa Trì đệ tử tán thành. Càng sẽ không ổn thỏa Bách Hoa Trì trì chủ vị, nhưng mà điều này cũng hoàn toàn là Tiêu Ly lo lắng. Bây giờ thấy Diệp Huyền đúng là đáp ứng xuống, sao có thể không sắc mặt đại biến. Diệp Huyền hướng phía Tiêu Ly khoát tay chặn lại, cười nói, không có chuyện gì nữa. Diệp Trì chủ nguyện ý điều động Bách Hoa Trì đệ tử trợ giúp Vân Nhạn rồi hả? Lan Vân Nhạn kích động nói. Diệp Huyền lắc đầu. Lan Vân Nhạn chứng kiến Diệp Huyền lắc đầu, cho rằng Diệp Huyền phải đổi quẻ, trong nội tâm mát lạnh. Diệp Huyền mỉm cười, nói, Lan cô nương lầm một việc, không phải Bách Hoa chỉ phải đáp ứng ngươi, mà là ta đã đáp ứng ngươi. Chương 496, không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Lan Vân Nhạn trong lúc nhất thời không có hiểu được có ý tứ gì, không khỏi kinh ngạc nói ra, Diệp Trì chủ đây là ý gì? Rất đơn giản, chính là Bách Hoa chỉ sẽ không cho dư ngươi bất kỳ trợ giúp nào, chính ta đi như vậy đủ rồi. Diệp Huyền bật cười lớn nói, hắn đương nhiên sẽ không điều động Bách Hoa chỉ thế lực, không nói trước nhiều như vậy thánh cung tu sĩ. Bách Hoa Trì đệ tử tiến đến cùng không có đi một cái tính chất, còn nữa nói, để cho Bách Hoa Trì đệ tử đi mạo hiểm, hắn mới không nỡ. Cũng sẽ không khiến Bách Hoa Trì trêu chọc cái gì đại địch. Công là công, tư là tư. Chuyện này Lan Vân Nhạn thần sắc biến đổi, cho rằng Diệp Huyền đây là đang nói đùa. Diệp Huyền tự mình đi, này tính là cái gì trợ giúp biện pháp? Như thế nào, Lan cô nương không tin Diệp mỗ thực lực sao? Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Nói thật, theo Phiêu Tuyết thần quốc trốn về. Cái dạng gì trận chiến đấu thế hắn chưa bao giờ gặp, cùng suốt một cái thần quốc đối nghịch, gặp phải rất nhiều thánh cung tu sĩ một đám đón lấy một nhóm vây giết, hắn làm sao lúc sợ hãi qua. Đã đây không phải thần quốc, mà chỉ là một chút ít thánh cung tu sĩ, hắn lại có gì sợ hãi. Mặc dù hắn đấu không lại, kéo dài một ít thời gian cũng vậy là đủ rồi, ít nhất phải kéo dài đến tin tức rơi vào tay Huyền Kim Thương Hội trong thai thời điểm. Vân Nhạn tuyệt đối không có những ý tứ này, chỉ Diệp Trì chủ thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Những người kia thắng ở số lượng nhiều, Diệp Trì chủ hay là muốn nghĩ lại mà làm sao đấy. Lan Vân Nhạn ngoài miệng nói thật dễ nghe, trong nội tâm đều có chút hoài nghi Diệp Huyền phải hay là không đầu óc bị hư. Điều này cũng may nàng tu dưỡng tốt nếu là đổi lại những người khác, trong nội tâm trực tiếp mắng Diệp Huyền ngu ngốc rồi. Ha ha ha ha. Diệp Huyền sáng sủa cười to nói, thì tính sao? Nói đến đây, Diệp Huyền đứng dậy, nói ra, Lan cô nương cũng hiểu biết, ta Bách Hoa chỉ mặc dù là một môn thế lực. Nhưng mà cũng chỉ là một môn thế lực mà thôi, không phải là cái gì đại tông đại phái, thánh cung tu sĩ cũng có giới hạn. Mặc dù có chút ít thực lực, có thể là cũng làm không được cùng này Lan cô nương địch nhân chống lại. Lan cô nương trong nội tâm biết được những này, coi như là đoán được Diệp Huyền một ít ý tứ. Diệp Huyền nói lời này ý tứ của rất đơn giản, cái kia chính là nguyện ý để cho nàng trong Bách Hoa chỉ ngốc một thời gian ngắn, bọn họ Bách Hoa chỉ nguyện ý thu lưu nàng, tránh né này cái thế lực hãm hại, nhưng là dùng Bách Hoa chỉ thực lực. Còn làm không được cùng này cái thế lực chống lại, để cho nàng hết hy vọng. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, mình cố nhiên thông minh, lúc này đây lại đã đoán sai. Diệp Chi chủ, ta hiểu được, ta sẽ tại Bách Hoa chỉ an phận ở lại đó, bất quá, Vân Nhạn nhưng lại muốn thỉnh cầu Diệp Chi chủ bằng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này cáo chi cho Huyền Kim Thương Hội. Ta sợ hãi những người kia hội Trần Tinh Tiểu Thư bất lợi. Lan Vân Nhạn nhỏ giọng nói. Lan cô nương đã hiểu lầm. Diệp Huyền khoát tay áo. Nói, ta đích xác là muốn bang Lan cô nương, mà không chỉ là thu lưu Lan cô nương đơn giản như vậy. Lan Vân Nhạn hơi sững sờ. Nàng vốn tưởng rằng Diệp Huyền chỉ cảm thì nguyện ý thu lưu nàng, trong nội tâm tinh thần sa sút tới cực điểm, dù sao Trần Tinh bây giờ đang ở trong tay của địch nhân, tình cảnh không thể lạc quan, nghĩ tới này Tiêu Mục này ánh mắt không có hảo ý, nàng tiểu lo lắng Trần Tinh có thể hay không lọt vào kẻ xấu hãm hại, sao có thể trì hoãn quá lâu thời gian, cho nên mới khẩn cầu Diệp Huyền. Nhưng là Diệp Huyền không đồng ý nàng, hắn cũng hết cách rồi, phải biết, ngươi là Huyền Kim Thương hội địch nhân, mà Bách Hoa chỉ cố nhiên mạnh, có thể hiển nhiên còn không có đạt tới cùng Huyền Kim Thương lượng hội tầng thứ này đồng dạng, đối phó có thể uy hiếp được Huyền Kim Thương hội địch nhân, như thế nào nói đối phó tiểu đối phó. Mặc dù tinh thần sa sút, nàng cũng không còn quái Diệp Huyền. Mà bây giờ nghe thế, Lan Vân Nhạn biến sắc, sắc mặt vui mừng dâng lên, nói, Diệp trì chủ thì nguyện ý trợ giúp. Trợ giúp ta? Đương nhiên. Diệp Huyền mỉm cười. Tiêu Ly ở bên rất là sốt ruột, nhưng là cũng không nghĩ ra ngăn cản Diệp Huyền phương pháp xử lý. Diệp trì chủ có biện pháp nào cùng kế sách sao? Lan Vân Nhạn lên tiếng hỏi. Không có biện pháp gì. Diệp Huyền nhún vai, nói, muốn nói kế sách, tựu là tối hôm nay, chúng ta hai người cùng nhau đi tìm bắt lấy Trần Tinh cô nương những người kia. Có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lan Vân Nhạn nghe thế sắp khóc rồi, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hai người ban đêm lên đường, điều này cũng gọi xuất kỳ bất ý. Ý tứ của Diệp trì chủ là, chúng ta hai người. Lan Vân Nhạn ngẩn người, nói. Đúng. Diệp Huyền nói ra. Lan Vân Nhạn kinh ngạc nói ra, Diệp trì chủ có thể có bài tẩy gì? Không có. Diệp Huyền lay động đầu. Lan Vân Nhạn hiện tại cũng có chút hoài nghi Diệp Huyền phải hay là không đầu óc có bệnh. Diệp Huyền bộ dáng lớn lên cũng có chút tuấn tú. Như thế nào đầu óc tiểu có chút vấn đề đâu này? Tiểu hai người bọn họ, không có nhiều ra người, cũng không có cái gì có thể tin át chủ bài. Phải đi tìm Trần Tinh, bị người phát hiện, chẳng phải là tìm cái chết. Người tới. Diệp Huyền hô một tiếng. Một gã hồng y đệ tử đi vào tổng phủ ở trong, rất cung kính nói ra, chỉ chủ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, mang Lan cô nương đi nghỉ ngơi. Lan Vân Nhạn còn muốn nói điều gì, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn lắc đầu một cái, cùng hồng y đệ tử đi nha. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, Lan cô nương hơi làm chuẩn bị, trong đêm chúng ta tiểu lên đường. Lan Vân Nhạn hiện tại đã không biết nói cái gì rồi. Diệp Huyền tự nhiên biết rõ Lan Vân Nhạn trong nội tâm đang suy nghĩ gì, cũng không ở ý. Rất nhanh, Lan Vân Nhạn cùng hồng y đệ tử đi xa. Tiêu Ly tiểu ngồi không yên, vội vàng chạy đến Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Ly, bật cười lớn, ngồi xuống ghế. Tiêu Ly sợ hãi Diệp Huyền ngồi viếng ốc, hiện tại có thể nói là coi Diệp Huyền là thần tiên cho cung, cho Diệp Huyền lại rót một chén trà nước, bưng đến Diệp Huyền bên người, chỉ tới Diệp Huyền tiếp được nước trà uống một ngụm, nàng lúc này mới dám mở miệng nói chuyện. Chi chủ, ngươi thật sự muốn đi? Tiêu Ly thận trọng hỏi. Đương nhiên. Diệp Huyền nói ra, nếu là bằng hữu gặp nạn, ta với tư cách bằng hữu tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng mà Tiêu Ly trên mặt biến đổi, vội vàng nói. Diệp Huyền ha ha cười nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, trước chuyến này đi ta đối mặt không phải người bình thường, mà là một đám thánh cung tu sĩ, ngươi sợ hãi ta trước chuyến này đi gặp được nguy hiểm, mà bị thương hoặc là gặp bất trắc đúng không? Tiêu Ly thở dài một hơi, nói, đã chỉ chủ sư đệ biết rõ Tiêu Ly lo lắng, cũng nên biết Bách Hoa chỉ đệ tử cũng không muốn để cho chỉ chủ đi mạo hiểm, vì sao còn phải đáp ứng? Yên tâm. Diệp Huyền mỉm cười, nói, chỉ chính là hơn 30 danh thánh cung mà nói, tại cái tiền đề này thượng. Lại đến một ít, cũng không cần ta Diệp Huyền tánh mạng. Tiêu Ly cho rằng Diệp Huyền đang nói đùa. Như thế nào, ngươi đã cho ta là đang nói đùa. Diệp Huyền nhếch miệng lên. Tiêu Ly nhìn xem ánh mắt của Diệp Huyền, không biết vì cái gì, Tiêu Ly trong nội tâm mềm nhũn, rất cung kính đứng ở Diệp Huyền bên cạnh nói ra, Tiêu Ly tin tưởng chỉ chủ sư đệ. Không chỉ là hiện tại, còn có tương lai. Vậy thì đúng rồi. Diệp Huyền nói ra, tuy nhiên ta với tư cách bằng hữu trên lập trường là đi trợ giúp không giả, nhưng ở này đồng thời, ta cũng vậy suy tính rất nhiều thứ. Ngươi cũng muốn tin tưởng, nếu như chúng ta trợ giúp Lan Vân Nhạn, hơn nữa thành công, chúng ta cùng Huyền Kim Thương hội quan hệ, tiểu sẽ gần hơn một bước, đối với Bách Hoa Chỉ ngày sau phát triển cũng có rất lớn, vì Bách Hoa Chỉ về sau, ta làm ra một ít mạo hiểm cũng đang đấy, vì bằng hữu, càng thêm Bách Hoa Chỉ. Dứt lời lời này, Diệp Huyền đứng dậy, đã đi ra tổng phủ, chỉ Tiêu Ly đứng tại chỗ. Tiêu Ly chứng kiến Diệp Huyền ly khai, trầm tư hồi lâu, lại không biết làm thế nào thở dài một hơi. Vô luận là cái nơi nào, ngươi đều có thể theo trên người của Diệp Huyền cảm giác được vô hình kia rồi lại hơn hẳn hữu hình phách lực. Diệp Huyền đứng dậy ly khai tổng phủ, linh yêu huyết thể cảm giác được long muội tiểu trong bách hoa trì, không cần nghĩ, Diệp Huyền đã biết rõ, Long muội trong bách hoa chỉ ăn bách hoa chỉ đệ tử làm bánh ngọt, cái này cô gái nhỏ cái khác không có thích bách hoa chỉ, ngược lại là thích bách hoa chỉ những nữ đệ tử này làm mỹ vị món ngon rồi. Diệp Huyền nghĩ vậy, dở khóc dở cười. Hắn tất yếu đi tìm một cái long muội. Ô ô. Long muội cầm lấy một khối bánh ngọt liền dồn vào trong miệng, vừa ăn, một bên còn nói, ta nói, Tiểu Vũ, ngươi gần đây làm bánh ngọt đích tay nghề có tiến bộ lớn a, so trước kia làm rất tốt ăn nhiều. Tiểu Vũ ở bên dịu dàng cười nói, đó là bởi vì Long cô nương ngươi một thời gian ngắn không có tới bách hoa chỉ đã ăn rồi, cho nên mới tưởng niệm sợ, ăn thời điểm, tự nhiên cảm giác so trước kia ăn ngon rồi. Hả, có thể cũng có một bộ phận quan hệ đi. Long muội lầu bầu nói, chợt lại nếm một khối bánh ngọt, nhai nuốt lấy, sau đó cao hừng nói ra, hoa, anh Vũ, ngươi làm bánh ngọt cũng so trước kia ăn ngon rồi. Ăn ngon ngay tại bách hoa chỉ ở lâu một thời gian ngắn sao. Một đạo giọng nam đột mà vang lên. Chứng kiến nam tử này xuất hiện, những này hồng y đệ tử không khỏi là hơi sững sờ, chợt hạ thấp người cung kính nói, bái kiến chỉ chủ. Bái kiến chỉ chủ. Đến từ người, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Chương 497, chính ta tại nếm thử. Diệp Huyền mỉm cười, vung tay lên, ra hiệu hai người không cần phải khách khí. Mặc dù Diệp Huyền tính tình hòa ái, nhưng mà anh Vũ cùng Tiểu Vũ đều là coi trọng quy củ chi nhân, chứng kiến Diệp Huyền đến vậy, không khỏi là một cái hạ thấp người. Biết được Diệp Huyền cùng với Long Muội thương lượng nói chuyện, đứng ở bên cạnh không nói nữa. Long Muội tự mình ăn, chứng kiến Diệp Huyền đi vào, theo Diệp Huyền mà nói tiểu nói ra, nói, đó là đương nhiên, bổn cô nương mới không muốn trở về đến yêu vực, bánh hoa chỉ bánh ngọt nếu so với yêu vực bên trong tốt ăn nhiều, lại ngọt vừa có thể miệng. Diệp Huyền cười khổ một tiếng, nói, vậy thì ăn nhiều một ít đi, buổi tối hôm nay ta muốn xuất hành một chuyến. Long Muội nghe được muốn đi ra ngoài, nhãn tình sáng lên, vội vàng vứt bỏ bánh ngọt. Dắt lấy Diệp Huyền cánh tay, phảng phất Diệp Huyền cánh tay so bánh ngọt còn muốn hương vị ngọt ngào đồng dạng, Tiểu Tích Tích nói, Tiểu Huyền tử, ngươi muốn đi ra ngoài, đi nơi nào? Cũng mang theo ta một khối đi ra ngoài được không? Chính ta tại Bách Hoa chỉ lâu như vậy đều nhanh nghẹn chết rồi. Nói thật, Long Muội trời sinh chính là một cái không chịu ngồi yên đích nhân vật, nhưng mà là bao nhiêu hay là muốn nghe Diệp Huyền thoáng một phát lời nói, dùng linh yêu huyết thể liên hệ, Long Muội muốn vụng trộm trốn đi, Diệp Huyền ngay lập tức sẽ phát hiện. Cái này cô gái nhỏ dám đi ra ngoài vụng trộm chơi, Diệp Huyền tuyệt đối không chút do dự đem Long Muội bắt trở về. Nói dỡ thôi, cái này cô gái nhỏ gây chuyện công lực quá cao. Đương nhiên, nếu như thời gian dài để cho Long Muội không hề làm gì, Long Muội chỉ sợ hội biển xuất băng. Ta nghĩ đến ngươi muốn ăn bánh ngọt, không nghĩ ra đi. Diệp Huyền cười nói. Ta đương nhiên muốn đi ra ngoài. Long Muội vội vàng nói chuyện, còn bà ý định hướng trong miệng nhét vào bánh ngọt vội vàng đặt ở bên cạnh. Một bộ ta không quan tâm cái đồ chơi này bộ dáng. Diệp Huyền không chút suy nghĩ nói ra, vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị một phen, buổi tối hôm nay cùng ta đi ra được. Hắn lại tới đây, vốn chính là ý định mang theo Long Muội cùng nhau đi trước, bằng không thì nếu không mang Long Muội cùng đi, trở về Long Muội không phải cùng mình dốc sức liều mạng. Tiểu Huyền tử, chúng ta muốn đi làm gì? Long Muội họ tọt cô lô mắt to, nói, là khi dễ người sao? Khi dễ Thánh Cung tu sĩ vẫn là chấp pháp giả. Thánh cung tu sĩ ta hiện đang khi dễ lấy không có tí sức lực nào rồi, chúng ta đổi lại đối tượng đi, khi dễ chấp pháp giả, thật sự không được, tiểu vừa rồi quái vật kia cũng được. 6. Diệp Huyền trợn trắng mắt, Long Muội đây thật là điển hình tốt rồi vết sẹo quên đau. Quái vật kia vừa rồi cũng dám đánh lén ta, còn để cho tiểu huyền tử ngươi bị thương, ta tuyệt đối không tha cho nó. Long Muội tức giận nói ra. Diệp Huyền nghe thế, phương mới phát giác được Long Muội có chút lương tâm. Biết rõ lo lắng lấy hắn. Lúc này đây, ngươi đừng tự tiện xuất thủ. Diệp Huyền nhắc nhở. Ta biết rồi. Long Muội thập phần hiếm thấy nhu thuận theo lên. Diệp Huyền không biết là. Long Muội trong lòng có một cái không giải được kết. Diệp Huyền vì cứu nàng mà thân hãm hiểm cảnh, thủy chung là trong nội tâm nàng một cái kết. Nàng không nói chuyện lên, không có nghĩa là nàng đã quên, cũng không có nghĩa là đã không để trong lòng rồi. Trái lại, nàng nhớ rõ rõ ràng, cũng không muốn loại chuyện này phát sinh lần nữa lần thứ hai. Bởi vì, Diệp Huyền cứu nàng khi thì thân hãm ảo cảnh, cái loại này thân thể cùng tâm linh hai mặt giáp công kịch liệt đau đớn, để cho nàng cả đời đều khó mà quên được. Đau qua một lần nàng tiểu khó có thể quên, tuyệt sẽ không tái xuất hiện lần thứ hai. Diệp Huyền lại cùng Long Muội trao đổi một chút, liền đứng dậy ly khai, lúc này đây sau khi rời khỏi, hắn làm sơ chủ bị một phen, vừa liếc nhìn thời gian, phát hiện đã đang lúc hoàng hôn, liền lắc đầu cười cười, tiến về trước Khương Sảo ở lầu các. Hắn cảm thấy hắn tất yếu đi tìm một cái Khương Sảo. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đi tới Khương Sảo lầu các tiền. Lầu các như vẽ, chỉ biết được mọi người cảm thấy, cái này lầu các tuy đẹp, cũng không bằng trong lầu các ở người đẹp. Hắn không có tự tiện tiến vào, mà là chờ đợi. Không lâu sau đó, Khương Sảo phát hiện Diệp Huyền đến, theo trong lầu các đi ra, đứng ở tầng trệt ở trên thấy được tại bên ngoài viện chờ đợi Diệp Huyền, như trước mặt dung thanh vắng vẻ, mở miệng nói ra, vào đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng có chút buồn cười. Trước kia Khương Sảo bài xích hắn thời điểm, hắn không để ý tới Khương Sảo đến cùng phải hay không hội tức giận, nói cái gì cũng muốn xông vào, mà bây giờ Khương Sảo không hề bài xích hắn, ngược lại còn tiếp nạp hắn, hắn lại nhớ tới, mình muốn quan tâm Khương Sảo cảm thụ, mà bó tay bó chân cần Khương Sảo xác nhận, mới tiến vào trong lầu các. Rất nhanh, Diệp Huyền liền đi tới mái nhà. Khương Sảo căn phòng môn là mở ra đấy, Diệp Huyền một bước bước ra, tiến nhập trong phòng. Khương Sảo căn phòng cấu tạo như trước rất đơn giản điều, nàng ngồi trên ghế dựa, chứng kiến Diệp Huyền tiến đến, không nói tiếng nào, cùng nữ nhân này cùng một chỗ, muốn không kẻ ngắt, thật sự là một kiện không quá chuyện dễ dàng. Diệp Huyền đối với Khương Sảo cười cười, ngồi xuống ghế, đánh giá bốn phía một cái, gian phòng kia bốn phía cấu tạo, thật sự không là một thích hợp nói chuyện phiếm không gian. Ta phải ly khai Bách Hoa chỉ một chuyến. Diệp Huyền nói ra. Ừm. Khương Sảo thần sắc không có gì thay đổi, đáp. Diệp Huyền tựa như nói giỡn nói ra, sẽ không nghĩ tới ta sao. Khương Sảo không nói gì, chỉ dương con mắt nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tựu không nói chuyện. Nam. Diệp Huyền tuy nhiên suy đoán ra chính mình câu nói cuối cùng không cũng tìm được đáp án, nhưng vẫn là tùy tiện hỏi lên, chứng kiến Khương Sảo không nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, ta muốn đi giúp chợ Huyền Kim Thương hội một việc, tối đa 30 ngày sẽ xảy đến trở về, này âm quỷ. Hội. Khương Sảo lên tiếng đã cắt đứt Diệp Huyền. À. Diệp Huyền ngẩn người. Không biết Khương Sảo có ý tứ gì, nói, ngươi đột nhiên nói câu này biết, có ý tứ gì. Ngươi hỏi ta, hội sẽ không nhớ ngươi, ta nói hội. Khương Sảo nói ra. 6. Diệp Huyền triệt để bất đắc dĩ, hắn cho rằng cái này vấn đề đã qua, Khương Sảo không để ý tới hắn, không phải là đại biểu cho không có ý định trả lời vấn đề sau này. Có thể là hắn ý định tiến vào một việc tiếp theo thời điểm, Khương Sảo đột nhiên cho ngươi xuất hiện đáp án, cái này đáp án trả lời khiến người ta trở tay không kịp. Bất quá. Nghe được Khương Sảo trả lời làm ớn, Diệp Huyền trong nội tâm thật cao hứng, cũng không biết vì cái gì, chính là thật cao hứng. Hắn nghĩ, theo trong miệng của người khác đạt được đáp án này, chắc có lẽ không để cho hắn như thế mừng rỡ. Nhưng cùng lúc, có thể nghe được Khương Sảo như thế quả quyết trả lời, cũng làm cho Diệp Huyền có chút cảm thấy có lỗi với Khương Sảo. Kỳ thật, ta cũng nghĩ qua ngươi. Diệp Huyền đầu góc nóng lên, cái gì cũng không quản, một nữ nhân đều có đảm lượng nói xuất trong lòng mình lời nói thật. Hắn lại có lý do gì không có đảm lượng nói xuất trong lòng mình lời nói thật. Hắn đi ra thời điểm, hắn tại Phiêu Tuyết Thần Quốc, tại Chu Sát Âm Quỷ thời điểm, hắn đều nghĩ qua Khương Sảo, tưởng niệm cái này lạnh như băng lại khiến người ta hồi tưởng nữ nhân. Khương Sảo nghe thế, thân thể mềm mại lập tức run lên. Toàn bộ phòng lập tức yên tĩnh lại. Cùng với Khương Sảo, đây là một việc thập phần bình thường sự tình. Không biết đã qua bao lâu, Khương Sảo đột nhiên đứng dậy, không biết từ nơi này làm ra một ít bách hoa chỉ đặc sản lá trà. Giúp Diệp Huyền chậm rãi ngâm, lại tìm ra một ít bách hoa chỉ bốn phía linh tuyển thủy, giúp Diệp Huyền ngâm tốt rồi một ly trà, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Khương Sảo. Ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khương Sảo tại pha trà. Hắn tử là biết được. Nhưng mà, Khương Sảo lúc nào nguyện ý làm cho ngâm qua trà, hoặc là nói, Khương Sảo lúc nào đã làm cái này? Chính ta tại nếm thử. Khương Sảo nhẹ giọng nói ra, thanh âm như trước lạnh lùng. Đây là nàng cả đời đều không sửa đổi được ngữ khí. Nếm thử cái gì? Diệp Huyền ngẩn người, không biết Khương Sảo cái gì. Nếm thử làm một ít nữ nhân việc. Khương Sảo mở miệng nói ra. Diệp Huyền thân thể cứng ngắc lại xuống, hắn tâm như là ở đằng kia trong chốc lát đã hòa tan đồng dạng, là một cô ôn hòa, cùng với Khương Sảo ôn hòa. Tuy nhiên, Khương Sảo người rất lạnh như băng, nhưng ở trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác cảm thấy trước nay chưa coi ôn hòa, như là da đồng dạng khiến người ta si mê. Diệp Huyền bưng lên này chén nước trà, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, hắn đem chén trà đặt ở trên mặt bàn. Ta đi nha. Diệp Huyền nói ra. Ừm. Khương Sảo vẻ mặt đạm mạc, hồi đáp. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt đứng dậy, ý định ly khai. Đến cạnh cửa thời điểm, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại thân hình. Ta còn không có nhìn rõ ràng, chờ ta xem rõ rồi chứ, ta sẽ lập tức cho ngươi một quả đáp án. Diệp Huyền đột nhiên nói ra. Khương Sảo thần sắc không có thay đổi gì. Giống là một mục đầu nhân đồng dạng, nói, như vậy, ta chờ ngươi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chợt ly khai. Hắn rất hận. Hận tại sao mình còn không có nhìn rõ ràng mình tình cảm của nội tâm, trong lòng của mình đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn nghĩ đến Khương Sảo, nhớ kỹ Khương Sảo, lại không cách nào xác định cái này lại đến cùng có tính không là đúng Khương Sảo chân chính ưa thích. Lại một lần nữa nhìn thấy Khương Sảo thời điểm, hắn phát hiện hắn không hề bận tâm tâm, lại một lần nữa loạn cả lên. Chương sau chương trước xem xét thư mục. Chương 498, cảm giác tuyệt vời. Khương Sảo chứng kiến Diệp Huyền ly khai, chậm rãi đi đến Diệp Huyền nước trà uống một hơi cạn sạch ly trước, sau đó đem ly lẳng lặng thu hồi. Diệp Huyền đang tại nghĩ nhớ kỹ nàng. Cái này như vậy đủ rồi. Khi còn bé, nàng mẫu thân đã từng nói qua, nếu có một ngày, ngươi nghĩ đến người nam nhân kia còn đọc người nam nhân kia thời điểm, người nam nhân kia còn muốn lấy ngươi, nhớ kỹ ngươi, như vậy, cái này là trên đời chuyện tốt đẹp nhất. Trước kia nàng không hiểu, hiện tại nàng đã hiểu, đây thật là một loại thập phần cảm giác tuyệt vời. Mặc dù, lẫn nhau rất đúng lại vừa có thể không cảm giác được. Nhưng là, vậy là đủ rồi. Không biết bao lâu, Diệp Huyền mới đem phảng phất đay rối vậy tâm, bình phục xuống. Khi hắn ly khai Khương Sảo lầu các lúc, đã mạn thiên tinh thần, đi vào đêm tối, bách hoa chỉ đêm tối rất đẹp, cũng so ban ngày ở bên trong yên tĩnh một ít, nhưng mà Diệp Huyền cũng không phúc hưởng thụ những thứ này. Hắn đại khái tính toán một cái thời gian, cảm thấy giờ phút này lên đường không thể thích hợp hơn, liền đứng dậy đi tìm áo đen lão giả cùng Long Muội, lại đi liên hợp Lan Vân Nhạn đi cứu Trần Thái Muội Muội Trần Tinh. Rất nhanh, Diệp Huyền là đến Long Muội bách hoa hồ ở trong chỗ sâu. Tiền bối, Diệp Huyền cung kính nói. Rất nhanh, Diệp Huyền đã bị gọi tiến vào trong mật thất. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN áo đen lão giả cùng thường ngày, sâu đậm ngáp một cái, nói, tiểu tử ngươi, sự tình gì, lại đã quấy rầy lao phu ngủ. Thật vất vả nghỉ ngơi một thời gian ngắn, còn không có nghỉ ngơi cái thoải mái, ngươi tiểu tử tiểu lại tới nữa. Tiền bối gần đây hôm nay nghỉ ngơi như thế nào? Diệp Huyền không có bước vào chủ đề, mà là quải niệm mà hỏi. Không sai biệt lắm bả tinh lực hoàn toàn khôi phục đầy đủ. Cũng không có trước đó vài ngày như vậy mệt mỏi, như thế nào, lại chuyện quan trọng đi làm. Áo đen láo giả hỏi. Diệp Huyền cười khổ nói, tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc, hoàn toàn chính xác, vạn bối lần này tới tìm tiền bối, là có chuyện quan trọng muốn để cho tiền bối xuất quan. Ha ha ha, ta biết ngay tiểu tử ngươi không yên lòng, bất quá trong mắt ta, cũng không có gì xuất quan không xuất quan đấy, nghỉ ngơi tốt có thể đi ra ngoài, ta nhưng không bài xích phong cảnh phía ngoài. Hiện tại, ta ngược lại thật ra có chút phiền chán cái này tối om mật thất. Áo đen lão giả sang sảng cười to nói. Sau khi cười xong, áo đen lão giả lại ngưng lông mày hỏi nói, lúc này đây đi làm cái gì? Ta một người bạn muội muội đã bị bắt, ta muốn đi cứu nàng, nhưng là bắt đi địch nhân của nàng thực lực rất mạnh, thánh cung tu sĩ số lượng rất nhiều. Phòng đoán cẩn thận là ở hơn 30 người, có thể còn có thể thêm nữa. Diệp Huyền nghiêm túc nói. Có ngưng chân chi cảnh cao thủ sao? Áo đen lão giả mỉm cười, nói ra. Không quá rõ ràng, nhưng mà thánh cung tu sĩ số lượng không ít, hơn phân nửa cũng có ngưng chân chi cảnh cường giả. Diệp Huyền suy đoán nói, vậy cũng không có gì đáng sợ. Áo đen lão giả khoát tay áo, nói, chúng ta có thể theo phiêu tuyết thần quốc ở bên trong trốn tới, chính là mấy cái thánh cung tu sĩ, mặc dù cường thịnh trở lại thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể địch nổi một cái thần quốc không thể. Bất quá lão phu hay là muốn chuẩn bị một phen, tiền một thời gian ngắn ngươi đem ú hỏa giao cho ta xem lấy. Ta mấy ngày nay dùng này kim ngọc sa để cho ưu hỏa ăn, lại có một chút ưu hỏa chìm vào trong giấc ngủ. Ưu hỏa ngủ say, là lại thực lực tăng cường sao? Diệp Huyền hỏi. Ưu hỏa chính là của hắn một át chủ bài lớn, hắn tự nhiên là muốn quan tâm. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, nói, kim ngọc sa đối với ưu hỏa có hết sức kỳ lạ hiệu dụng, tuy nhiên có thể làm cho ưu hỏa ngủ say, nhưng mà mỗi lần ưu hỏa tỉnh từ lúc đến đây, thực lực đều có chỗ tăng cường. Bất quá những này ưu hỏa tạm thời ngủ say cũng không ảnh hưởng toàn cục, đồ dự bị ưu hỏa vẫn là rất nhiều đấy, chỉ gần đây một thời gian ngắn, ta cũng vậy cảm thấy. Tiền bối cảm giác được cái gì? Diệp Huyền hỏi. Ta còn muốn đang tu luyện bản thân thần tôn. Áo đen lão giả chợt chợt nói, thần tôn tạo nghệ bất đồng, đưa đến thao túng ưu hỏa số lượng cũng bất đồng, ưu hỏa do ta thao túng, ta đương nhiên là thần thức tu luyện tạo nghệ càng cao càng tốt, đương nhiên, trước đó ta phải nhanh một chút khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm ghi nhớ việc này. Về sau nhất định phải nghĩ biện pháp để cho áo đen sức mạnh của ông lão khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Tốt rồi, chúng ta đi. Áo đen lão giả nói ra, dứt lời này, áo đen lão giả dĩ nhiên sáp nhập vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền nghe thế, liền cùng áo đen lão giả cùng nhau đã đi ra Bách Hoa Hồ, tiến về trước Long Muội chỗ cư trụ tiền. Long Muội còn nhớ rõ Diệp Huyền đã nói, buổi tối hôm nay hai người phải ly khai Bách Hoa Trì, Long Muội hưng phấn vô cùng. Cho nên, rất sớm trước khi nàng liền trở về mình chỗ cư trụ, trà không nhớ cơm không nghĩ, ngồi tại đều không sống được cùng đợi Diệp Huyền. Vì vậy, Diệp Huyền vừa đến, nàng tựu cảm giác nhạy cảm đến. Long Muội cảm thấy Diệp Huyền đến, rất nhanh liền cao hứng đi ra. "Tiểu Huyền tử, ngươi xem như đến rồi, ta đều chờ vội muốn chết." Long Muội vừa ra tới liền nói ra. "Đi." Diệp Huyền chậm rãi cười cười, nói. Dứt lời lời này, Diệp Huyền liền cùng Long Muội cùng nhau ly khai. Lúc này, Lan Vân Nhạn đang tĩnh tọa tu luyện, nàng theo trong tay địch nhân đào thoát, đi vào Bách Hoa Trì, vì Trần Tinh chuyện tình, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ được cơ hội, nàng chỉ có thể trước tiên đem thương thế trên người xóa đi, sau đó trong Bách Hoa Trì bàn bạc kỹ hơn. Về phần Diệp Huyền cùng với nàng hai người cùng nhau tiền đi cứu người, nàng chỉ coi Diệp Huyền đang nói đùa. Hai người đi đối phó hơn 30 thánh cung tu sĩ, không phải nói giỡn thôi là cái gì. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng cảm thấy bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai đạo khí tức. Lan Vân Nhạn nhíu nhíu mày, theo trong phòng đi ra. Vừa đi ra, liền thấy tại trong đêm tối đứng tại mình chỗ cư trụ tiền một nam một nữ, hai người này tự nhiên chính là Diệp Huyền cùng Long Muội. Lan Vân Nhạn ngẩn người, nghi ngờ hỏi, Diệp trì chủ đêm khuya tới chơi, không biết là chuyện gì. Lan cô nương chẳng lẽ đã quên Diệp mỗ ban ngày đã nói rồi hả? Chính ta tại ban ngày còn nói qua, buổi tối lên đường, ta cùng Lan cô nương đi cứu Trần Tinh cô nương. Diệp Huyền cười nói, hắn tất nhiên là biết rõ Lan Vân Nhạn trong nội tâm đang suy nghĩ gì, cũng biết rằng Lan Vân Nhạn không đem hắn đã nói coi thành chuyện gì to tát. Lan Vân Nhạn đương nhiên nói với Diệp Huyền trôi qua lời nói nhớ rõ rõ ràng. Nhưng mà, nàng chỉ cho là Diệp Huyền đang nói đùa, kết luận Diệp Huyền buổi tối khẳng định không hội tìm đến mình, có thể là, tuy nhiên lại không ngờ Diệp Huyền vậy mà thật sự đến rồi, hơn nữa nhìn này thần sắc, tựa hồ là thật sự ý định cùng nàng thế đơn lực bạc đi đến cứu Trần Tinh. Vị cô nương này phải. Lan Vân Nhạn không có trả lời Diệp Huyền mà nói, mà là mở miệng hỏi. Vị này chính là của ta Linh Yêu Huyết Thệ yêu thú, Lan cô nương xưng hô nàng Long Muội là đủ. Diệp Huyền nói ra. Long đạo hữu. Lan Vân Nhạn hành một cái lễ. Long Muội cùng với Diệp Huyền, cũng huấn luyện ăn đi một tí cấp bậc lễ nghĩa, nghe được Lan Vân Nhạn cùng chính mình nói chuyện, tự nhiên cười nói, học Diệp Huyền bộ dáng, nói, Lan cô nương. Ý tứ của Diệp chỉ chủ nói là, chúng ta ba người, đi cứu tiểu thư. Lan Vân Nhạn không dám tin tưởng nói. Như thế nào, Lan cô nương có vấn đề sao? Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Không phải. Lan Vân Nhạn hiện tại cũng không biết như thế nào mở miệng, nhắm mắt nói. Diệp chi chủ, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta ba người chống lại nhiều như vậy thánh cung tu sĩ, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Diệp chi chủ tốt, Vân Nhạn nhớ kỹ, cũng nhất định sẽ hướng Huyền Kim Thương hội bẩm báo việc này. Nàng nói lời này ý tứ của rất đơn giản, ý tứ Diệp Huyền không dùng tại làm ra vẻ rồi. Diệp Huyền nói đi cứu, lại không xuất ra đi cứu thực lực, đơn giản chính là chứa biểu đạt mình đối với bằng hưu thái độ, vì đi cứu bằng hưu muội muội, lẻ loi một mình lên núi đao xuống biển lửa cũng nguyện ý, vì chính là để cho Huyền Kim Thương Lượng sẽ thấy những thứ này. Sau đó cùng Huyền Kim Thương hội càng giao hảo một bước. Đương nhiên, nàng nói đây là tiếng lóng, không có minh sắc vạch mà thôi. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, mình lại đã đoán sai. Diệp Huyền nghe được Lan Vân Nhạn mà nói, mới đầu sững sờ, rồi sau đó cười khổ nói. Lan cô nương đã hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi, nếu là chúng ta ba người đi cứu Trần Tinh cô nương, Lan cô nương sợ hay sao? Tự nhiên không sợ. Lan Vân Nhạn hít sâu một hơi, nói. Nàng nói chính là lời nói thật. Diệp Huyền ha ha cười nói, Lan cô nương một nữ nhân đều không sợ, ta Diệp Huyền đường đường đàn ông lại sợ cái gì, yên tâm, ta còn sẽ không đi chịu chết, càng sẽ không mang theo mình Linh Yêu Huyết Thệ yêu thú cùng đi chịu chết. Lan cô nương cứ việc yên tâm là được. Chẳng lẽ Lan cô nương không muốn cứu Trần Tinh cô nương sao? Lan cô nương không biết Diệp Huyền từ đâu tới tự tin, nhưng mà có lẽ Diệp Huyền sẽ không đi chịu chết, hơn phân nửa là có bài tẩy gì không có nói cho nàng biết, nàng cũng không nhiều hỏi, thầm nghĩ đến nơi này, hơn nữa cứu tâm tư của Trần Tinh vội vàng, cũng không cần biết nhiều như vậy. Ta đương nhiên nghĩ, Diệp chi chủ, ta hơi làm chuẩn bị một phen, chuẩn bị lên đường. Lan Vân Nhạn quyết định, nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, sẽ chờ Lan cô nương rồi. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Lan Vân Nhạn chuẩn bị đầy đủ hết, chợt theo trong phòng đi ra, nói, Diệp trì chủ, chúng ta đi. Chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu một cái. Chương 499, nàng là lạc đường. Cập nhật lúc, 2013-11-1. Thanh Diên Sơn bên ngoài. Giống. Một đạo vang dội tiếng hô qua đi, Long Muội hóa thân thành yêu long thân thể. Diệp Huyền thả người nhảy lên. Chính là nhảy tới Long Muội khổng lồ thân rồng ở trên lập tức hướng phía bên cạnh hơi kinh ngạc Lan Vân Nhạn nói ra, Lan đạo hữu, lên đây đi. Không được, bổn cô nương mới không cho nàng đi lên đâu rồi, ngươi cho rằng bổn cô nương là người nào muốn ngồi thì ngồi đấy sao? Bổn cô nương nhưng mà rất có nguyên tắc. Muốn lên đến cũng được, trước tiên giao nộp 1 vạn khỏa mạc đan, đây là ta xem tại tiểu huyền tử mặt mũi của, bằng không thì một vạn khỏa mặc đan, bổn cô nương cũng không làm trên. Long muội bất mãn nũng nịu nhẹ nói. Lan Vân Nhạn ở bên vốn là cả kinh, kinh hãi là Diệp Huyền Linh yêu huyết thể yêu thú dĩ nhiên là một đầu yêu long, tuy nhiên mới nàng biết được Long muội tên họ, nhưng mà không có nghĩa là họ Long, chính là yêu long rồi. Phải biết, yêu long chính là thời kỳ cổ thần long hậu duệ, ở thời đại này, đây chính là thập phần hiếm thấy yêu thú. Diệp Huyền có thể cùng một đầu yêu long chung phát linh yêu huyết thể, quả thực là một việc không quá chuyện dễ dàng. Hơn nữa nhìn cái này yêu long khí tu cùng thể tu thực lực cũng còn không lầm bộ dáng. Nàng lịch duyệt sâu, biết được yêu long nhất tộc dùng tốc độ tăng trưởng. Mình thời gian dài phi hành, hao phí chân khí quá nhiều, nếu như như vậy xuống dưới đi cứu Trần Tình, sợ là vừa tới chỗ tiểu theo dĩ nhiên chân khí hao phí thất thất bát bát, ở đâu còn có năng lực tác chiến, nhưng là yêu long bất động. Yêu long nhất tộc trời sinh có thể phi hành, mặc dù không hao phí chân khí cũng đủ để, cho dù là thời gian dài phi hành, đối với yêu long cũng không ảnh hưởng. Nhưng là bây giờ xem xét, cái này yêu long tính tình còn không nhỏ bộ dạng, Lan Vân Nhạn chỉ có thể hé miệng cười khổ, nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Diệp Huyền trên người, cái này long muội không khỏi cũng quá không cho người mặt mũi một ít. Diệp Huyền trợn trắng mắt, nói, long muội, ta lúc này đây cũng là bởi vì nàng mới xuất bách hoa chỉ đấy, nếu như ngươi không để cho nàng ngồi mà làm cho nàng không có biện pháp ly khai, hai người chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tại bách hoa chỉ ngây ngô. Vừa vặn ta cũng vậy muốn hảo hảo đi về nghỉ một hồi. Ngươi nói cái gì? Long muội trừng mắt, chợt trong nội tâm cẩn thận tự định giá, đã qua một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói ra, vậy được rồi, bổn cô nương tiểu cho ngươi một cái mặt mũi. Nhớ kỹ, ta là cho ngươi mặt mũi a, chỉ này một lần, tiếp theo tuyệt đối không được. Đương nhiên, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Huyền mỉm cười, cái này uy bức lợi dụ cũng nhìn được một ít hiệu quả. Nói đến đây, Diệp Huyền nhìn về phía Lan Vân Nhạn, nói, Lan cô nương cũng lên đây đi. Lan Vân Nhạn nhẹ nhàng điểm một cái đầu, chợt bước chân bước ra, cũng đứng ở Long Muội yêu long thân thể thượng. Giống. Long Muội không có bất kỳ nhắc nhở, ngửa đầu một tiếng trừng giống, chính là diêu động thân hình, biến mất ở phương xa. Tiểu Huyền tử, chúng ta đi hướng nào? Long Muội vẻ mặt mơ hồ hỏi. Trước tiên đi lên phía trước, ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn lúc này đây nói chuyện hết sức cẩn thận. Không đang nói đông tây nam bắc, hắn trong lòng biết, mặc dù nói đông tây nam bắc long muội đường này đuôi mù cũng không rõ ràng lắm đông tây nam bắc đến cùng là người nào phương hướng, dứt khoát nói phía trước phía sau được. Nếu như long muội liền phía trước cũng không biết phương hướng nào, nay chỉ sợ sẽ là yêu long nhất tộc sỉ nhục. Hắn tuy nhiên không biết bắt đi Trần Tinh những người kia đến cùng ở nơi nào, nhưng mà đã Lan Vân Nhạn từng nói qua, các nàng gặp chuyện là tại trước Bích Thanh Đế thần quốc, như vậy cứu Trần Tinh phương vị, tất nhiên là phải ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc rồi. Trần cô nương bị bắt đi, như vậy Lan cô nương có thể biết được những người kia đến cùng bà Trần cô nương bắt tới nơi nào đây? Diệp Huyền vẻ mặt nghi ngờ hỏi, cũng chỉ có biết được phương vị, chúng ta mới có thể bắt tay vào làm đi cứu Trần cô nương. Lan Vân Nhạn suy nghĩ một lát, nói, ta chỉ biết một thứ đại khái, lúc ấy những người kia đem ta cùng tiểu thư bắt thời điểm ra đi, ta vẫn nhớ bọn họ bắt đi chúng ta muốn đi phương hướng cùng đường nhỏ, chỉ là của ta nửa đường đào tẩu, cho nên những người kia đến cùng muốn đi đâu, ta cũng vậy cũng không biết được rồi. Nàng lúc ấy vì cái gì bị bắt đi? Nếu như ngay từ đầu nàng muốn trốn, đồng dạng có thể đào tẩu, có thể là nàng lựa chọn bị trói buộc qua sau lại đào tẩu, nguyên nhân chính là bởi vì những thứ này. Nàng muốn manh mối, muốn biết những người kia vị trí chỗ ở manh mối. Nàng nhớ rõ những người kia bắt đi bọn họ lúc chỗ đi về phía trước phương hướng cùng với đường nhỏ, nhưng nàng không đi không được đến một nửa bỏ chạy đi, bởi vì nếu như những người kia bả mình mang về mình chỗ cư trụ thời điểm, mình ở đào tẩu, chỉ sợ cũng khó như lên trời rồi. Vậy thì có hy vọng. Diệp Huyền nói ra, những người kia sẽ không nghĩ đến ngươi sẽ tìm tới cứu binh, mặc dù phỏng đoán suất ngươi biết một ít đường nhỏ, cũng sẽ không lựa chọn chuyện gì. Cho nên, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, vẫn có hy vọng tìm đến chỗ rồi. Lan Vân Nhạn nghe thế, càng thêm nghi ngờ một ít, nói, Diệp Trì Chủ, Vân Nhạn còn là muốn nói. Những người kia thực lực rất khó mạnh, Diệp Trì Chủ như vậy độc thân tiến đến, phải hay là không có bài tẩy gì. Nói cách khác, Diệp Trì Chủ lấy cái gì cùng những người kia giao thủ? Không có. Diệp Huyền bật cười lớn, như cũ nói như thế. Về phần Lan cô nương nói ta lấy cái gì cùng những người kia giao thủ, đương nhiên là cầm chính ta rồi. Lan Vân Nhạn giận không chỗ phát tiết, nàng thật không biết Diệp Huyền dũng khí từ đâu tới, đi đối mặt nhiều như vậy thánh cung tu sĩ, phải hay là không ăn no dỗi việc gặp. Lại nhìn Diệp Huyền một bộ bình chân như vậy, hoàn toàn không có cái gì khẩn trương thần thái lúc, Lan Vân Nhạn thì càng thêm mê hoặc. Thân phận của Diệp Huyền đã sớm danh dương Thiên Bạch Đế thần quốc, một đường tiến đến, Thiên Bạch Đế thần quốc tất cả cửa ải lớn gặp được Diệp Huyền, không khỏi là nhao nhao cho đi, thậm chí Diệp Huyền liền thần quốc ngự y cái thân phận này đều không cần đưa ra, trực tiếp thông suốt rời đi Thiên Bạch Đế thần quốc. Mà khi ly khai Thiên Bạch Đế thần quốc thời điểm, Diệp Huyền ba người mà bắt đầu đi tìm ngày đó bắt đi Trần Tinh vị trí. Những này dĩ nhiên là cần Lan Vân Nhạn dẫn đường rồi. Chỉ, tại câu thông ở trên Lan Vân Nhạn cùng Long Muội xuất một vài vấn đề. Long cô nương, hướng đông phương đi 500 dặm, xa hơn nam đi. Lan Vân Nhạn nói ra. Vì vậy, Long Muội không có tiếp lời, thay đổi một cái phương hướng, hô hô bay lên. Lan Vân Nhạn chứng kiến Long Muội chuyển biến phương hướng, khỏe miệng động hai cái, chợt cứng rắn lung túng nói, Long cô nương. Ngươi bay cái phương hướng này, là phương bắc đi. Thật sao? Long Muội con ngươi đảo một vòng, nói, khả năng này là ta nhận thức lầm đường, làm lại từ đầu. Lan Vân Nhạn rơi vào đường cùng, hít sâu một hơi, nói, Long cô nương theo bây giờ phương vị, hướng đông phương phi hành là đủ. Lan cô nương hay là nói chung quanh đi, Diệp Huyền vẻ mặt lúng túng nói. Lan Vân Nhạn vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ phải ăn ngay nói thật, cười khổ nói, nàng là lạc đường. Ngươi nói cho nàng biết đông tây nam bắc, nàng cũng không biết là cái đó một cái phương hướng. Nàng biết rõ Long Muội ở trước mặt người ngoài sĩ diện, người khác chỉ đường nàng không biết đông tây nam bắc, cũng muốn gượng chống lấy, nói dân thôi, thân là cao cao tại thượng yêu Long nhất tộc, là một lạc đường nói ra không mất mặt sao. Long Muội cái này cô gái nhỏ bình lúc mặc dù làm việc không đáng tin cậy, nhưng mà yêu Long nhất tộc mặt mũi của hay là muốn duy trì. Chuyện này Lan Vân Nhạn nhẹ giọng nói ra, thì ra là thế, có thể là Long cô nương còn nhỏ tuổi, chậm rãi thành thói quen. Long Muội rên rỉ liên tục, hận không thể cắn Diệp Huyền 100 miệng 100 miệng. Diệp Huyền dám bạo lộ nàng là lạc đường chuyện tình, quá ghê tởm. Không cắn 100 miệng đều không có biện pháp hạ giận, không, 100 miệng còn chưa đủ, muốn cắn 1000 miệng a 1000 miệng. Vì vậy, Lan Vân Nhạn không thể không một lần nữa chỉ đường, tự nhiên cười nói, nói, Long cô nương hướng bên trái phương hướng phi là đủ. Long Muội mặc dù thân là lạc đường, nhưng mà bên trái cái phương hướng này nên cũng biết, một vây đuôi, hướng phía bên trái phương hướng bay đi. Ước chừng tầm 5 phút, Lan Vân Nhạn chỉ mấy cái phương hướng. Đúng lúc này, Lan Vân Nhạn nhìn xem dưới không trung, lông mày kẻ đen cau lại, cái chỗ này nàng hết sức quen thuộc, bởi vì nơi này đúng là nàng hộ tống hàng hóa lúc, đi vào trôi qua địa phương. Diệp chi chủ, Long cô nương, chính là chỗ này phụ cận, tiểu thư cùng ta bị bắt địa phương tiểu ở phụ cận đây, chỉ cần tìm được chúng ta bị nắm, chộp lúc địa phương, ta biết ngay ta lúc đầu trốn chạy phương vị, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bắt đi tiểu thư người đi nơi nào. Lan Vân Nhạn nói ra, đang giúp Long Muội minh sắc vạch một ít phương vị. Diệp Huyền mở miệng nói ra, hắn lo lắng Long Muội hội không phân biệt được đoạn đường. Minh bạch. Lan Vân Nhạn nhẹ gật đầu, chợt lại chỉ nổi lên đường. Rất nhanh, mấy người liền ngừng lại. Lan Vân Nhạn thần sắc cải biến, ngưng lông mày không dương, nói, chính là chỗ này. Chương 500, Huyết Ảnh Tông. Cập nhật lúc 2013-11-1. Diệp Huyền rơi xuống mặt đất, nhìn thoáng qua mặt đất, rồi ra ngón tay, cầm lên một ít thổ nhưỡng, phát hiện nhan sắc mang theo tí ti vết máu, chợt ngưng lông mày nói, Lan cô nương cùng Trần cô nương lúc trước hay là tại đây gặp nạn hay sao? Đúng là như thế, ta cùng tiểu thư hay là tại nơi này và những người kia giao thủ, vốn tưởng rằng tiến về trước Bích Thanh Đế thần quốc, mang một ít hộ vệ là đủ. Hơn nữa có ta ở đây, mặc dù gặp được một ít thần quốc bên ngoài lớn mật cùng đồ, cũng hoàn toàn có thể ứng phó, tuy nhiên lại không ngờ, vậy mà có thể như vậy. Những người kia thực lực rất mạnh, một hơi xuất động hơn 30 người thánh cung tu sĩ, hiển nhiên là ý định bố trí xuống Thiên La địa võng, để cho chúng ta không chỗ có thể trốn. Lan Vân Nhạn hàm răng khẽ cắn, hung hắn nói. Xem máu này dấu vết, giao thủ thời gian khoảng cách hiện tại bất quá hơn 10 ngày mà thôi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, Lan cô nương, đến nơi này, ngươi đã biết rõ những người kia lúc trước bả các ngươi bắt đi phương vị đi à nha. Đương nhiên, Lan Vân Nhạn nói ra, do ta tại phía trước chỉ đường, hai vị thỉnh theo sát đằng sau ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Long Muội, nói, Long Muội, ngươi vẫn là thay đổi trở lại hình người đi. Long Muội nghe thế, biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái thiên kiều bá mị tiểu cô nương. Diệp Huyền cùng Lan Vân Nhạn sở dĩ đều lựa chọn đầu ở chỗ này tại đi phía trước làm được nguyên nhân, không chỉ có là bởi vì Lan Vân Nhạn đến nơi này, mới có thể phán đoán lúc trước những người kia bả hắn bắt đi phương vị, còn có đến nơi này, đã tiếp cận địch nhân xào huyệt. Long Muội lớn như vậy thân hình đã không rất thích hợp xuất hiện. Rất nhanh, ba người liền biến mất ở nơi đây. Do Lan Vân Nhạn tại phía trước chỉ đường, Diệp Huyền cùng Long Muội thật chặt đi theo. Cứ như vậy, đi ước chừng nửa canh giờ công phu. Lan Vân Nhạn nhưng lại dừng bước. Lan cô nương vì sao ngừng lại? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Lan Vân Nhạn cười khổ một tiếng, nói, bởi vì đến nơi này, ta cũng không biết lại đi như thế nào, lúc trước những người kia đem ta bắt tới đây, ta liền trốn. Không biết những người kia đến cùng bà tiểu thư bắt tới nơi nào đi. Diệp Huyền nhíu mày, suy nghĩ một lát, nói, như quả không ngoài dự liệu mà nói, những người đó xào huyệt khoảng cách nơi đây cũng không tính là xa. Những người kia một hơi xuất động hơn 30 danh thánh cung ở phương vị nào chặn đường các ngươi, chỉ có lượng loại tình huống, một là tài đại khí xuất, thánh cung tu sĩ rất nhiều, hai chính là, bọn họ xào huyệt khoảng cách chặn đường chỗ của các ngươi rất gần, cho nên xuất động nhiều hơn thắng tiểu so sánh với người phía trước, ta càng có khuynh hướng người sau. Ta nghĩ có lẽ vậy. Lan Vân Nhạn nói ra, Diệp chi chủ, không bằng chúng ta chia nhau đi tìm, có đầu mối gì mà nói tại tới nơi đầy tụ hợp. Diệp Huyền suy nghĩ sâu xa một chút, cảm thấy chủ ý này không tệ, liền gật đầu đáp, Lan cô nương chủ ý này không tệ, đã như vậy, cứ dựa theo Lan cô nương phương pháp xử lý đi. Nếu như vậy, Diệp Huyền cùng Long cô nương cùng một chỗ, chính ta cùng một chỗ, nếu như phát hiện đầu mối gì ở chỗ này tụ hợp. Lan Vân Nhạn nói ra, kỳ thật, Diệp Huyền cảm thấy biện pháp này cũng có chỗ không ổn, chỉ hắn tâm tư cẩn thận, biết được Lan Vân Nhạn cũng là nữ trung hào kiệt, tất nhiên cũng có chút ngạo khí. Mình bên ngoài vạch hắn khuyết điểm, Lan Vân Nhạn đích thị là hiểu ý trong không thoải mái, tới lúc đó, đến cùng lấy cái gì kế sách cũng đã thành phiền toái. Hơn nữa Lan Vân Nhạn cứu lòng của Trần Tinh xuất ruột, cho nên Diệp Huyền cũng không nói ra. Lan Vân Nhạn không có phát hiện là, Diệp Huyền lúc nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm ý lặng yên không tiếng động chui vào Lan Vân Nhạn quần áo trong đó. Lan Vân Nhạn chỉ lo cùng Diệp Huyền, cũng không phát hiện cái này kiếm ý. Diệp Huyền đối với kiếm ý tạo nghệ không nói đạt đến xuất thần nhập hóa địa phương, nhưng là hoàn toàn không phải Lan Vân Nhạn có thể so, giấu ở trên người của Lan Vân Nhạn rất nảy phát giác. Diệp Huyền cười nói, đã như vậy, thiện chia nhau hành động đi. Lan Vân Nhạn gật đầu một cái, ôm quyền nói, Vân Nhạn rời đi trước rồi. Thời gian trong nháy mắt, Lan Vân Nhạn cũng đã biến mất. Diệp Huyền cười khổ lắc đầu, cái này Lan Vân Nhạn đi tới nơi đây, cứu tâm tư của Trần Tinh thì càng thêm vội vàng đi một tí. Tiểu Huyền tử, chúng ta hiện đang làm gì đó? Long Muội đảo lia lịa lấy mắt to, mở miệng hỏi. Diệp Huyền bật cười lớn, nói, đương nhiên là tìm. Nói chuyện, Diệp Huyền cùng với Long Muội cùng nhau đã đi ra. Chia nhau hành động, theo đạo lý mà nói là Diệp Huyền cùng Long Muội cũng muốn tách ra, như vậy hiệu suất lớn hơn một chút, có thể là Long Muội là lạc đường. Nếu như Long Muội cũng tách ra, Diệp Huyền có chút hoài nghi Long Muội đến tuột cùng có thể hay không đi đến một nửa không tìm được trở về đường mà mất tích. Tiên bối, giúp ta chú ý một chút bốn phía. Diệp Huyền nói ra. Được rồi. Áo đen lão giả rất sảng khoái đáp ứng xuống. Diệp Huyền từng bước một hướng phía trước đi đến, hắn nhãn quan phía trước, lỗ thai cũng nghe lấy bốn phía từng cọng cây ngọn cỏ động tĩnh. Một đường đi về phía trước, căn bản không có nửa điểm động tĩnh. Nhưng là Diệp Huyền cảm thấy chỗ không đúng. Rất yên tĩnh. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hoàn toàn chính xác, tinh thần kỳ. Nơi bình thường, mặc dù không có tu tiên giả, cũng có thể có một chút còn sống sinh linh mới đúng, có thể là tại đây, an tĩnh dọa người, ngay cả đám điểm sinh mạng còn sống cũng không thấy được, cái này tiểu hết sức cổ quái rồi. Có một cổ huyết hương vị. Áo đen lão giả lẩm bẩm nói. Tiền bối có thể cảm giác được. Diệp Huyền vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hắn cái mũi linh mẫn như thế, đều ngửi không đến huyết hương vị, mà áo đen lão giả chỉ thần tôn thân thể. Vậy mà có thể ngửi được huyết hương vị. Không đúng, áo đen lão giả căn bản sẽ không có khiếu giác loại vật này, lại là làm sao làm được. Ta không phải ngửi đến huyết mùi vị. Ngươi không có phát hiện sao? Tại đây an tĩnh thần kỳ. Áo đen lão giả nói ra. Phát hiện, chỉ vãn bối không biết nguyên do. Diệp Huyền lắc đầu, nói. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, ta thần niệm thăm dò, phát hiện không khí có chút không đúng, ngươi thể tu phi phàm, hít một hơi thật sâu. Cũng có thể cảm giác được không khí chính là không đúng. Diệp Huyền nghe thế, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu. Khi hắn hít sâu một hơi về sau, liền phát hiện không đúng. Trong không khí có huyết hương vị. Diệp Huyền trầm giọng nói. Đúng. Áo đen lão giả nói ra, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, cái này bốn phía có một tu luyện cùng huyết có quan hệ người của công pháp vật. Hơn nữa người này vật tu luyện chiêu số này cực kỳ ác độc, ngươi cũng có thể phát hiện, chỉ cần thi triển. Cái này trong không khí đều có hắn công pháp bóng dáng. Hơn nữa phương này tròn vùng sinh linh chỉ sợ cũng là bị huyết cho tàn phá. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, phát hiện huyết, hắn ngược lại là nhớ tới Liễu Bạch Tô. Bất quá cửa này tại huyết công pháp và Liễu Bạch Tô vừa so sánh với, thật sự là tiểu vu kiến đại vu, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấy. Như thế cũng có thể chứng minh, nơi này xác thực rất cổ quái. Diệp Huyền tự lẩm bẩm, không khó nhìn ra, kề bên này khả năng thì có địch nhân xào huyệt. Bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận một chút rồi, máu này đã tồn tại trong không khí, chúng ta rất có thể tiểu bị người phát hiện. Hắn vĩnh viễn quên không được tại Phiêu Tuyết Ngân Thành lần kia trọng thương. Một lần kia, hắn để phòng sở hữu tất cả, lại không có để phòng được này đầy trời tuyết rơi nhiều. Theo một lần kia, hắn tiểu ghi nhớ trong lòng, mà bây giờ xuất hiện tình huống tương tự, hắn làm sao có thể phát hiện nữa đồng dạng sai lầm, có lẽ cái này là ngã một lần khôn hơn một chút biểu hiện đi, không trải qua nhiều như vậy, vĩnh viễn không chiếm được nhiều như vậy. Cùng lúc đó, Lan Vân Nhạn cấp tốc phi hành về phía trước, nàng chỉ bằng vào cảm giác đi tìm, đang làm đến lớn khái có thể ẩn thân đồng thời, nàng tiểu vội vàng đi đến thăm dò phía trước. Lan Vân Nhạn cảm giác được rõ ràng, càng đi về phía trước, một cỗ huyết tinh vị đạo lại càng phát dày đặc. Cũng chính là dựa vào cái này mùi máu tươi, Lan Vân Nhạn phương mới xem như đã nhận được có chút manh mối. Theo đạo lý mà nói, nàng hiện tại đã được đến manh mối, nên trở về cùng Diệp Huyền tụ hợp. Nhưng là nàng không cam lòng cứ như vậy trở về, nàng muốn xâm nhập thêm một chút, phát hiện nhiều thứ hơn, đang quay đầu trở về cùng Diệp Huyền tụ hợp cũng không muộn. Nàng đối với mình ẩn thân phương pháp rất có tự tin. Nhưng mà, nàng hoàn toàn không có phát hiện, này huyết hương vị càng phát ra nồng nặc thời điểm, cùng lúc đó, trong không khí huyết cũng có loang lổ điểm điểm, lặng yên không tiếng động dính tại trên người của nàng, Diệp Huyền gây ở trên người nàng kiếm ý đồng dạng, Lan Vân Nhạn không có phát giác được mảy may. Lan Vân Nhạn tự mình đi lên phía trước, càng đi về phía trước, huyết hương vị lại càng phát nồng đậm, Lan Vân Nhạn phán định, phía trước tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Cứ như vậy, chăm tức thời gian trôi qua. Mà khi chăm tức qua đi, Lan Vân Nhạn đột nhiên đình chỉ bước chân. Bởi vì phía trước rộng mở trong sáng, đúng là xuất hiện lầu các kiến trúc, hiển nhiên nơi này là một cái loại nhỏ tông môn thế lực, Lan Vân Nhạn có thể từ đó cảm giác được người, cảm giác được tu tiên giả tồn tại, mà là bắt mắt nhất chính là phía trước cửa vào trên cửa chính, huyết hồng ba chữ, huyết ảnh tông. Đến nơi này, Lan Vân Nhạn lông mày kẻ đèn cau lại, thận trọng quan sát một phen, lý trí nói cho nàng biết không thể tiến đến. Nghĩ vậy, Lan Vân Nhạn liền ý định quay đầu trở về, quay đầu cùng Diệp Huyền tụ hợp. Nhưng mà, ngay tại Lan Vân Nhạn đột nhiên quay đầu nháy mắt. Là ai? Một đạo âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Lan Vân Nhạn thân thể mềm mại run lên, tại nghe được thanh âm này nháy mắt, không nói hai lời, bay thẳng nhanh chóng hướng phía trước bỏ chạy. Chương 501, tức giận huyết ảnh tông. Cập nhật lúc 2013-10-12. Nàng không có hướng phía cùng Diệp Huyền tụ hợp phương hướng bỏ chạy, mà là thay đổi một phương hướng khác. Bởi vì nàng không muốn hại chết Diệp Huyền. Nếu như nàng hướng tụ hợp địa phương bỏ chạy, rất có thể hội hại chết Diệp Huyền. Hơn nữa, nàng cũng đã rất biết rõ, mình đã trốn không thoát. Sau lưng, đuổi theo thánh cung tu sĩ càng ngày càng nhiều. Một gã hắc bảo nam tử nhìn về phía trước bỏ chạy bóng lưng, cười lạnh một tiếng, nói, gan dám xông vào huyết ảnh tông, bị huyết ảnh đại nhân lưu phong trong không khí huyết phát hiện, còn muốn chạy trốn đi, si tâm vọng tưởng. Đều cho ta đuổi theo. Kim đại nhân, ta xem nữ tử kia. Như là vừa rồi chúng ta sau khi nắm được lại chạy thoát Lan Vân Nhạn A. Một gã thánh cung tu sĩ nói ra. Kim Tòng An meo mắt lại, nhìn xem Lan Vân Nhạn bóng lưng, đồng nhất xem không quan trọng, phát hiện nàng kia đúng là Lan Vân Nhạn, sắc mặt vui vẻ, nói, dĩ nhiên là Lan Vân Nhạn, ha ha ha, thú vị, thiên đường có đường nàng không đi, địa ngục không cửa nàng lại tới. Bất quá, đã dám đến ta huyết ảnh tông, cũng đừng ý định trốn. Đưa nàng bắt trở lại, này Trần Tinh chúng ta bây giờ còn không thể. Bất quá cái này Lan Vân Nhạn tiểu đợi đến lưu cho đại nhân với tư cách tế phẩm đi. Ha ha ha, tin tưởng đại nhân sẽ phải rất ưa thích như vậy thượng mặt hàng tế phẩm. Vâng, đại nhân. Người này thánh cung tu sĩ nói ra. Kim đại nhân, chuyện gì xảy ra? Kim đại nhân. Đúng lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện, những này đến từ huyết ảnh tông thánh cung tu sĩ phát hiện nơi đây dị động, nguyên một đám vội vàng chạy đến, thời gian trong nháy mắt. Thì có hơn 30 người thánh cung tu sĩ hội tụ tại nơi đây, tăng thêm mới đầu hơn 20 người thánh cung tu sĩ, đã khoảng chừng hơn 50 danh thánh cung tu sĩ. Ai cũng không biết, huyết ảnh tông ở bên trong, còn có bao nhiêu thánh cung tu sĩ. Có người dám can đảm xâm nhập ta huyết ảnh tông, hiện tại đã bỏ chạy, các ngươi nhanh đi truy, cần phải bắt lấy người sống. Kim Tòng An lạnh giọng nói ra. Nghe thế, những người kia hơi sững sờ, chợt nhìn một cái, quả thật phát hiện chính tại chạy như bay Lan Vân Nhạn, nguyên một đám lộ ra nhe răng cười. Nói, là đại nhân, chúng ta cần phải bắt lấy người sống. Lời này rơi xuống, đồng nhất chúng thánh cung tu sĩ cũng truy hướng về phía Lan Vân Nhạn. Lan Vân Nhạn hiện tại rất hối hận. Hối hận mình quá nóng vội, đã tìm được một ít manh mối, nên bàn bạc kỹ hơn, làm sao sẽ như thế chăng cẩn thận còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Bây giờ bị nhiều như vậy thánh cung tu sĩ đuổi giết, nàng ở đâu còn có nửa điểm trốn xanh hy vọng. Ít nhất, thần niệm quét qua, sau lưng hắc gáp háp một mảnh, khiến người ta tuyệt vọng. Rất nhanh. Những này thánh cung tu sĩ tiểu cùng Lan Vân Nhạn kéo gần lại khoảng cách. Những Này thánh cung tu sĩ cùng nhau đuổi giết, pháp thuật thi triển, thần thức tiến công, khiến cho Lan Vân Nhạn tốc độ căn bản không có biện pháp phát huy đến tối đại hóa. Lan gia cấm thuật nàng lần trước thi triển qua một lần, hiện tại nguyên khí không có hoàn toàn khôi phục, ở đâu còn có thể thi triển lần thứ hai. Lan Vân Nhạn, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, tiếng nói vừa ra thời điểm, Lan Vân Nhạn sau lưng bỗng dưng xuất hiện một gã thánh cung tu sĩ. Cái này thánh cung tu sĩ đúng là ngày đó bắt đi Trần Tinh Tiêu Mục, Tiêu Mục thực lực phi phàm, phát hiện Lan Vân Nhạn dám can đảm lẻn vào Huyết Ảnh Tông, chính là lập tức đuổi theo, ý định bắt sống Lan Vân Nhạn. Tiêu Mục xuất thủ thập phần ngoan độc, vừa ra tay, chân khí tứ tán, hội tụ thành một dấu bàn tay, cái này trưởng ấn là một đạo vết máu mở rộng, ấn bên trong huyết còn tọt bốc lên, trong đó không khí trầm lặng, khiến người ta xem chi sợ. Trưởng ấn mở rộng thời điểm, Tiêu Mục một bả đánh ra, muốn thẳng đến Lan Vân Nhạn thủ cấp. Lan Vân Nhạn cảm giác được sau lưng gió mát, đông dưng kịp phản ứng, xoay người một cái, trường kiếm trong tay chém, chỉ nghe long cong một tiếng, không trung chân khí nổ tăng ra. Lan Vân Nhạn không dám dừng lại, liên tục rút lui 7-8 bước, mới chỉ hoan ở thân hình. Lan Vân Nhạn lông mày kẻ đen nhíu lên, nhìn về phía trước đứng trên không trung hắc gáp háp một mảnh. Ha ha ha, Lan Vân Nhạn, ta xem ngươi quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Vừa rồi cho ngươi may mắn đào thoát. Ngươi lại vẫn dám trở về, quả nhiên là chán sống rồi, hừ. Tiêu Mục thét to lên nói. Lan Vân Nhạn nắm chặt hai đấm, mới vừa giao thủ, khiến cho cánh tay nàng âm thầm run lên. Đáng giận. Lan Vân Nhạn hàm răng khẽ cắn, nói, chết thì có làm sao. Lời này rơi xuống, Lan Vân Nhạn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Mục, nói, các ngươi cùng lên đi, ta Lan Vân Nhạn khi nào sợ qua. Tiêu Mục nheo mắt lại, nói, Lan cô nương muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất cũng phải trước tiên để cho chúng ta hưởng thụ một chút đúng không? Ha ha ha, đều lên cho ta. Lan Vân Nhạn nghe được nơi này, thân thể mềm mại bỗng dưng run lên. Tiếng nói rơi thôi, bên cạnh hơn 50 danh thánh cung tu sĩ cùng nhau xuất thủ, thanh thế kinh người. Lan Vân Nhạn thấy vậy, trong lòng biết mình vô luận như thế nào cũng không thể nào là những người này đối thủ. Cắn răng một cái, trường kiếm trong tay liền chuẩn bị đâm hướng mình. Những người này muốn bắt sống, lại làm sao có thể? Nàng có thể chết, lại không thể bị vũ nhục. Nàng chỉ hận mình không có thể cứu xuất Trần Tinh. Thậm chí, liền Trần Tinh ở nơi nào, cũng không biết. Tiểu thư, ta thấy thẹn đối với ngươi. Lan Vân Nhạn trong nội tâm tự lẩm bẩm. Hả? Ngay tại Lan Vân Nhạn muốn tự ta lý giải thời điểm, lại cảm thấy không đúng, bởi vì này hơn 50 danh thánh cung tu sĩ thế công, vậy mà đến hiện tại còn chưa có tới. Lan Vân Nhạn cảm thấy không đúng, chậm rãi mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra lúc, Lan Vân Nhạn chỉ thấy không biết từ nơi này phủ xuống từng đạo kỳ quái hỏa diễm, ngọn lửa này xuất hiện lúc, đúng là ngăn cản những này số lượng kinh người thánh cung tu sĩ. Mà cùng lúc đó, một đạo kinh người kiếm ý phô thiên cái địa rơi xuống, kiếm ý phủ xuống thời giờ, một gã nam tử mặc áo tím không biết tại khi nào xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nam tử này Lan Vân Nhạn nhận ra, có thể không phải là cùng nàng cùng đi rồi lại cuối cùng tách ra Diệp Huyền sao. Diệp Huyền mỉm cười, vui đùa giống như mà nói. Lan cô nương còn không nên gấp gáp tự ta lý giải, ta cũng không muốn ta vội vàng chạy đến, nhìn thấy nhưng mà một cỗ thi thể. Lan Vân Nhạn nghe được chuyện đó lúc, còn không có theo trong lúc kinh ngạc đi đến. Cái thân ảnh này, vậy mà dùng sức một mình, ngăn cản trọn vẹn hơn 50 danh thánh cung tu sĩ, trong đó còn có thánh cung hậu kỳ, nhìn xem Diệp Huyền bóng lưng, Lan Vân Nhạn đột nhiên cảm giác an tâm rất nhiều, lại tràn đầy nghi hoặc, nàng vẫn còn rung động là này phô thiên cái địa kiếm ý. Cái này kiếm ý, khuyết tán ra, đúng là một đạo kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực. Lan Vân Nhạn khuôn mặt kinh hãi. Không chỉ có là Lan Vân Nhạn, những nay bị Diệp Huyền ngăn lại thánh cung tu sĩ cũng một cái kinh hãi. Diệp Huyền đứng chắp tay, nhìn trước mắt trọn vẹn hơn 50 danh thánh cung tu sĩ, chỉ bằng u hỏa cùng kiếm chi lĩnh vực, tiểu buông lỏng đem các loại thánh cung tu sĩ ngăn lại. Hơn 50 danh thánh cung tu sĩ, vậy mà không có biện pháp tiến lên một bước, thật là Diệp Huyền nửa phần. Diệp Huyền thấy nơi này, vung tay áo, kiếm trong tay bỗng dưng lóe lên hồng mang, cái này hồng mang chớp mắt chém ra, chỉ một thoáng, hồng mang đánh trúng một cái đang cùng ú hỏa giao thủ mà không có biện pháp cô tịch bên cạnh thánh cung tu sĩ, cái này hồng mang chuẩn xác không sai đánh trúng, sau một khắc, cái này thánh cung tu sĩ cũng đã đi đời nhà ma. Diệp Huyền lại một đập túi chữ vật, nhiếp hồn kim linh xuất ra, nhẹ nhàng lay động. Linh âm vang lên. Những này thánh cung tu sĩ toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, thân thể không bị khống chế của mình. Giờ này khắc này, Diệp Huyền kiếm chi lĩnh vực kiếm ý ngay ngắn hướng đánh ra, ứ hỏa cũng chớp mắt tiến công, bị nhiếp hồn kim linh làm cho linh hồn bị thương thánh cung tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, cũng đã chết đi. Trong chớp mắt, chính là hơn 10 người Thánh Cung tu sĩ theo khoảng không vẫn lạc. Phải biết, cái này Nhiếp Hồn Kim Linh nhưng mà xuất từ ở Cựu Tinh Vương triều chi thủ, ngày đó La Cảnh xuất ra cái này Nhiếp Hồn Kim Linh, áo đen lão giả thần thức tầng thứ tư tu luyện, đều suýt nữa trúng chiêu. Như là đương thời không có áo đen lời của lão giả, sợ là hiện tại mình cùng La Cảnh thắng bại là được một ẩn số rồi. Chứng kiến thời gian trong nháy mắt, thì có gần 20 danh Thánh Cung tu sĩ bị Diệp Huyền đánh rơi, mà Diệp Huyền như trước vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, Lan Vân Nhạn trưởng thành miệng nhỏ, Diệp Huyền không khỏi cũng quá mạnh đi một tí. Nàng đã từng hỏi qua Diệp Huyền, có hay không át chủ bài, Diệp Huyền nói không có. Hoàn toàn chính xác, Diệp Huyền không nắm chắc bài, bởi vì chính hắn thực lực, căn bản không cần sợ hãi những này Thánh Cung tu sĩ. Giờ này khắc này, Diệp Huyền vung tay áo, Nhiếp Hồn Kim Linh thu hồi, mà những Thánh Cung đó tu sĩ cũng nhao nhao thanh tỉnh lại, nguyên một đám sợ vội vàng lui về phía sau, sợ hãi nhìn lấy Diệp Huyền, phảng phất Diệp Huyền khủng bố, đủ để cho bọn họ tuyệt vọng. Lại làm sao có thể không khủng bố? Ngươi là ai? Tiêu Mục trầm giọng quát, hai mắt đỏ như máu. Chương 502, cất giấu kiếm ý. Ngươi là ai? Tiêu Mục trầm giọng quát, hai mắt đỏ như máu. Lòng của hắn đều đang chảy máu. Nói dỡ thôi, đây chính là trọn vẹn gần hơn 20 danh Thánh Cung tu sĩ, lại bị Diệp Huyền như thế buông lỏng chém giết, mặc dù là Huyết Ảnh Tông, cỗ này số lượng Thánh Cung cũng là một số rất mạnh chiến lược, lại nhìn Diệp Huyền tu vị, cũng chỉ là Thánh Cung trung kỳ, điều này làm cho Tiêu Mục trong nội tâm hận ý ngập trời. Dám giết Huyết Ảnh Tông tu sĩ, tội đáng chết vạn lần. Mặc dù Diệp Huyền là ngưng chân chi cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, bên cạnh Kim Tòng An cũng khuôn mặt nghi hoặc. Bởi vì nhà hắn đại nhân vậy mà cũng không có phát hiện Diệp Huyền. Phải biết, hắn Huyết Ảnh Tông tông chủ tu luyện chi công pháp chi huyết tan họp bước trong không khí, những này huyết chính là con mắt, để phòng bị địch nhân lẻn vào Huyết Ảnh Tông, mà phát hiện Lan Vân Nhạn đấy, đúng là những này dung nhập trong không khí trôi qua huyết. Nhưng mà, Diệp Huyền cũng đi tới nơi đây, vì sao nhà hắn đại nhân không có phát hiện Diệp Huyền? Nếu như đối phương phát hiện Diệp Huyền, tuyệt đối sẽ kịp thời nói cho hắn biết. Ta là ai cũng không trọng yếu. Vô danh tiểu tốt một cái mà thôi. Diệp Huyền chậm rãi cười nói. Tiêu Mục cắn chặt hàm răng, nói đùa gì vậy, vô danh tiểu tốt, ai sẽ tin tưởng lợi hại như vậy Thánh Cung tu sĩ hội là một vô danh tiểu tốt. Nếu như Diệp Huyền là vô danh tiểu tốt, bọn họ vậy là cái gì rồi hả? Như thế nào, giết ta Huyết Ảnh Tông nhiều người như vậy, liền tự báo danh hào cũng không dám sao? Tiêu Mục hừ lạnh nói. Ta khuyên bằng hữu còn thu hồi tâm tư của ngươi đi, ta biết ngươi nghĩ kéo dài thời gian. Bây giờ còn có một đám thực lực rất mạnh Thánh Cung tu sĩ đang theo lấy tại đây chạy đến, cũng mà còn có Huyết Ảnh Tông ngưng chân trưởng lão, cùng sở hữu hơn 60 danh Thánh Cung tu sĩ cùng với một gã ngưng chân chi cảnh, ta nói có đúng không? Diệp Huyền ha ha cười nói. Trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ, cái này Huyết Ảnh Tông rốt cuộc là cái gì thế lực, vậy mà hội lợi hại như thế. Như vậy một hồi, thì có hơn 100 danh Thánh Cung tu sĩ, đây cũng không phải là bình thường thế lực có thể xuất ra tu sĩ số lượng. Cũng trách không được những thế lực này cũng dám bắt Trần Tinh, dám can đảm cùng Phú Khả Địch Quốc Huyền Kim Thương hội đối nghịch, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình. Như thế nào, các hạ sợ? Tiêu Mục mới đầu nghe được nơi này, hơi kinh hãi, không nghĩ tới mục đích của mình đúng là bị Diệp Huyền phơi bày, nhưng mà rất nhanh hắn tựu phục hồi tinh thần lại, cười nhạo nói. Ha ha ha, ta đã dám đến, làm sao từng sợ qua? Diệp Huyền cười to nói, các hạ thu hồi tâm tư của mình đi. Phép khích tướng đối với ta vô dụng. Vẫn là thu hồi ngươi nhất bộ đi, nếu như không có chuyện, ta tiểu đi trước. Tiêu Mục nghe thế, hít sâu một hơi. Nhớ tới Diệp Huyền, hắn cũng kinh hãi Diệp Huyền lợi hại. Kiếm chi lĩnh vực, mới Thánh Cung tu sĩ, đối phương làm sao có thể lĩnh ngộ cái này chí cao vô thượng kiếm tu cảnh giới. Diệp Huyền mang theo Lan Vân Nhạn cùng nhau bỏ chạy, không biết chạy thoát rất xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua sau lưng, coi như kế lấy những người kia sẽ không lại đuổi theo, liền để cho Long Muội ngừng lại. Bàn về chạy trốn, hắn hiện tại kinh nghiệm phong phú. Cho dù những người kia muốn đuổi theo, sợ là cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp hắn. Phải biết, tại Phiêu Tuyết Ngân Thành, hắn có thể là liên tục tránh được không biết bao lâu a. Những người này đuổi giết mặc dù càng lợi hại, cùng một cái thần quốc so với, lại có thể tính là cái gì? Lan cô nương như thế nào? Không có bị thương chớ? Diệp Huyền lên tiếng hỏi. Đa tạ Diệp trì chủ mong nhớ, Vân Nhạn cũng không lo ngại. Lan Vân Nhạn thở dài ra một hơi, con mắt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, lại cúi đầu xuống đi, nhẹ giọng nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nói, Lan cô nương không có bị thương là đủ. Diệp chi chủ, lần này là Vân Nhạn lỗ mãng, nếu như không phải Vân Nhạn lỗ mãng xâm nhập, cũng sẽ không khiến cho bản thân lâm vào hiểm cảnh, càng sẽ không khiến cho Diệp chi chủ vội vàng nghĩ cách cứu viện. Lan Vân Nhạn tự trách nói. Diệp Huyền ha ha cười nói, Lan cô nương không muốn tự trách, xâm nhập cũng không có gì sai, ít nhất Lan cô nương đã biết rồi địch nhân xảo huyệt ở nơi nào, cái này thuận tiện tại chúng ta cứu ra Trần Tinh cô nương, huống hồ lúc này đây hữu kinh vô hiểm, Lan cô nương tự trách cái gì. Nghe thế, Lan Vân Nhạn trong lòng cũng dù sao cũng hơi áy náy, nhưng là không để tại trên mặt, mà là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, Vân Nhạn đang nghi ngờ, Diệp Chi chủ rõ ràng cùng ta mỗi người đi một ngả, vì sao tại ta gặp nạn thời điểm, Diệp Chi chủ hội có thể biết rõ ta ở đâu, kịp thời chạy đến. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, ngón tay một điểm, Lan Vân Nhạn trong quần áo chính là phi thoát ra một đạo kiếm ý, cái này kiếm ý theo Lan Vân Nhạn trong quần áo bay ra, rơi vào Diệp Huyền lòng bàn tay, sau đó sáp nhập vào Diệp Huyền trong tay. Lan Vân Nhạn chứng kiến cái này kiếm ý, lập tức bừng tỉnh đại ngộ xuống dưới. Thì ra Diệp Huyền một mực phóng ở trên người nàng một đạo kiếm ý, Diệp Huyền kiếm ý tạo nghệ đạt đến kiếm chi lĩnh vực tầng thứ này, cái này kiếm ý ở trên người hắn, tiêu phảng phất để cung cấp Diệp Huyền một đôi mắt, hắn ở nơi nào làm cái gì, Diệp Huyền đều rõ ràng. Nàng bị người phát hiện, Diệp Huyền cũng hiểu biết, vì vậy mới có thể kịp thời chạy đến. Nghĩ vậy, Lan Vân Nhạn không thể không thầm nghĩ Diệp Huyền tâm tư cẩn thận, không nghĩ tới nàng lúc ấy nói ra sách lược, Diệp Huyền rõ ràng lo lắng, cũng biết rằng sách lược tai hại, cũng không điểm danh, chỉ âm thầm ở trên người nàng thả một cái kiếm ý, dùng thuận tiện dị biến xuất hiện. Hiện tại Lan cô nương có thể rõ ràng. Diệp Huyền hỏi, đa tạ Diệp trì chủ rồi. Lan Vân Nhạn nói đến đây, hai gò má đỏ lên, nhớ tới Diệp Huyền cái này kiếm ý giấu cái đó không được, vậy mà giấu vào trong quần áo nàng, trách không được nàng không phát hiện được, cô gái trong quần áo có thể khiến tùy tiện giấu đồ sao. Nàng trời sinh tính rất có vài phần hiên ngang, rất ít xấu hổ, nhưng bây giờ nhớ tới Diệp Huyền thành tựu, cũng nhịn không được nữa xấu hổ lên. Sau một lúc lâu, Lan Vân Nhạn mới vừa hỏi nói, Diệp chi chủ, hiện tại này huyết ảnh tông đã biết rồi chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Huyền thân thể nhảy lên, tựa vào bên cạnh trên cành cây, nói, Lan cô nương cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Lan Vân Nhạn con ngươi đảo một vòng, cũng tựa vào bên cạnh mình trên cành cây, chỉ là của nàng tư thế ngồi tuy nhiên hào phóng, nhưng so với Diệp Huyền cũng văn nhã rất nhiều. Lan Vân Nhạn nói ra, vẫn là Diệp chỉ chủ nghĩ biện pháp đi, Vân Nhạn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Diệp Huyền nghe thế, suy nghĩ một lát, nói, lẻn vào huyết ảnh tông. Chương 503, Trần Tinh nơi giam giữ. Cập nhật lúc, 2013-1013. Lan Vân Nhạn nghe được nơi này, lập tức cả kinh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nói, Diệp chỉ chủ muốn lẻn vào huyết ảnh tông. Đúng. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, nếu như không lẻn vào huyết ảnh tông, làm sao có thể cứu ra Trần Tinh cô nương? Ngoại trừ lẻn vào huyết ảnh tông, ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là đi cứng rắn tranh đoạt, nhưng là cứng rắn tranh đoạt cùng muốn chết căn bản không có gì thiên đại khác biệt. Cho nên, lẻn vào huyết ảnh tông mới là biện pháp tốt nhất. Cũng đúng. Lan Vân Nhạn suy nghĩ một lát, nói ra. Diệp Huyền thực lực cố nhiên mạnh, có thể vẫn chỉ là thánh cung trung kỳ, làm sao có thể làm được dùng một người đối phó toàn bộ huyết ảnh tông? Huyết ảnh tông không chỉ có thánh cung tu sĩ, còn có ngưng chân chi cảnh cường giả. Ngưng chân chi cảnh cường giả mới là Diệp Huyền nhất sợ hai đấy, ứ hỏa đủ khả năng bị áo đen lão giả thao túng thời gian quá ngắn quá ngắn. Diệp trì chủ nghĩ phải làm sao? Lan Vân Nhạn mở miệng hỏi. Diệp Huyền không chút suy nghĩ, nói ra, buổi tối hôm nay ta liền một mình lẻn vào huyết ảnh tông nội. Diệp trì chủ, cái này vạn lần không được. Lan Vân Nhạn liền vội mở miệng khuyên can. Chúng ta hôm nay vừa bị huyết ảnh tông phát hiện tại lại lẻn vào. Sợ là những người này tính cảnh giác rất mạnh, rất khó làm được làm chơi ăn thật đấy. Lan Vân Nhạn nhiều thông minh, nghe xong thời gian tiểu nghe được làm như thế tai hại. Chúng ta như nghĩ như vậy, này huyết ảnh tông khẳng định cũng sẽ như vậy nghĩ. Diệp Huyền chậm rãi cười nói, huyết ảnh tông hơn phân nửa nhận thức vì chúng ta mặc dù lẻn vào huyết ảnh tông, cũng sẽ không lựa chọn gần đây một thời gian ngắn, cho nên bọn họ nhất cảnh giác thời gian, phản cũng không phải mấy ngày nay. Lan Vân Nhạn nghe được nơi này, lông mày kẻ đen cau lại. Suy nghĩ sau nửa ngày, nói, Diệp trì chủ nói có lý. Chuyện của tôi nét. Diệp Huyền nói xác thực có lý. Huyết ảnh tông tính cảnh giác rất mạnh thời gian chắc chắn sẽ không tiếp tục quá lâu. Nếu như liên tục cảnh giác mấy ngày, Diệp Huyền không có tới. Mặc dù huyết ảnh tông còn muốn cảnh giác, phần này cảnh giác cũng sẽ có điều hạ thấp. Cho nên huyết ảnh tông nhất định sẽ chọn một cảnh giác thời gian. Huyết ảnh tông hơn phân nửa phỏng đoán Diệp Huyền sẽ không lớn mật đến đêm nay sẽ tới chui đầu vô lưới. Nhất định sẽ lựa chọn một cái khác cảnh giác thời gian. Nhưng là, Diệp Huyền lại cứ thiên tiểu tại lúc này đi lẻn vào huyết ảnh tông rồi. Nhưng là, Vân Nhạn vẫn còn có chút không yên lòng, vạn nhất huyết ảnh tông buổi tối hôm nay nằm hạ thiên la địa vong chờ Diệp chỉ chủ đi xuyên đâu này. Lan Vân Nhạn nói ra, bọn họ không có lúc kia. Diệp Huyền nói ra, nếu như ta là bọn họ, hiện tại trước hết nhất cần phải làm là đem Trần Tinh đổi ở một cái thập phần bí ẩn địa phương, rồi sau đó làm tiếp những chuyện khác. Nhưng là khoảng cách buổi tối hôm nay cũng không quá đáng mấy canh giờ công phu mà thôi, bọn họ nơi đó có nhiều thời gian như vậy. Còn nữa nói, bọn họ mặc dù hội cảnh giác, ta cũng sẽ không có bất kỳ chuẩn bị. Lan Vân Nhạn nghe thế, nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm than Diệp Huyền tâm tư cẩn thận. Diệp Huyền nói buổi tối hôm nay lẻn vào Huyết Ảnh Tông, thực sự không phải là không có lý do gì chuyện tình. Trước kia như vậy vẻ mặt tự tin đi đến làm một kiện chuyện nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng là Diệp Huyền hiện tại đi làm, nàng là 100 đã tin tưởng. Diệp Chi chủ mới vừa nói, muốn một mình lẻn vào Huyết Ảnh Tông, ta đây lâu rồi, ta làm cái gì? Lan Vân Nhạn nghi ngờ hỏi. Lan cô nương phương bị kinh sợ, buổi tối hôm nay không tiện xuất hành, chính ta đi là đủ. Diệp Huyền cười nói. Lan Vân Nhạn biết rõ Diệp Huyền không muốn làm cho hắn đi, cũng hiểu biết mình đi căn bản phái không lên tác dụng gì chàng, nàng là lợi hại, thực lực rất mạnh, tại Thánh Cung một hàng trong cũng thuộc về tại người nổi bật. Nhưng mà thật là Huyết Ảnh Tông thực lực rất mạnh, nàng loại tầng thứ này căn bản không xen tay vào được, nàng có thể dùng một người địch nổi hai gã Thánh Cung tu sĩ, như vậy ba gã, bốn gã, năm tên đâu này. Diệp Huyền nói rất uyển chuyển, nàng trong lòng cũng âm thầm cảm kích Diệp Huyền tâm tư cẩn thận, nhưng mà cứ như vậy không đi. Lan Vân Nhạn thập phần không cam lòng, nói khẽ, nhưng mà, như thế nào, Lan cô nương lo lắng ta sao? Diệp Huyền sáng sủa cười to nói, không phải. Lan Vân Nhạn vùng vây thật lâu, vẫn là đè xuống mình mãnh liệt cùng Diệp Huyền cùng đi dục vọng. Diệp Huyền đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn lần này lẻn vào Huyết Ảnh Tông, chỉ hắn một người là đủ. Huyết Ảnh Tông chung quanh trong không khí đều có máu, hắn có thể lẻn vào trong đó, nhưng là Lan Vân Nhạn sẽ rất khó, không nói Lan Vân Nhạn, Long Muội cũng không có thể cùng đi. Rất nhanh, thời gian đã đến buổi tối. Tinh không rầm rạp, ánh trăng rơi xuống, trong rừng cây thập phần u tĩnh, càng cho Huyết Ảnh Tông bốn phía bỏ thêm vào một tầng khí tức kinh khủng. Một khi tiếp cận, sẽ gặp làm cho một tầng cảm giác của cái chết, Huyết Ảnh Tông bốn phía tràn đầy nồng đậm huyết hương vị, mà Huyết Ảnh Tông nội loại này huyết hương vị càng là cực kỳ kinh khủng. Huyết Ảnh Tông một cái tông môn, mỗi một chỗ đều bày ra thủ vệ, tuy nhiên Huyết Ảnh Tông không có tăng lớn quá lớn cảnh giác, nhưng là thủ vệ tăng thêm không ít. Tự nhiên cũng là đoán được Diệp Huyền có khả năng lẻn vào Huyết Ảnh Tông cứu Trần Tinh. Nhưng mà Huyết Ảnh Tông thủ vệ dày đặc chỗ có bao nhiêu cũng lại ít. Huyết Ảnh Tông một chỗ ngồi Thánh Cung tu sĩ con mắt nhìn thoáng qua bốn phía, tại đây chính là Huyết Ảnh Tông phía sau, sẽ rất ít gặp được địch tập kích, cho nên chung quanh đây Thánh Cung thủ vệ số lượng rất ít, chỉ có hắn một cái. Bất quá tuy chỉ có hắn một cái, nhưng mà nếu như gặp phải cái gì không đúng đích động tĩnh, cũng sẽ dùng cực nhanh thời gian truyền khắp tứ phương, khiến cho Huyết Ảnh Tông bằng nhanh nhất thời gian tiến vào tình trạng báo động. Đây cũng là Huyết Ảnh Tông ưu điểm. Huyết Ảnh Tông tuy nhiên không lớn, nhưng là thủ vệ hệ thống nhưng lại so những thứ khác tông môn mạnh không biết bao nhiêu. Người này Thánh Cung tu sĩ đại khái nhìn thoáng qua bốn phía, hắn thủ tại chỗ này mười mấy ngày, căn bản chưa bao giờ gặp nửa điểm nguy hiểm, có lẽ hôm nay cũng là như thế. Nghĩ vậy, cái này Thánh Cung thủ vệ tiểu thư giản rất nhiều. Nhưng là cái này Thánh Cung hộ vệ thì không có phát hiện sau lưng mình nhiều ra một đạo kỳ quái hỏa diễm. Vù vù. Thanh âm gì? Cái này Thánh Cung thủ vệ lập tức kịp phản ứng, phát hiện thanh âm này tại sau lưng mình, Thánh Cung hộ vệ đột cả kinh, không nói hai lời, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, vừa vặn đập lấy này đập vào mặt thú hỏa. Thánh Cung thủ vệ vừa định phát ra âm thanh, nhưng mà sau một khắc, một đạo rất mạnh kiếm ý đột nhiên bắt được cổ họng của hắn, hắn sau lưng lại không biết tại khi nào nhiều hơn một người. Trong tay người này trúc kiếm cực nhanh, lóe lên tức thì, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, kiếm cũng đã đặt ở sau lưng của hắn chỗ chí mạng. Nếu như ta là ngươi, đừng nói là lời nói. Diệp Huyền trầm giọng nói. Nếu như ngươi dám thua mở miệng nói chuyện, sau một khắc sẽ là của ngươi tử kỳ. Này Thánh Cung hộ vệ trong nội tâm tỉnh táo lại, hắn biết do nếu như chính mình nói chuyện lời nói, sau một khắc Diệp Huyền là có thể giết hắn, chẳng trước tiên đem Diệp Huyền ổn định lại, tại đem nơi này tin tức truyền đi. Hắn còn có một tia sống sót hy vọng. Nhưng mà, hắn nghĩ rất đơn giản, Diệp Huyền tiểu há có thể cho hắn cơ hội này. Tại Thánh Cung thủ vệ suy nghĩ một lát, hắn chỉ cảm thấy đầu tối sầm lại, linh hồn phảng phất bị châm hung hăng đâm một chút, ý nghĩ một cái hôn mê, liền không cảm giác được ý thức tồn tại. Tiền bối, làm phiền ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện tại đây giông tuyết, hào không một người, mới thở dài một hơi, nói ra. Chút lòng thành. Áo đen lão giả bật cười lớn. Thần niệm thò ra, trực tiếp đi điều tra này chết đi Thánh Cung thủ vệ linh hồn ký ức. Đây đối với áo đen lão giả mà nói, là một việc thập phần chuyện dễ dàng. Rất nhanh, áo đen lão giả tiểu tra xét một cái không sai biệt lắm. Tiên bối, thủ vệ này trong đầu của, có thể có Trần Tinh tại Huyết Ảnh Tông nơi nào ký ức? Diệp Huyền mở miệng hỏi. Có. Áo đen lão giả cười nói, ngay tại huyết ảnh tông một chỗ nhìn về phía trên căn bản không như là giam giữ người trong đại điện giam giữ lấy, nếu như không gặp được ký ức, rất khó biết được Trần Tinh lại bị quan tại này cái địa phương. Đã biết ở nơi nào là tốt rồi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn làm sao bây giờ? Áo đen lão giả nghi ngờ nhìn về phía cái này thánh cung thủ vệ. Không thể lưu lại thi thể. Diệp Huyền nói đến đây, đem cái này thánh cung thủ vệ quần áo cởi, đầu ngón tay toát ra một đám ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này một bả theo hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp một chút tại cái này thánh cung thủ vệ trên thân thể. Sau một khắc, cái này thánh cung thủ vệ thi thể liền hóa thành cho tàn. Áo đen lão giả nói ra, cái này bốn phía huyết ảnh tông quản hạt thập phần thư giãn, bởi vì có rất ít địch nhân có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào đến tại đây. Đại đa số đều là tại còn chưa tới tại đây lúc, đã bị huyết ảnh tông cái kia đem huyết dung nhập trong không khí người phát hiện, căn bản làm không được giống chúng ta như vậy. Đã như vậy, cái này danh thánh cung tu sĩ không thủ tại chỗ này, có lẽ trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị người phát hiện. Diệp Huyền nói ra. Chương 504, dẫn xà nhập động. Cập nhật lúc, 2013-2013. Nói đến đây, Diệp Huyền bộ dáng đã bắt đầu biến hóa, từ từ biến thành này thánh cung thủ vệ bộ dáng, lại đem này thánh cung hộ vệ trước khi chết y phục mặc tại trên người mình. Bây giờ Diệp Huyền thoạt nhìn, cùng với này thánh cung thủ vệ giống như lúc, thậm chí là thập phần bằng hữu quen thuộc, cũng rất khó phân biệt Diệp Huyền là thật hay giả. Loại biến hóa này, thậm chí ngay cả khí chất đều bắt chước thập phần tương tự. Tiên bối, cảm giác được ta hiện tại biến hóa có gì còn có sơ hở địa phương sao? Diệp Huyền hỏi. Lão phu là nhìn không ra, người biến hóa này phương pháp thật sự là quá tinh diệu rồi. Áo đen lão giả cười khổ nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, liền áo đen lão giả cũng nhìn không ra, những người khác muốn xem đi ra, có lẽ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ vậy, Diệp Huyền một bước bước ra, tự lấy hiện tại bộ dáng như vậy tiềm nhập huyết ảnh tông nội. Bái kiến vương tiền bối. Bái kiến vương tiền bối. Huyết ảnh tông ở trong, không ít huyết ảnh tông hậu bối chứng kiến Diệp Huyền, không khỏi là nhao nhao một cái cung kính, hô một câu vương tiền bối. Diệp Huyền biến thành làm nên người, tên là Vương Nam Thành, huyết ảnh tông nội thánh cung tu sĩ tuy nhiên không ít, nhưng mà không phủ nhận thánh cung tu sĩ trong huyết ảnh tông địa vị, không ít huyết ảnh tông hậu bối chứng kiến Diệp Huyền, đều rất cung kính kêu lên một câu vương tiền bối. Diệp Huyền đồng nhất hội tiến về trước Trần Tinh bị giam địa phương trên đường. Đã có 7-8 người hô bái kiến tiền bối rồi. Người cảm giác được những này huyết ảnh tông hậu bối chỗ bất đồng sao? Áo đen lão giả chậm rãi nói. Cảm thấy, những đệ tử này trong cơ thể huyết cùng người bình thường huyết bất đồng. Diệp Huyền ngưng lông mày nói ra. Áo đen lão giả tán đồng nói ra, hoàn toàn chính xác, khả năng này cùng với huyết ảnh tông công pháp có chỗ bất đồng. Hơn nữa theo trên thân thể của bọn hắn quan sát, có thể nhìn ra được, những người này trong cơ thể hút ăn không ít mặt khác tu tiên giả tinh huyết. Đây cũng là vì cái gì trong cơ thể của bọn họ huyết cùng người bình thường huyết có sự bất đồng rất lớn rồi. Thật ác độc công pháp. Diệp Huyền trầm giọng nói, hút những người khác huyết. Những người khác huyết tiến nhập trong bụng của chính mình, mặc dù thời gian dài luyện hóa, cũng sẽ khiến được máu của mình biến chất đi. Trên đời này ác độc công pháp cũng không ít đấy. Áo đen lão giả lắc đầu nói ra, cái này ác độc phương pháp tuy nhiên lợi hại, có thể tai hại cũng rất nhiều, nếu như có thể tu luyện viên mãn đến cũng thế. Tu luyện tới một nửa lại không có gì thành tựu, rất dễ dàng làm bị thương mình. Nam Thành. Diệp Huyền chính đi phía trước chậm rãi đi tới, đúng lúc này, một gã râu bạc trắng lao giả nhưng lại đột nhiên xuất hiện, hô Diệp Huyền một câu, đánh giá cái này râu bạc trắng lao giả, lông mi cùng tóc đều là bạch đấy, duy chỉ có miệng kia môi đỏ kinh người, không, không chỉ là đỏ, còn có một tầng huyết nhan sắc. Hiển nhiên, cái này lao giả râu bạc trắng không ít hút máu người, liền bờ môi đều nhiễm phải trên một tầng không cách nào thay đổi nhan sắc. Có thể nói, huyết ảnh tông bên trong đại đa số người, bờ môi đều có được một tầng huyết sắc. Diệp Huyền đánh ra liếc cái này lão giả râu bạc trắng, phát hiện lão giả này dĩ nhiên là thánh cung tu sĩ, yên lặng cả kinh, thầm nghĩ xui, đụng phải ai không được, không phải đụng phải Vương Nam Thành trong huyết ảnh tông đích hảo hữu. Nguyên lai là Lưu Huynh. Diệp Huyền vội vàng căn cứ Vương Nam Thành ký ức, học Vương Nam Thành ngày bình thường nói, xưng hô một câu. Ta nhớ được ngươi buổi tối hôm nay không phải phụ trách thủ tông môn cửa sau sao? Như thế nào đi tới nơi này? Chẳng lẽ sớm đã xong? Lão giả râu bạc trắng nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, cười nói, hôm nay ta thủ vệ tông môn phía sau, nhưng lại đã quên một kiện bản thân đại sự, liền sai một vạn khỏa mặc đan, để cho phương đạo hưu thay ta thủ một ngày một đêm. Thì ra là thế. Lão giả râu bạc trắng lúc này mới thoải mái, nói, Nam Thành ngươi đã còn có việc quan trọng, ta cũng không muốn quấy rầy, ngày khác bàn lại. Lưu Huynh đi thong thả. Diệp Huyền cười nói. Chứng kiến lao giả râu bạc trắng rời xa, Diệp Huyền mới nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, mới nếu có một câu nói sai, mình bây giờ có thể cũng không phải là lẹn vào, mà là một mình xâm nhập rồi. Kỳ thật lão giả râu bạc trắng cũng cảm thấy Vương Nam Thành hôm nay một chút không đúng, chỉ Vương Nam Thành bộ dáng không thay đổi, khí tức cũng không còn thay đổi, Vương Nam Thành vẫn là Vương Nam Thành, lại có cái gì không đúng đích. Sẽ không từng để ở trong lòng mà thôi. Diệp Huyền đuổi đi lão giả râu bạc trắng, liền đón lấy hướng phía Trần Tinh bị giam giữ địa phương bước đi. Dùng thân phận của hắn bây giờ, trong huyết ảnh tông hành tẩu, tự nhiên không ai ngăn trở, mặc dù là tiến về trước Trần Tinh bị giam giữ địa phương, cũng không có gì đáng ngại. Rất nhanh, Diệp Huyền là đến Trần Tinh bị giam giữ địa phương. Nơi này chính là Trần Tinh bị giam giữ địa phương sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt loại nhỏ cung điện. Vương Đạo Hữu, Vương Đạo Hữu. Thủ hộ tại loại nhỏ trước cung điện hai gã thánh cung tu sĩ chứng kiến Diệp Huyền đi ngang qua, nhao nhao chào hỏi. Trương Đạo Hữu, Mã Đạo Hữu, khổ cực. Diệp Huyền cũng cười chào hỏi, kỳ thực âm thầm đánh giá hai người liếc, lại nhìn giam giữ Trần Tinh đại điện. Nếu như hắn muốn giấu giếm được hai người, lặng yên không tiếng động lẻn vào trong đại điện, dễ dàng. Tiền bối có phát hiện không đúng địa phương sao? Diệp Huyền chậm rãi đi tới, đã đi ra Trần Tinh giam giữ địa phương, cũng không sốt ruột tiến vào bên trong nội tâm thì là hỏi. Cái gì không đúng địa phương? Áo đen láo giả hỏi.